Đoàn Tụ Linh cùng Phệ Giọt Máu vốn là như thế quan hệ thiết lập. Chẳng qua Cố Hàn Uyên cũng có một chút nghi hoặc vì sao Đoàn Tụ Linh không muốn nhận thức Yêu Nguyệt làm chủ. Yêu Nguyệt cũng không biết Cố Hàn Uyên cái kia một chút nghi hoặc ý tưởng. Lúc này nghe vậy quá sợ hãi nói. Cái gì, ta không cần, trả lại cho ngươi. Nàng tuy rằng không biết Cố Hàn Uyên nói thật giả, nhưng là loại sự tình này thà tin rằng là có còn hơn là không. Càng huống chi Cố Hàn Uyên người mang tiên duyên vốn là mọi người đều biết sự tình. Yêu Nguyệt vội vàng muốn đem Đoàn Tụ Linh tháo xuống quăng còn cấp Cố Hàn Uyên. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là, vô luận dùng sức thế nào, tính là dùng tới Minh Ngọc chân khí cũng giải không tới. Yêu Nguyệt kinh sợ hỏi. Như thế nào giải không tới? Cố Hàn Uyên thần sắc khẽ nhúc nhích, hài hước cười nói. Yêu Nguyệt công chủ có thể thử đem đai lưng cởi xuống. Yêu Nguyệt nghe vậy lập tức giận dữ, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phồng đến đỏ bừng, giận dữ quát. Vô sỉ đăng đồ tử. Dù sao nào có ngay trước nam tử xa lạ mặt giải đai lưng. Như vậy chẳng phải là cùng cởi áo nới dây lưng không có gì hai loại rồi hả? Yêu Nguyệt ở phương diện này ngoài ý muốn ngây thơ. Cố Hàn Uyên thần sắc yếu ớt khẽ cười nói. Bất quá nhìn đến Đoàn Tụ Linh đã nhận định Yêu Nguyệt cung chủ ngươi trở thành đời tiếp theo chủ nhân. Chương 754 Yêu Nguyệt trên người đúng là hiếm thấy mãnh thú. Ai muốn cùng ngươi này đăng đồ tử có cái gì túc? Túc thế nhân duyên rồi. Yêu Nguyệt lúc này khí cấp bách, suýt chút nữa lại muốn ra tay quá nặng. Cố Hàn Uyên khá có một chút vô lại ý vị ra vẻ bất đắc dĩ buông tay nói. Yêu Nguyệt công chủ nếu là có thể đem chi gở xuống lời nói, tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Hỗn đản. Yêu Nguyệt lại không phải là không nghĩ gở xuống Đoàn Tụ Linh, nhưng là Đoàn Tụ Linh thật giống như dính vào nàng đai lưng thượng giống nhau kiên trì. Cũng không thể thật để cho nàng giải đai lưng a. Hơn nữa không đúng còn phải liền đai lưng cùng một chỗ giao cho Cố Hàn Uyên. Điều này làm cho Yêu Nguyệt càng thêm khó có thể tiếp nhận rồi. Yêu Nguyệt càng nghĩ càng giận, cũng không nhịn được nữa lửa giận trong lòng, toàn lực một trường đánh hướng về phía Cố Hàn Uyên. Ngọc trường cơ hồ hóa thành một khối tinh xảo ngàn năm hàn băng, cuồng bạo sức lực lực mang lên một trận phá không tiếng cùng kính phong. Trên thực tế cao thủ giao thủ rất ít dùng ra 10 tầng 10 lực, bình thường đều lưu 2 phần lực lấy làm ứng biến. Nếu không cứu vãn không kịp, thực dễ dàng cấp đối thủ lưu lại sơ hở. Yêu Nguyệt liền Minh Ngọc công chỉ có đặc tính đều duy trì không được, có thể thấy được nàng lúc này tâm tính đến cỡ nào mất thăng bằng. Công kích như vậy đối với Cố Hàn Uyên càng thêm không có uy hiếp. Hư thực tương hợp biển mây ba đào nghênh tiếp, khinh phiêu phiêu mượn lực bay ngược tới ngoài cửa sổ. Khinh công vận khởi, hóa thành một đạo bóng trắng chợt chợt rời đi. Chẳng qua cách trước khi đi còn để lại một đạo nghiền ngẫm chiêu chọc lời nói. Ha ha, nhìn đến Yêu Nguyệt công chủ cũng không nguyện ý nhìn thấy tại hạ. Một khi đã như vậy, tại hạ này liền cáo từ. Bất quá tại hạ tin tưởng ta ngươi duyên phận chưa hết, còn sẽ có tái kiến thời điểm. Yêu Nguyệt giận dữ, cắn răng nghiến lợi hướng về Cố Hàn Uyên đi xa bóng lưng quát. Hỗn đản, tốt nhất vĩnh viễn cũng không nếu làm bản cung nhìn thấy ngươi. Lúc này vừa vặn đi vào Liên Tinh gương mặt mộng. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy thanh lãnh đạm mạc Yêu Nguyệt như thế hổn hển bộ dáng. Tính là năm đó gặp được Hoa Nguyệt Nô cùng Giang Phong phản bội khi cũng chỉ là đau lòng cùng thất vọng, càng thêm chưa bao giờ có thất thố thời điểm. Ngay từ đầu Cố Hàn Uyên cùng Yêu Nguyệt giao thủ thời điểm động tĩnh nhỏ nhất. Yêu Nguyệt Minh Ngọc công đặc tính như thế, trình độ cực cao nội liễm, động tĩnh vốn là tiểu. Cố Hàn Uyên vì để tránh cho có người quấy rầy, đồng dạng hết sức đã khống chế chiêu thức ở giữa động tĩnh. Nhưng mà đó cuối cùng một chút Yêu Nguyệt không khống chế được toàn lực đánh ra, động tĩnh dĩ nhiên là lớn. Lập tức đưa tới vừa trở về Liên Tinh đi lên xem xét. Kết quả vừa vặn nhìn đến Yêu Nguyệt hướng về ngoài cửa sổ tức giận mắng bộ dáng. Liên Tinh cổ quái hỏi. Tỷ tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Ai chọc ngươi tức giận? Yêu Nguyệt cơn giận còn sót lại chưa tiêu giận dữ nói. Cố Hàn Uyên cái kia đăng đồ tử. Nhưng mà Yêu Nguyệt này mất đi bình tĩnh nói lại rước lấy Liên Tinh lầm hội. Chỉ thấy nàng xinh đẹp mắt đẹp hiện lên một chút ngạc nhiên. Khẽ che miệng nhỏ, nhỏ tiếng kinh hô. À, tỷ tỷ gặp Cố Hàn Uyên rồi hả? Hắn đối với tỷ tỷ làm cái gì sao? Dù sao đăng đồ từ loại này xưng hô thực dễ dàng làm người ta hiểu lầm là Cố Hàn Uyên đối với Yêu Nguyệt làm một chút phi lễ sự tình. Chỉ cần nhất liên tưởng đến cái kia ngạo nghễ cao ngạo Yêu Nguyệt bị Cố Hàn Uyên khinh bạc vô lễ với, Liên Tinh trong lòng chính là một trận cổ quái. Yêu Nguyệt hiển nhiên còn không có ý thức được chính mình nói bị Liên Tinh cấp hiểu lầm, mặt đen lại nói. Hừ, không có gì, dù sao hắn chính là cái vô sỉ hỗn đản. Liên Tinh nghe vậy cũng không dám càng thêm chọc giận Yêu Nguyệt, cẩn thận thận hỏi. Tỷ tỷ, kia nếu trước tiên gặp được Cố Hàn Uyên, chúng ta kế hoạch lúc trước chỉ sợ cũng muốn làm phế đi. Hai người vốn là muốn tới vạch trần Cố Hàn Uyên thay lòng đổi giả khuôn mặt thật. Kế hoạch cũng không phức tạp. Chính là Yêu Nguyệt chuẩn bị sắm vai thành yêu thích Cố Hàn Uyên nữ tử tiếp xúc với hắn. Đợi lát nữa đến Cố Hàn Uyên yêu thích nàng sau đó, yêu cầu Cố Hàn Uyên cùng trước kia cái kia một chút hồng nhan chi kỷ nhóm phiết thanh quan hệ. Đã như vậy, không liền chứng thực Cố Hàn Uyên thay lòng đổi giả sao? Cái kế hoạch này vẫn rất có khả thi. Trên giang hồ tuy rằng nghe phong thanh nàng mỹ mạo vô song, nhưng là thấy quá hình dáng lại ít ỏi không có mấy. Hoặc là nói tuyệt đại đa số đều bị nàng giết đi. Minh Ngọc công trình độ cực cao nội liễm đặc tính cũng có thể sợ bị Cố Hàn Uyên nhìn ra manh mối. Mà thôi Yêu Nguyệt tuyệt thế mỹ mạo mê hoặc phong lưu đa tình Cố Hàn Uyên chẳng lẽ là việc khó gì sao? Chẳng qua Liên Tinh lo lắng Yêu Nguyệt hành động không quá quan. Cho nên lưu lại Bách Hoa Lầu cũng là tính toán làm Yêu Nguyệt học một chút bình thường nữ tử nên có biểu hiện. Kết quả bây giờ xảy ra ngoài ý muốn, Cố Hàn Uyên cùng Yêu Nguyệt trước tiên gặp mặt, hơn nữa còn đã biết Yêu Nguyệt thân phận. Kế hoạch lúc trước tự nhiên không thể dùng lại. Nhưng mà Yêu Nguyệt lúc này thế nào có tâm tư đi thi lo những cái này. Cực kỳ khó chịu nói. Ta hiện tại không muốn nghe đến tên của hắn. Liên Tinh cũng không nghĩ là Yêu Nguyệt này xong mục tiêu tác phong. Dù sao từ trước đến nay đều là như thế. Nàng gặp Yêu Nguyệt không nghĩ nói chuyện nhiều Cố Hàn Uyên sự tình, cũng không nói thêm lời. Liên Tinh bỗng nhiên mắt sắc nhìn đến treo tại Yêu Nguyệt eo hông đoàn tụ linh, mắt đẹp đồng dạng hiện lên một chút yêu thích chi sắc. Hai tỷ muội quan niệm thẩm mỹ cơ hồ giống nhau như đúc. Yêu Nguyệt yêu thích, Liên Tinh tự nhiên cũng yêu thích. Tò mò phía dưới vừa vặn nói sang chuyện khác hỏi. Tỷ tỷ. Người chuông này là nơi nào đến? Rất tinh xảo tuyệt đẹp, không hổ là tỷ tỷ, ánh mắt chính là độc đáo. Không biết tiền căn hậu quả Liên Tinh lời này đơn giản là na hồ bất khai để na hồ. Yêu Nguyệt nghe vậy sắc mặt càng đen hơn. Thở sâu, lạnh lùng nói. Ta muốn tắm rửa. Liên Tinh giật mình. Hoàn toàn không rõ ràng cho lắm vì sao Yêu Nguyệt càng thêm tức giận. Bất đắc dĩ đi kêu nhân đến cấp Yêu Nguyệt chuẩn bị tắm rửa nước ấm. Bất quá lâu ngày, một gian Bách Hoa Lầu trung xa hoa nhất gian phòng bên trong. Yêu Nguyệt nhìn trước mắt bốc hơi nóng thùng tắm lại làm như không thấy, đôi mi thanh tú nhíu lại, nhếch môi anh đào. Tắm rửa vốn cũng không phải là nàng chủ yếu mục đích. Nàng chính là muốn lấy hạ đoàn tụ linh thôi. Yêu Nguyệt rối rắm một lát sau, tay ngọc kéo, đai lưng lập tức trượt xuống, trên người quần trắng cũng không cấm tùng ra, nhiều điểm xuân quang chợt tiết. Đúng là bởi vì biết chắc sẽ phát sinh như vậy sự tình, Yêu Nguyệt mới sẽ ở Cố Hàn Uyên đề nghị làm nàng gỡ xuống đai lưng thời điểm tức giận như vậy. Yêu Nguyệt gặp đoàn tụ linh tùy theo đai lưng gỡ xuống đang rơi xuống đất, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hạ quyết tâm cùng lắm thì về sau không muốn đầu này đai lưng. Nhưng mà làm nàng mộng đến không biết làm sao chính là đoàn tụ linh bỗng nhiên run run, nhanh chóng phiêu, hơn nữa lại dính lên quần áo của nàng. Một bộ ta chính là cùng với ngươi rán rán bộ dáng. Yêu Nguyệt thế nào gặp qua bộ dạng này quỷ dị cảnh tượng, trong lòng bắt đầu tin tưởng Cố Hàn Uyên đã nói đoàn tụ linh là tiên gia pháp bảo. Nếu không thật sự khó mà giải thích trước mắt quỷ dị này tình huống. Yêu Nguyệt cũng nhìn ra đoàn tụ linh chính là dính chiếm hữu nàng. Chỉ sợ cũng tính đổi một thân quần áo cũng đều nghe theo dạng rán lên. Một khi đã như vậy, lại đi kháng cự cũng là vô dụng. Tâm tính chuyển biến sau đó, Yêu Nguyệt lại đi cầm lấy đoàn tụ linh thời điểm bỗng nhiên sẽ không có lực cản. Tinh xảo tuyệt đẹp tế đến chuông nhỏ đang nhẹ rơi vào nàng trường bên trong. Nhìn trong tay đoàn tụ linh bộ kia vô lại bộ dáng làm Yêu Nguyệt không biết như thế nào liền nghĩ đến Cố Hàn Uyên cười mặt. Có lẽ 1, 8 là tức giận nhất thời điểm đã qua nguyên nhân. Yêu Nguyệt khóe miệng bỗng nhiên xuất hiện một chút như có như không độ cong, xuất hiện mau, biến mất nhanh hơn. có lẽ liền nàng mình cũng chưa từng phát hiện, bởi vì Cố Hàn Uyên cùng Đoàn Tụ Linh xuất hiện, khiến cho nàng nguyên bản giống như cục diện đáng buồn tâm hồ hình như lên một tia gợn sóng. Yêu Nguyệt bình phục lại tâm tình, bất đắc dĩ cởi xuống quần áo, xa hoa thân thể yêu kiều lập tức bại lộ tại trong không khí. Trắng muốt như ngọc, bạch mích không tì vết, trơn bóng tế trượt. Nếu là bị cô Hàn Uyên nhìn thấy một màn này nói chỉ sợ muốn đối với kia kinh hãi hô lên một tiếng hiếm thấy mãnh thú. Mê tín khắc chồng tuyết tạm thời bất luận, nhưng xác thực nam nhân vật ân huệ. Đáng tiếc chính là Cố Hàn Uyên tạm thời còn vô phúc tiêu thụ. Ngược lại vô lại Đoàn Tụ Linh may mắn có thể bồi tiếp Yêu Nguyệt đang tắm rửa. Cố Hàn Uyên, thùng tắm bên trong, nước ấm che giấu cô kia không tì vết thân thể yêu kiều, hai tay nâng Đoàn Tụ Linh, Yêu Nguyệt không khỏi nhẹ giọng líu díu Cố Hàn Uyên tên. Chương 755 biểu đạt cảm tình phương thức tốt nhất dĩ nhiên chính là làn da thân cận. Yêu Nguyệt tại Cố Hàn Uyên trong mắt là thuộc về dường như khó muốn làm cái loại này loại hình. Theo hắn đang biết, Yêu Nguyệt tuy rằng như trước tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng trên thực tế Yêu Nguyệt đã từng siêu 40 tuổi. Nói cách khác hôm nay là tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết tuyến thời gian. Yêu Nguyệt đã bởi vì Giang Phong nguyên nhân, bị tình thương. Hơn nữa tuy rằng ở chung thời gian rất ngắn, nhưng là Cố Hàn Uyên nhưng nhìn ra Yêu Nguyệt so tưởng tượng chung còn muốn ngây thơ. Yêu Nguyệt tại cảm tình phía trên không thể nói là trương đơn thuần giấy trắng, lại cũng không có vẽ loạn dấu vết. Ngược lại như là nàng chính mình vì chính mình tăng thêm một tầng màu sắc tự vệ, cũng phủ lên một tầng bóng ma. Nhưng mà Yêu Nguyệt loại này mình phong bế ngược lại càng thêm phiền toái. Nàng chính mình tâm thái không chuyển biến lời nói, Cố Hàn Uyên tính là làm được nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Cho nên Cố Hàn Uyên thậm chí còn tính toán dùng di hồn đại pháp đến thay đổi nàng chú ý điểm. Đáng tiếc cuối cùng bởi vì Đoàn Tụ Linh thất bại trong gang tấc. Cố Hàn Uyên vẫn là lần đầu chạm vào thượng Đoàn Tụ Linh loại này không nhận hắn làm chủ, chính mình đi tìm chủ nhân, còn thuận tay phá hư kế hoạch của hắn pháp bảo. Cuối cùng chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ đi làm sâu sắc hắn tại Yêu Nguyệt trong lòng ấn tượng. Dù sao chán ghét tổng so cái gì ấn tượng đều không có không sáu tới cường, hơn nữa cũng không tất không có cơ hội xoay ngược. Nghĩ đến Yêu Nguyệt lúc này phòng trừng tức giận đến quá mức. Nhưng cố tình lại không quên hắn được. Tạm thời trước lượng nhất lượng nàng, làm nàng rối rắm một thời gian nói sau. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm, tại trong thành nhanh chóng xẹt qua. Rất nhanh liền tại gương mặt không cao hứng Long Tiểu Vân trước mặt dừng lại. Long Tiểu Vân vỉnh lấy miệng nhỏ, mặt nhỏ phồng thành cái bánh bao thịt, làm người ta buồn cười. Cố Hàn Uyên đưa ra hai tay bưng lấy dùng sức kẹp lấy nàng phồng lên mặt nhỏ lập tức phốc phốc hở. Nhìn càng ngày càng thú vị. Long Tiểu Vân chợt cảm thấy có tổn hại hình tượng của mình, xấu hổ đẩy ra Cố Hàn Uyên tay, tức giận trách mắng. Sư tôn, ngươi làm gì thế à? Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Không tức giận à? Long Tiểu Vân bị Cố Hàn Uyên như vậy quậy một phát, cho dù có khí cũng tiết hơn phân nửa. Nàng xinh đẹp lật bạch nhãn oán giận nói. Sư tôn quá mức, cư nhiên đem ta để tại này, chính mình một người chạy. Cố Hàn Uyên thuận miệng giải thích. Đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn, chỉ cần đi trước xử lý một chút. Lúc này lễ mừng đã không sai biệt lắm kết thúc, đám người dần dần tan cuộc. Long Tiểu Vân ngữ khi rơi xuống nói. Vốn là muốn cùng sư tôn thật tốt đi dạo lễ mừng. Cố Hàn Uyên cảm nhận được Long Tiểu Vân thất lạc, xoa lấy đầu nhỏ của nàng, giọng ấm áp an ủi. Đêm nay ta chỉ cùng ngươi cùng mẹ ngươi, tiên nhi bên kia thì không đi được. Long Tiểu Vân còn thật là tốt thỏa mãn, lúc này nghe vậy lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói. Thật, Cố Hàn Uyên mình cười vuốt cằm, nhẹ giọng nói. Vừa vặn cũng có một số việc muốn cùng các ngươi nói. Long Tiểu Vân nhảy cẫng hoan hô nói. Vậy còn chờ gì, sư tôn mang ta về nhà a? Sao Cố Hàn Uyên mang theo Long Tiểu Vân trở lại Hưng Vân Trang? Lâm Thi Âm nhìn đến hai người dắt tay nhau trở về. Cũng không cấm có chút ghen ghét. Bất quá vẫn là ôn nhu nói. Tiểu Vân chơi được hài lòng sao? Long Tiểu Vân tức giận nói. Đừng nói nữa, vừa mới dạo đến một nửa, sư tôn có việc rời đi, đem ta một người để tại kia. Hiển nhiên nàng còn đối với phía trước sự tình canh cánh trong lòng. Lâm Thi Âm cũng không cấm kỳ quái nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới Cố Hàn Uyên phải làm như vậy. dù sao trong thường ngày cô Hàn Uyên nhất yêu thương cưng chiều Long Tiểu Vân, Lâm Thi Âm đều thường thường ghen ghét. Đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Cố Hàn Uyên thuận miệng giải thích một câu, bỗng nhiên Trịnh Trọng Kỳ sự nói. Ta ngày mai liền chuẩn bị rời đi. Hai mẹ con nghe vậy quá sợ hãi. Long Tiểu Vân lập tức nóng nảy, hoảng sợ cấp bách nói. Sư tôn là sống Tiểu Vân khí sao? Sư tôn, thực xin lỗi. Tiểu Vân về sau cũng không dám nữa gây sự vô lý. Long Tiểu Vân theo bản năng cho rằng là chính mình vừa rồi chết nhéo Cố Hàn Uyên bỏ xuống nàng nơi đi lý ngoài ý muốn không để mới sinh khí phải rời khỏi. Kỳ thật nàng sớm liền không có để ý, chính là tại thông qua phương thức như thế biểu đạt nàng đối với Cố Hàn Uyên thân cận thôi. Dù sao chỉ có đầy đủ thân cận nhân tài sẽ đi không cố kỵ gì oán giận, đi cố tình gây sự. Ngươi cùng người xa lạ như vậy thử xem. Không cho ngươi cái đại tát tai mới lạ. Lúc này Lâm Thi Âm đã từng hồi thần đến, giọng ấm áp khuyên nhủ nói. Tiểu Vân đừng làm khó dễ ngươi sư tôn. Hàn Uyên nhất định là có chuyện quan trọng đi làm, mới không thể không rời đi. Lâm Thi Âm tự nhiên cũng là không tha, chẳng qua nàng càng rõ ràng hơn Cố Hàn Uyên dạng người này vật phải không vĩnh viễn dừng lại tại một chỗ. Nàng sở cầu không nhiều lắm, chỉ hy vọng Cố Hàn Uyên tại nhớ tới nàng thời điểm có thể trở về đến nhìn nàng một cái. Cố Hàn Uyên ôn hòa cười nói. Tiểu Vân, mẹ ngươi nói được đúng. Ta tại nơi này ngưng lại đã lâu, cũng nên ly khai. Long Tiểu Vân không thôi thấp giọng hỏi nói. Sư tôn, vậy ngươi trở về xem chúng ta sao? Nàng hỏi Lâm Thi Âm tiếng lòng. Cố Hàn Uyên đem Long Tiểu Vân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào ngực bên trong, vuốt nhẹ đầu nhỏ của nàng, giọng ấm áp nói. Đương nhiên, hơn nữa ta đối với Tiểu Vân ngươi là ký thác kỳ vọng. Hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm có thể mang cho ta đến kinh ngạc vui mừng. Cố Hàn Uyên đối với Long Tiểu Vân tư chất vẫn là khẳng định. Về phần tốt nhất kinh ngạc vui mừng chính là nàng có thể tự tay giết chết Lý Tầm Hoan. Long Tiểu Vân lúc này thần giao cách cảm nghĩ đến Cố Hàn Uyên ý nghĩ trong lòng. Hơn nữa nàng cũng đã trưởng thành rất nhiều, không còn là lúc trước cái kia chỉ lo tùy hứng, hung ác có thừa, khí phách không chân hồng hài nhi. So với không tha, nàng càng hy vọng có thể trở về ứng Cố Hàn Uyên mong chờ. Long Tiểu Vân nghiêm túc nói. Sư tôn yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Cổ tay khẽ đảo, một viên đan dược đã xuất hiện ở trường bên trong. Hắn giọng ấm áp dặn dò. Đây là 047 âm dương linh huyết đan có thể tăng tiến công lực, nhưng là ta hy vọng chờ ngươi đột phá đến tông sư ăn nữa. Vì để tránh cho ngươi quá nóng lòng. Ở trước đó ta trước hết giao cho mẹ ngươi. Dứt lời liền đem âm dương linh huyết đan phóng tới Lâm Thi Âm trong tay. Âm dương linh huyết đan tuy rằng thần kỳ, nhưng dược lực cũng là có hạn, hơn nữa chỉ có thể ăn một viên, quá sớm ăn nói khó tránh khỏi có chút lãng phí. Tốt nhất dùng thời kỳ chính là tông sư, có thể vừa mới đột phá đến đại tông sư. Về phần lục địa thần tiên cũng không phải là đơn thuần dựa vào dược lực có thể đạt tới được rồi. Kỳ thật Lâm Thi Âm cũng là biết võ công, dù sao nàng cũng là đã từng ma đao môn môn chủ nữ nhi. Chẳng qua Lâm Thi Âm tư chất có hạn, lại không thương tập võ, cho nên võ công chỉ có thể nói là tạm được. Cố Hàn Uyên cũng đem vạn tượng âm dương quyết âm thiên dạy cho nàng. Không cầu nhiều, chỉ cần thanh dưa cải cho giỏi. Hắn còn không có chơi đã viên này tươi mới nhiều chất lỏng mật đào đâu. Long Tiểu Vân trong lòng có chút ngượng ngùng. Nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn bị Cố Hàn Uyên cấp xem thấu. Dù sao khi biết âm dương linh huyết đan có thể tăng tiến công lực thời điểm nàng thứ nhất ý nghĩ chính là mau chóng ăn. Cũng may Cố Hàn Uyên có dự kiến trước. Long Tiểu Vân gặp không thể trước tiên dùng âm dương linh huyết đan, cũng không tiếp tục đem chi đặt ở trong lòng. Nàng hiện tại càng nghĩ biểu đạt chính là đối với Cố Hàn Uyên không tha cảm tình. Biểu đạt cảm tình phương thức tốt nhất dĩ nhiên chính là làn da thân cận. Chương 746 thần giao cách cảm đoàn tụ linh. Cố Hàn Uyên khó được tại không có nhân hầu hạ dưới tình huống một mình mặc quần áo. Hắn yên lặng cùng sau lưng kia tòa có lớn có nhỏ tạo thành trắng bóng núi thịt nói lời từ biệt. Có lẽ tới gần phân biệt nguyên nhân, cũng không ai còn cố được cẩn thận. Long Tiểu Vân chủ động bỏ đi Cố Hàn Uyên một mình theo nàng cùng Lâm Thi Âm lời hứa, không chút nào ghen ghét gọi đến đây các vị tỷ tỷ nhóm. Mà Lâm Thi Âm cũng thỏa mãn Cố Hàn Uyên một cái nguyện vọng. đi đến Long Khiếu Vân Linh đường phía trước, nói một chút thú vị nói. Tuy rằng Lâm Thi Âm xấu hổ điểm mấu chốt rất cao. Chỉ có thể nói một chút Cố Hàn Uyên về sau thật tốt chiếu cố nàng linh tinh nói. Nhưng mặc dù chính là như thế, Cố Hàn Uyên cũng đủ hài lòng. Hoàng đường một đêm qua đi, Cố Hàn Uyên cũng không khỏi không ly khai. Chém long kiếm lên không, hóa thành một đạo xanh biếc thần mũi nhọn mang theo Cố Hàn Uyên hướng lên trời sơn đi qua. Cùng lúc đó, Túc Châu trong thành Bách Hoa Lầu nội. Một đêm làm rất nhiều quái mộng, rõ ràng không như thế nào ngủ ngon Yêu Nguyệt bỗng nhiên bị bừng tỉnh. Vừa tỉnh ngủ mắt đẹp mang theo mấy phần hoảng hốt, ngược lại cho nàng kia thanh lãnh xuất trần tiên nhan mang đến không ít khói lửa khí. Bất quá Minh Ngọc Công vốn có chứa thanh tâm tỉnh thần công hiệu, bởi vậy Yêu Nguyệt rất nhanh liền thanh tỉnh. Chỉ thấy phiêu phù ở trước mắt đoàn tụ linh chính hơi hơi lập lờ hào quang, hình như chính cho nàng truyền lại tin tức gì. Yêu Nguyệt thần sắc phi ngưng. Cố Hàn Uyên đi. Nàng giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại thích giống như tại dò hỏi quan sát trước đoàn tụ linh. Nơi này đi ngón tay tự nhiên là Cố Hàn Uyên ly khai Tây Bắc Võ Lâm, hơn nữa cách Yêu Nguyệt khoảng cách cũng hình như càng ngày càng xa. Yêu Nguyệt hiển nhiên đã dần dần tiếp nhận đoàn tụ linh sẽ cùng tại bên cạnh chính mình thân thể hiện thực. Tuy rằng còn không có hiểu rõ Cố Hàn Uyên đã nói đoàn tụ linh có thể công có thể thủ là có ý gì. Nhưng là trải qua một đêm ở chung, đã có thể làm được tiếp nhận một bộ phận tin tức cùng đơn giản trao đổi. Đoàn tụ linh nhắn dùng tin tức rõ ràng nhất chính là đối với Cố Hàn Uyên cảm ứng. Này làm Yêu Nguyệt cảm thấy có chút không được tự nhiên. Thật giống như đang không ngừng nhắc nhở nàng thật cùng Cố Hàn Uyên có túc thế nhân duyên. Yêu Nguyệt cắn nhẹ môi mỏng, nghĩ một đằng nói một nẻo lẩm bẩm. Hắn đi liền đi rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đang nói rơi xuống, đoàn tụ linh lập tức yển ký thức cổ, hình như cạn sạch sức lực đến đây. Yêu Nguyệt tâm tình có chút không hiểu, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Đoàn tụ linh đặc biệt, cho dù là Cố Hàn Uyên cũng chỉ nhìn thấy một góc băng sơn. Hoàn toàn không biết nó đang tại cấp chính mình điên cuồng trợ công. Lúc này một đường ngự kiếm phi hành Cố Hàn Uyên đã đi đến Thiên Sơn. Cố Hàn Uyên lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Xa xa truyền đến một trận binh khí ở giữa kịch liệt va chạm tiếng. Đúng là theo tố tâm chỗ cái kia chỗ thiên chỉ truyền đến. Nhìn đến chỉ sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lúc này trời chỉ hàn đàm chỗ, mười mấy tên linh thứ cung quân thiên bộ đệ tử đang tại Trình Thanh Sương dẫn dắt phía dưới đối kháng trên trăm danh Đông Hán phiên tử. Linh thứ cung các đệ tử không chỉ có bị Vô Hành Vân dạy dỗ quá võ công, Cố Hàn Uyên tại ngưng lại linh thứ cung thời điểm cũng cho không ít chỉ đạo. Bởi vậy những đệ tử này võ công đều rất tốt, tiên thiên cảnh giới cũng không phải số ít. Kia một chút Đông Hán phiên tử tuy rằng cũng coi như tinh nhuệ, nhưng là võ công tuy nhiên cũng tại hậu thiên cảnh giới, chỉ có đầu lĩnh tập việc dịch trưởng là tiên thiên cảnh giới. Thông thường sở Đông Hán nhân số tuy nhiều, nhưng là không có khả năng là quân thiên bộ các đệ tử đối thủ. Nhưng là lúc này cảnh tượng cũng là Đông Hán tại ép lấy quân thiên bộ đánh. Tiên thiên cảnh giới cao thủ còn không thể ứng đối đại diện tích cung nỏ bắn. Đây cũng là triều đình đối mặt giang hồ thủy chung cường thế một trong những nguyên nhân. Mà kia một chút Đông Hán phiên tử trong tay có đại lượng cung nỏ. Nhất là trong này một đội không đến 20 nhân hắc y bộ đội càng là Đông Hán tinh nhuệ hắc y tên đội. Quân thiên bộ chúng nữ ứng đối cố hết sức, lúc này đã có nhiều người bị thương. Đông Hán đầu lĩnh tập việc dịch trường lúc này thần sắc rõ ràng không kiên nhẫn. Trầm giọng ra lệnh. Khóa thiên tên trận. Đang nói rơi xuống, kia đội hắc y tên đội đồng thời dương cung cài tên, mũi tên sơn màu đen, đều là có chứa phá giáp phá khí đặc thù tên. Đúng là Đông Hán chuyên môn dùng đi đối phó giang hồ cao thủ. Tuy rằng không đến 20 mũi tên bắn về phía Trình Thanh Sương bọn người, nhưng có loại mây đen che đỉnh thị giác quan cảm. Trình Thanh Sương sắc mặt đại biến, kinh hô. Kết trận phòng ngự. Nhưng mà mặc dù chúng nữ gom lại một chỗ cho nhau viện hộ cũng thực khả năng có người bị đặc thù tên bắn chết. Bất quá linh thứ cung đệ tử phần lớn ý chí kiên định, trung thành và tận tâm. Bởi vậy các nàng vẫn chưa cảm thấy sợ hãi, mà là ngưng thần ứng đối sắp đến tên. Thiên quân một phát lúc, chúng nữ trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo quen thuộc bạch y thân ảnh. Chúng nữ vui mừng đồng thanh hoan hô nói. Công tử! Cố Hàn Uyên đối với các nàng mỉm cười. Ý bảo an tâm. Quay người lại đến, sắc mặt trầm ngưng nhìn sắp rơi xuống tên. Những cái này tên phá giáp hiệu quả thật tốt, lại là bắn một lượt, người bình thường rất khó ứng đối. Nhưng là Cố Hàn Uyên nhiều thủ đoạn, giải quyết cũng là không khó. Chỉ thấy hắn thân hình vừa động, bỗng nhiên xoay tròn ra, quanh thân mang lên từng trận cuồng phong. Cuồng gió thổi phi tại không trung tên lắc lư không chừng. Tên tuy rằng lợi hại, nhưng là bắn tên người thực lực có hạn, lực độ tự nhiên không đủ. Phong thần thôi gió cuốn lầu nát sức gió tấn mãnh, rất nhanh liền đem kia một chút tên thổi trở về. Đông Hán Tập Việc Dịch Trường sắc mặt đại biến, tính toán dùng Đông Hán uy danh dọa lui Cố Hàn Uyên. Kinh sợ quát, ngươi là người nào, dám quản Đông Xưởng chúng ta nhàn sự. Cố Hàn Uyên đùa cợt cười lạnh nói. Đông Hán, nếu dám đối với Cố mỗ người động thủ, vậy đều đi chết đi. Dứt lời vung tay lên, chém long kiếm hóa thành xanh biếc thần quang hoa phá trường không, mang lên từng viên đầu. Trong chốc lát liền thây phơi khắp nơi. Quét sạch Đông Hán phiên tử sau đó, Cố Hàn Uyên xoay người giọng ấm áp cười nói. Vất vả các ngươi. Trình Thanh Sương mang theo quân thiên bộ chúng nữ cung tiếng bái nói. Chúng ta ra mắt công tử. Cố Hàn Uyên nhìn trước mắt oanh oanh yến yến trong mắt đẹp sùng kính cùng ái mộ, trong lòng biết vậy nên sung sướng. Đích thân hắn đem cựu truyền hùng xà hoàn cấp đến kia một chút bị thương nữ đệ tử trong tay. Bị thương các nữ đệ tử tiếp nhận cựu truyền hùng xà hoàn về sau, nhào nhào kích động nói. Đa tả công tử ban thuốc, chúng ta nguyện vì công tử quên mình phục vụ lực. Cố Hàn Uyên khẽ lắc đầu, chỉnh lý nặng kỳ sự dặn dò. Ta không cần các ngươi chết, ta muốn các ngươi khỏe tốt sinh hoạt cho ta hiệu lực. Về sau nếu là việc không thể vì, không cho phép chết lại chống lấy. Có ta cho các ngươi làm hậu thuẫn, không cần các ngươi lấy mạng đi hợp lại. Chết bị thương thế nào một cái, ta đều đau lòng. Những nữ đệ tử này bọn họ đều là khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, trong này cũng không thiếu hầu hạ quá Cố Hàn Uyên tắm rửa. Hơn nữa Linh Thứ Cung nữ đệ tử vốn là tối được Cố Hàn Uyên tín nhiệm người tay. Nếu là không công chết tại trong chiến đấu thì thật là đáng tiếc, cũng may chính mình đúng lúc đuổi tới. Quân thiên bộ chúng nữ nghe vậy các cảm động không thôi, nếu không có lúc này trường hợp không đúng, mà là tại Linh Thứ Cung ôn tuyển chung lời nói, chỉ sợ đều phải dán lên. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói đạo cùng. Thanh Sương, người có thể biết sai rồi. Trình Thanh Sương mặt lộ vẻ tàm thẹn chi sắc nói. Thanh Sương biết sai, về sau nếu không dám để cho bọn tìm muội người đang ở hiểm cảnh. Cố Hàn Uyên vừa lòng vuốt cằm, trầm giọng nói. Nói một chút đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chương 757 cấp hôn mê bất tỉnh tố tâm kiểm tra thân thể. Tùy theo Trình Thanh Sương giải thích, Cố Hàn Uyên minh bạch chân tướng. Nguyên lai Chu Vô Thị hàng năm đều sẽ đến Thiên Sơn Thiên Chỉ vấn an mê man tố tâm. Đông Hán đốc chủ Tào Chính Thuần coi này là cái đinh trong mắt, tự nhiên an bài không ít cơ sở ngầm theo dõi hắn. Thời gian lâu dài chung quy sẽ tìm được một chút dấu vết để lại. Bởi vậy cũng phái ra nhân thủ ngày qua sơn siêu tầm Chu Vô Thị mục đích. Trình Thanh Sương nguyên bản không muốn cùng những cái này Đông Hán phiên tử khởi xung đột. Nhưng là không nghĩ tới tố tâm chỗ thiên chỉ bị bọn hắn cấp tìm đến. Bất qua hắn nhóm cũng bị rét lạnh thấu xương hàn đàm cản lại. Bởi vậy liền an bài nhân thủ trở về báo tin. Trình Thanh Sương vì kéo dài thời gian, mang người chặn lại mấy lần. Kết quả thượng Trình Thanh Sương là thành công, thế cho nên Đông Hán đến nay không có người có thể đem tin tức mang về. Đông Hán lưu thủ người cũng dần dần nhận thấy không thích hợp, bởi vậy liền tính toán tập thể đột phá vòng vây. Trình Thanh Sương không làm sao được, đành phải ra tay ngăn trở. Chẳng qua không nghĩ tới Đông Hán cung nỏ sắc bén như thế. Ngược lại bị Đông Hán phiên tử sở áp chế, nếu không có Cố Hàn Uyên đúng lúc cứu chàng, các nàng chỉ sợ cũng muốn tổn thất nặng nề. Điều này cũng trách không được Trình Thanh Sương đại ý. Dù sao Linh Thứ Cung hoạt động phạm vi chủ yếu vẫn là tại Tống Quốc. Mà Tống Quốc triều đình tại trong giang hồ uy tín không chân, Cố Hữu ấn tượng làm nàng khinh thường triều đình người, cũng không hướng Linh Thứ Cung cầu viện. Không thành nghĩ Minh Quốc triều đình Đông Hán lợi hại như vậy. Cố Hàn Uyên cũng không quá trách cứ Trình Thanh Sương, nhẹ cười nói. Phòng dạy dỗ là tốt rồi, về sau không cho phép khinh thường 053. Mang ta đi kia chỗ hàn đàm A. Vâng. Trình Thanh Sương đáp một tiếng, không bao lâu liền dẫn Cố Hàn Uyên đi đến hàn đàm. Cảnh tượng trước mắt có thể nói kỳ quan. chỉ thấy thiên trì chỗ sâu nhưng lại xuất hiện một cái loại nhỏ hồ nước. Mặt nước thượng phiêu nhẹ nhẹ màu trắng hàn khí. Phải biết thiên sơn rét lạnh, độ ấm hàng năm bảo trì tại dưới âm 20 độ trở xuống. Thủy không kết băng cũng đã đầy đủ thần kỳ, chớ nói chi là còn hóa thành một chỗ lạnh lùng thấu xương hàn đàm. Hơn nữa cô Hàn Uyên bén nhạy cảm giác được nơi này thiên địa linh khí so địa phương khác muốn đến nhiều, thậm chí cũng coi là một chỗ tu luyện bảo địa. Đáng tiếc Chu Vô Thị cùng Tào Chính Thuần đều đem ánh mắt phóng tới này bên trong, nếu không nói Vu Hành Vân tại nơi này bế quan hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngoài ý muốn học vạn tượng âm dương quyết thiểm điện điêu ngược lại có thể đến nơi này đến tu luyện. Nhân tại nơi này tu luyện dễ dàng bị phát hiện, thiểm điện điêu lại không biết. Thiểm điện điêu hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhanh như thiểm điện, lại cả vật thể tuyết trắng. Tại dưới hoàn cảnh này trừ phi chủ động bại lộ, nếu không không có người có thể phát hiện nàng. Hơn nữa còn có thể thuận tiện vì Cố Hàn Uyên trông coi nơi này. Dù sao đợi Chu Vô Thị phát hiện Tố Tâm không thấy về sau khẳng định áp dụng một chút quá khích hành động. Làm thiểm điện điêu thủ tại nơi này, Cố Hàn Uyên cũng tốt trước tiên có chuẩn bị. Về phần Cố Hàn Uyên chính mình sẽ không tại nơi này tu luyện cần thiết, còn có thể có so song tu nhanh hơn phương thức tu luyện sao. Trường kỳ song tu linh khí cung cấp. Cố Hàn Uyên ẩn ẩn cảm giác chính mình sắp sửa ngưng tụ ra kim đan. Bất quá tốt nhất vẫn là đợi công pháp lại lần nữa thăng cấp về sau lại ngưng tụ kim đan. Về phần võ đạo tu vi cũng không phải cấp bách. Hắn lực lượng của hôm nay thể hệ đã hoàn toàn có khác với thế giới này, tăng lên chiêu thức uy lực chỉ cần sử dụng linh khí liền có thể. Ngược lại là hắn trực giác chính mình đột phá lục địa thần tiên thời điểm có khả năng lại lần nữa lọt vào thế giới ý chí nhằm vào. Các loại ý nghĩ tại trong não bộ chợt lóe rồi biến mất. Cố Hàn Uyên theo chữ vật không gian chung lấy ra nhiều màu rực rỡ thần thạch. Hắn tuy rằng không sợ hàn đàm nước, nhưng là không muốn bị làm ẩm ướt. Cố Hàn Uyên dặn dò Trình Thanh Sương vài câu về sau, bày ra thần thạch phòng hộ cháo, nhảy vào hàn đàm bên trong. Có thần thạch hộ thân, không chỉ có dính không lên bán tích hàn đàm nước, liền hàn khí cũng bị ngăn cản bên ngoài. Ánh nắng mặt trời thấu không tiến hàn đàm bên trong, bởi vậy thủy chung một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Cũng may thần thạch vốn tự động tỏa ra hào quang, chiếu sáng không ngại. Cố Hàn Uyên càng tìm càng sâu, rất nhanh liền tìm được một chỗ thủy đạo. Chỗ này thủy đạo thập phần ẩn nấp, người bình thường có thể hạ được hàn đàm đã không dễ, chớ nói chi là tại dưới hoàn cảnh này tìm được thủy đạo. Cũng khó trách Chu Vô Thị có thể yên tâm đem Tố Tâm tàng tại nơi này. Thuận theo thủy đạo một đường đi trước, rất nhanh liền phát hiện ánh sáng. Cố Hàn Uyên nhảy ra mặt nước, chỉ thấy trước mắt là cái thiên nhiên hang đá. Động bức tường thượng treo hơn 10 khỏa dạ minh châu, ánh sáng đang từ dạ minh châu phát ra. Chỗ này thiên nhiên hang đá tuy rằng cũng coi như là kỳ cảnh, nhưng là Cố Hàn Uyên nhưng không có tâm tư nhìn nhiều. Ánh mắt của hắn rơi vào nhất tỏa hòm quan tài bằng băng. Trước mắt hòm quan tài bằng băng cùng lúc trước trang phùng hành hòm quan tài bằng băng khác biệt, căn bản không có nửa điểm dấu hiệu hòa tan, đắp bởi vì là do ngàn năm hàn băng chú thành. Chu Vô Thị tay bút ngược lại so hoàng dược sư lớn. Ngàn năm hàn băng cực kỳ khó được, thậm chí cũng coi là một kiện dị bảo. Nội bộ cất chứa đại lượng linh khí, khiến cho nó theo một khối bình thường khối băng biến thành cụ sở hữu dị năng bảo bối. Hàn khí nội liễm, gặp nóng không thay đổi, cứng rắn vô cùng. Bình thường độ ấm căn bản hóa không được ngàn năm hàn băng, tính là gặp ánh nắng mặt trời cũng giống như vậy. Phải là cực nóng mới có thể hòa tan, đã cùng sắt thép không khác. Hơn nữa hòm quan tài bằng băng còn có thể tạo được tuyệt đối ngăn cách tác dụng. Đối với nội đối ngoại đều là như thế. Bất qua cô Hàn Uyên lúc này không có nhiều tâm tư đi quản trước mắt ngàn năm hàn băng quan. Ánh mắt của hắn chính nhìn chằm chằm quan trung ngủ say nữ tử. Nữ tử rất đẹp, nhưng không phải là cái loại này kinh diễm xinh đẹp, mà là loại nại nhìn ôn nhu mỹ. Nàng mi mục như hỏa, làn da trắng nón, mặc dù chỗ đang ngủ say bên trong, như trước lộ ra một cỗ như tắm gió xuân ôn nhu khí chất. Nhìn một cái liền sẽ cảm thấy nàng nhất định là cái có thể vuốt lên tâm linh ôn nhu thê tử. Cũng khó trách năm đó Chu Vô Thị đối với nàng nhất kiến trung tình. Thậm chí Chu Vô Thị mưu phản cũng cùng Tố Tâm có liên quan. Hắn biết năm đó chính mình không có thể cưới Tố Tâm, chủ yếu nguyên nhân chính là địa vị quyền thế của mình không đủ, nhận được hoàng quyền áp chế, không thể tùy chính mình tâm ý cưới chính mình âu yếm nữ nhân. Cho nên hắn mới muốn làm phản làm hoàng đế, làm Tố Tâm đương hoàng hậu. Phần này si tình quả thật khó được, nhưng là chính nói rõ Tố Tâm mị lực. Liền Cố Hàn Uyên lúc này đều cảm thấy tâm động, tiến lên mở ra hòm quan tài bằng băng. Cố Hàn Uyên đối với Tố Tâm trạng thái cũng rất tò mò, bởi vậy tại hòm quan tài bằng băng bị mở ra sau liền vì nàng kiểm tra lại thân thể. Vì tiến hơn một bước đích xác nhận thức nàng lúc này thân thể tình trạng, Cố Hàn Uyên hóa thân bác sĩ, tự tay giải trừ thị giác trở ngại. Ngàn năm hàn băng quan không hổ là có thể ngăn cách toàn bộ dị bảo. Tố Tâm kia một thân trắng thuần quần áo qua 20 năm không chỉ có không có hư thối, thậm chí liền cho bụi đều không có dừng ở phía trên. Mới tinh giống như là vừa mua giống nhau. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên không phải là Phù Mẫn Nghi như vậy trang phục đại sư, đối với lần này vẫn chưa quá nhiều nghiên cứu. Hắn lúc này là bác sĩ, tự nhiên là lấy kiểm tra thân thể là chủ yếu mục đích. Chính là trước mắt trắng nõn có chút làm cho tâm thần người không yên. Cố Hàn Uyên cố tự chấn định quyết tâm thần. Tố Tâm lúc này có hơi thở, có lòng nhảy, chính là giống như người thực vật hôn mê bất tỉnh. Cố Hàn Uyên khẽ xoa xác nhận điểm này. Hơn nữa tùy theo kiểm tra tiếp tục, Cố Hàn Uyên lòng bàn tay cũng bị nhô lên. Tố Tâm tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng là sinh lý cơ năng cũng là hoàn chỉnh. Hiển nhiên năm đó nhận được trọng thương cũng đã chữa trị, thậm chí liền một chút không tính là thụ thương thì thương đều được chữa trị. Đây coi là cái gì? Xử nữ người vợ, cũng không tính là a. Chính là chữa trị, lại không phải là chưa dùng qua. Cố Hàn Uyên thần sắc lập tức cổ quái lên. Chương 758 muốn con ngựa chạy trốn mau, dù sao cũng phải làm con ngựa ăn chơi a. Cố Hàn Uyên cấp Tố Tâm kiểm tra một vòng thân thể sau đã trong lòng hiểu rõ. Năm đó Tố Tâm tại trọng thương tần thời điểm chết bị Chu Vô Thị uy hạ thiên hương hạt đậu. Thiên hương hạt đậu là một loại kỳ dị trái cây. 30 năm kết một lần quả, mỗi lần chỉ có một viên. Ăn nó đi, nặng hơn thương thế cũng không chuyển biến xấu, nhưng sở thực người vĩnh viễn ngủ say, thẳng đến có người tìm được viên thứ hai thiên hương hạt đậu cũng uy chi ăn vào, mới có thể tỉnh dậy. Truyền thuyết ăn tam khỏa thiên hương hạt đậu người đem đạt được dung nhan không già mà thanh xuân vĩnh viễn. Trên thực tế thiên hương hạt đậu những thần kia kỳ thiết lập chẳng phải là nó thần thật kỳ. Nó chẳng qua là một loại thong thả bổ sung sinh cơ tu bổ thương thế đặc thù linh dược thôi. Làm cho người khác mê man cũng là vì hấp thu dược hiệu, nhưng là một viên thiên hương hạt đậu dược lực không đủ cứu sống gần chết người, cho nên mới muốn ăn vào viên thứ hai mới có thể thức tỉnh. Nếu là đương trường liền phục hai khỏa nói cũng không lập tức chữa khỏi thương thế hơn nữa thức tỉnh. Sẽ chỉ ở nàng thương thế khỏi hẳn thời điểm thuận thế tỉnh lại. Về phần ăn viên thứ ba có thể chứa nhan không già, thanh xuân vĩnh viễn cũng không tính nói bậy. Dù sao nhân sinh trăm năm, nếu là đem thiên hương hạt đậu bổ sung sinh cơ đều lấy ra bảo trì dung nhan nói quả thật có thể thanh xuân vĩnh viễn. Tố Tâm có thể không ăn không uống còn sống, dựa vào chính là thiên hương hạt đậu bổ sung sinh cơ. Cho nên muốn Tố Tâm thức tỉnh vẫn là ở chỗ cho nàng bổ sung sinh cơ phía trên. Đôi này Cố Hàn Uyên mà nói căn bản không phải là việc khó, thậm chí có nhiều loại phương án. Cố Hàn Uyên tự nhiên muốn tuyển chọn có lợi nhất cái loại này. Bất quá lúc này chẳng phải là một cái tốt thời điểm. Cố Hàn Uyên đem Tố Tâm theo bên trong hòm quan tài bằng băng ôm ra, hơn nữa vì nàng đổi một thân tân quần áo. Một bộ quần áo Tố Tâm mặc 20 năm, tính là nàng không cảm giác cũng là cảm thấy khó chịu a. Bởi vậy Cố Hàn Uyên quyết định làm một chuyện tốt. Về phần Tố Tâm cảm tạ liền lưu đến nàng tỉnh lại sau này hãy nói. Bất qua Cố Hàn Uyên chữ vật không gian nữ trang đều là Phù Mẫn Nghi vì hắn chuẩn bị, sử dụng không nói cũng hiểu. Cố Hàn Uyên mất không ít kính mới tìm ra một bộ bề ngoài nhìn qua tương đối bình thường màu vàng nhạt váy dài, chính là bên trong có chút tiểu tỷ vết nào. Bất quá hôn mê nhiều năm người quan trọng nhất không phải là thích ứng tân sự vật sao. Cố Hàn Uyên hẳn là xem như lại làm một chuyện tốt a. Hắn vì Tố Tâm mặc xong quần áo sau đó, thuận tay đem ngàn năm hàn băng chú thành hòm quan tài bằng băng thu vào chữ vật không gian. Ngàn năm hàn băng quan siêu cao thuế nặng linh khí. Đối ngoại ngăn cách dơ bẩn, khiến cho Tố Tâm 20 năm như một ngày hạt bụi nhỏ không nhiễm. Đối với nội cung cấp linh khí, tẩm bổ thân thể. Trên thực tế đơn thuần dựa vào thiên hương hạt đậu cung cấp sinh cơ căn bản cũng không đủ để cho Tố Tâm 20 năm bất tử, thậm chí kiên trì nữa 10 năm cũng không thành vấn đề. Khối này ngàn năm hòm quan tài bằng băng cũng ra không ít lực, không chỉ có kéo dài thiên hương hạt đậu kéo dài tính mạng hiệu quả, hơn nữa siêu cao thuế nặng mà đến linh khí còn duy trì Tố Tâm thanh xuân. Khiến cho thân thể của nàng tuổi còn ở 20 năm trước đó. Lại tăng thêm này 20 năm thời gian bên trong, Tố Tâm không hề hay biết, tâm lý tuổi đồng dạng không có biến hóa. Bởi vậy nhìn như Tố Tâm đã từng năm 40, trên thực tế nàng và hơn 20 tuổi nữ tử cũng không có cái gì khác biệt. Chính là bây giờ còn hôn mê bất tỉnh thôi. Cho nên thứ đồ tốt này, Cố Hàn Uyên khởi hữu buông tha đạo lý. Chính là đợi Chu Vô Thị phát hiện sau chỉ sợ càng thêm trợn tròn mắt. Dù sao khối này hòm quan tài bằng băng phân lượng cũng không nhẹ, không dưới ngàn cân. Muốn đem chi dọn đi khẳng định cần phải không ít nhân thủ. Phù hợp nhất ngại nghi ngờ chẳng lẽ không là cùng Chu Vô Thị đối địch, hơn nữa tìm được Thiên Sơn đến Đông Hán sao? Cố Hàn Uyên ôm lấy Tố Tâm đi ra ngoài thời điểm cũng không phải lại làm đi một lần hàn đàm. Nơi này còn có một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo. Chu Vô Thị ngày xưa chính là đi con đường này. Chính là chỗ này miệng hang so thiên chỉ hàn đàm còn muốn ẩn nấp nhiều lắm, dưới tình huống bình thường căn vốn không có khả năng tìm được. Chu Vô Thị cùng Cổ Tam Thông năm đó cũng là ngoài ý muốn phát hiện nơi này, hơn nữa còn ở lại chỗ này tìm đến thiên chỉ quái hiệp lưu lại bí tịch võ công. Từ nay về sau mới có thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị cùng bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông. Cố Hàn Uyên theo bên trong hang đá đi ra khi khoảng cách hàn đàm vị trí đã cực xa. Hắn ôm lấy Tố Tâm cùng Trình Thanh Sương chúng nữ hội hợp. Trình Thanh Sương liếc nhìn Tố Tâm, nhưng chưa nói cái gì. Cố Hàn Uyên phân phó nói. Các người có thể rời đi nơi này, nhớ rõ đem dấu vết cùng Đông Hán phiên tử thi thể thanh lý sạch sẽ. Hắn không có dấu đầu hở đuôi giả tạo thành Chu Vô Thị sở vì. Dù sao không có nửa điểm tin tức truyền trở về. Những cái này Đông Hán phiên tử mất tích sẽ chỉ làm Tào Chính Thuần nghi thần nghi quỷ, tăng lên đối với Chu Vô Thị hoài nghi. Trình Thanh Sương cung tiếng lĩnh mệnh. Đang lúc cô Hàn Uyên chuẩn bị ôm lấy Tố Tâm rời đi thời điểm Trình Thanh Sương mép ngọc yên nhiên mềm giọng nói nói. Công tử, chúng ta ở phụ cận đây phát hiện một chỗ ôn tuyền, so với Linh Thứ Cung cũng không thua bao nhiêu, hơn nữa diện tích lớn hơn nữa. Công tử một đường phong trần mệt mỏi cực khổ. Không ngại để cho chúng ta bọn tìm muội hầu hạ công tử nghỉ ngơi một chút. Tại Thiên Sơn đầy phong tuyết cùng giá lạnh siêu tầm thiên trì hàn đàm cũng không nhẹ tùng. Trình Thanh Sương các nàng như vậy vất vả ra sức tìm kiếm, không phải là vì Cố Hàn Uyên thực có khả năng vội vàng đến sao. Các nàng cũng liền nhiều hơn cùng Cố Hàn Uyên gặp mặt cơ hội. Cố Hàn Uyên nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy quân thiên bộ bọn nữ tử các mặt hiện lên hà sắc, trong mắt lộ vẻ không yên cùng mong chờ. Suy nghĩ một chút, quả thật có tất yếu cấp vất vả các nàng một chút khao. Dù sao muốn con ngựa chạy trốn mau, dù sao cũng phải làm con ngựa ăn chơi à. Không. Bởi vậy cô Hàn Uyên khẽ cười một tiếng nói. Dẫn đường. Vâng, công tử. Chúng nữ hết sức vui mừng, oanh oanh yến yến vây quanh cố Hàn Uyên ly khai nơi này, đi đến các nàng tìm được cái kia chỗ ôn tuyền. Cố Hàn Uyên lười biếng dựa vào tại trong ao suối nước nóng yên lặng suy nghĩ. Trước mắt là trắng bóng một mảnh, quanh thân cũng tận là mềm mại, như thác nước mái tóc lay động. Thiên trì không hổ là thiên trì, thừa thải thủy cảnh kỳ quan. Sơn một đầu là không kết băng hàn đàm, một đầu khác cũng là diện tích thật lớn thiên nhiên ôn tuyền. Loại này cổ quái cảnh tượng làm Cố Hàn Uyên nhiều hơn một chút đoán nghĩ. Chỉ sợ Thiên Sơn còn có nhiều bí mật hơn chưa bị đào móc đi ra. Nhất là ở cái thế giới này linh khí dần dần khôi phục về sau, chỉ sợ còn sinh ra càng nhiều biến hóa. Đáng tiếc cô Hàn Uyên suy nghĩ hồi lâu như trước hoàn toàn không đạt được. Dù sao muốn tìm ra Thiên Sơn bí mật cần phải người lực quá lớn, chỉ có thể tạm thời bất đắc dĩ bỏ đi. Thả lỏng trong lòng cô Hàn Uyên nhắm mắt lại, tĩnh tĩnh hưởng thụ đế vương vậy sung sướng. Chợt chợt lúc. Dĩ nhiên đi đến ngày hôm sau. Cố Hàn Uyên không có đi quản ôn tuyền chung ngổn ngang lộn xộn, tại Trình Thanh Sương hầu hạ phía dưới mặc tốt lắm quần áo. Căn dặn nàng sau khi trở về nhớ rõ thông chi tại Tây Hạ trong Hoàng cung Trung Linh đem thiểm điện điêu mang đến nơi này tu luyện, thuận tiện giám thị khả năng xuất hiện Chu Vô Thị. Tiếp lấy Cố Hàn Uyên liền ôm lên đồ quân dụng thì tắm rửa mặt quá một lần Tố Tâm bước lên chém long kiếm, phi thiên. Một đường ngự kiếm phi hành, Cố Hàn Uyên so cơ giao hoa nhanh hơn đi đến Phong Vân Tế Kinh Thành. Chương 759 Kinh Thành ôm thiên lãm nguyệt lâu. Thế giới này Minh Quốc Kinh Thành so Thanh Quốc Yến Kinh Thành càng thêm rộng rãi, phồn hoa. Bởi vì tương đối dựa vào Bắc Nguyên nhân, cũng bị xưng là thành Bắc Kinh. Năm đó Minh Quốc suýt chút nữa vì Thanh Quốc tiêu diệt, thế lực còn sót lại tại thành Bắc Kinh một lần nữa thành lập được chính quyền. Bởi vì là mới xây nguyên nhân, cho nên đáng sợ hơn tinh thần phấn chấn. Ôm thiên lãm nguyệt lâu. Chưa từng tại bên ngoài nhiều đi dạo Cố Hàn Uyên lúc này đã tại lầu cao nhất ôm nguyệt các vào ở. Ban đầu ở Tây Hạ, chân làm thiện đem Yến Phỉ Phỉ bắt được sau liền đưa cho Cố Hàn Uyên. Sau Cố Hàn Uyên liền làm nàng đem ôm thiên lãm nguyệt lâu rời đến kinh thành, hơn nữa đến đỡ nàng phát triển. Bây giờ ôm thiên lãm nguyệt lâu đã là kinh thành quy mô lớn nhất thanh danh tối thịnh tửu lâu. Trên thực tế ôm thiên lãm nguyệt lâu đã không thể tính là đơn thuần tửu lâu rồi, mà là nhất tòa tổng hợp tính hội viên chế hội quán. Muốn trở thành hội viên không là đơn thuần tiền có thể làm được. Đương nhiên tiền đồng giả bát không thể thiếu. Dù sao ôm thiên lãm nguyệt lâu nội tiêu phí cực kỳ ngẩng cao. Bởi vì không có tiền bị mời đi ra ngoài nói liền quá mất mặt. Muốn trở thành hội viên trừ bỏ có tiền ở ngoài còn muốn có đầy đủ địa vị. Giang hồ địa vị hoặc là triều đình địa vị đều có thể. Giang hồ địa vị hoặc là nhất phái trưởng môn, hoặc là thanh danh bên ngoài. Vô luận chính tà, bất kể là đại hiệp vẫn là hắc đạo ngón tay cái, chỉ cần đủ tư cách đều có thể trở thành hội viên. Đương nhiên như vậy kinh doanh hình thức, ngay từ đầu khẳng định không thể thiếu có người ở này tranh đấu. Bất qua Cố Hàn Uyên sai một bộ phận lưới cao thủ tại nơi này tỏa chấn. Xuất thân hiệp khách Đào Tông Sư liền có 4 gã thường trú ở đây. Bởi vậy tại giết gà dọa khỉ vài lần sau đó, lại định ra tại lâu nội không cho phép tiến hành tranh đấu quy củ. Mà triều đình địa vị tắc cần phải lục phẩm trở lên quan viên. Đương nhiên còn có một loại trở thành hội viên phương thức. Chính là từ cao cấp hơn hội viên tiến hành đề cử. Ôm thiên lãm nguyệt lâu hội viên chia làm thanh đồng, bạc trắng, hoàng kim, hắc kim, tứ cấp bậc. Bạc trắng trở lên hội viên tại ôm thiên lãm nguyệt lâu chung tiêu phí cùng có thể hưởng thụ chiết khấu. Càng đẳng cấp cao, chiết khấu càng nhiều. Hắc kim hội viên thậm chí có thể hưởng thụ bộ phận tiêu phí bán giá trị đãi ngộ. Cao cấp hội viên cũng có thể xuống phía dưới đề cử hội viên. Bất quá nếu đề cử hội viên trình độ quá thấp chỉ ném đề cử người mặt mũi, bởi vậy cái này đề cử công năng sử dụng thứ số cực ít. Ôm thiên lãm nguyệt lâu tổng cộng 6 tầng lâu. Lầu 1 thưởng thức ca múa, tài nghệ biểu diễn. Người biểu diễn đều là trải qua chuyên môn bồi dưỡng nữ tử, cầm kỳ thư họa không gì không biết. Càng hoa lệ phục sức, tinh danh hơn đến trang dung, càng chuyên nghiệp tài nghệ. Đương nhiên quan trọng hơn còn có phô thiên cái địa dư luận tuyên truyền. Khiến cho nơi này nữ tử cực thụ truy phùng. Mỗi ngày đều có thật nhiều nam tử tới đây vung tiền như rác, chỉ vì âu yếm. Nhưng mà ôm thiên lãm nguyệt lâu đồng dạng có quy củ. Những cô gái này có một phiếu quyền phủ quyết, nói cách khác chỉ cần các nàng chính mình không đồng ý, ai cũng không thể miễn cưỡng các nàng. Nếu là thật nhìn phía trên thế nào người nam tử, cũng có thể tự động rời đi, ôm thiên lãm nguyệt lâu tuyệt không miễn cưỡng. Như thế khai sáng thực hiện hấp dẫn phần đông người hợp tác. Bởi vậy quy mô cũng càng biến càng lớn. Thậm chí không ít nữ tử đều muốn nơi này trở thành một chỗ tìm được giai tế bình đài. Nếu là gặp được thay lòng đổi dạ nam tử cũng có thể trở về tìm ôm thiên lãm nguyệt lâu chủ trì công bằng. Ôm thiên lãm nguyệt lâu đều không cần làm nhiều lắm, chỉ cần đem dư luận lan rộng ra ngoài liền làm cho đối phương có tiếng xấu. Có thể đi vào ôm thiên lãm nguyệt lâu cũng không phải là người bình thường. Không ai không thương tiếc tự thân lông chim. Cũng tại trình độ lớn nhất phía trên tránh khỏi theo ôm thiên lãm nguyệt lâu đi ra ngoài nữ tử phía dưới chàng thê thảm có khả năng. Bởi vậy những cái này gả đi ra ngoài nữ tử đều muốn ôm thiên lãm nguyệt lâu trở thành mẹ của mình ra. Mà những cô gái này lấy chồng về sau cho dù là vì địa vị của mình cũng muốn duy trì ôm thiên lãm nguyệt lâu. Không có việc gì thổi điểm bên gối phong lại không quá bình thường. Như thế cùng loại từ hàng tĩnh trai hôn giới sở vậy kinh doanh hình thức. Khiến cho ôm thiên lãm nguyệt lâu giống như quả cầu tuyết, sau lưng duy trì người càng ngày càng nhiều. Đợi cho kia một chút đỏ mắt ôm thiên lãm nguyệt lâu người muốn động thủ lúc sau đã không động được. Về phần vụng trộm thủ đoạn, bốn gã tông sư ở đây, đại tông sư trở xuống ai dám làm loạn. Hơn nữa trấn thủ đều có bốn gã tông sư, ai dám cam đoan ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu sau lưng không có càng thêm thực lực đáng sợ. Tại không có tìm hiểu rõ ràng phía trước, ai cũng không tùy tiện đắc tội. Lầu hai từng là ghế lô cũng là tử lâu, bất quá liền cần muốn bạch nhãn hội viên mới có thể nhập nổi. Có thể nhất vừa thưởng thức ca múa, một bên thưởng thức các nơi mỹ vị món ngon. Địa võng bây giờ trải rộng các quốc gia. Các loại chim quý thú lạ, kỳ hoa dị quả đều có thể thu vào tay. Cận liền đặc sắc mà nói liền nghiền ép này tử lâu của hắn. Lầu ba là sòng bạc, hoàng kim trở lên hội viên mới có thể nhập nổi. Theo Cố Hàn Uyên kia được đến càng thêm tiên tiến thú vị trò chơi phương thức, làm nơi này cực thụ truy phùng. Mà có được bạc trắng hội viên người cái nào không có nhà tài bạc triệu. Nhất đổ thiên kim là bình thường có sự tình. Về phần kia một chút tuy có thanh danh lại không tiền bạc giang hồ cao thủ có thể tại nơi này áp thượng bí tịch võ công. Thậm chí áp thượng có thể dùng chính mình có thể làm người hiệu lực kỳ hạn xem như tài sản mượn nợ. Nếu như đối với đổ người không muốn nhận lấy. Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu cũng có thể nội bộ tiêu hóa. Bởi vậy Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu mời chào đến cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Lầu 4 là phòng đấu giá. Bí tịch võ công, thần binh bảo giáp, kỳ chân dị bảo cái gì cần có đều có. Cũng có giang hồ cao thủ chống đỡ bán chính mình hiệu lực kỳ hạn. Bất quá vì danh tiếng mà tính, Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu không làm dân cư mua bán, không bán đấu giá nữ tử. Như thế cách làm ngược lại thu được không ít khen ngợi. Thế cho nên kia một chút yêu quý thanh danh người càng thêm nóng chung ở tại Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu tiêu phí. Liền một chút làm quan thanh chính quan viên đều không có thì Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu làm hại hại. Chớ nói chi là Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu tại nộp thuế phương diện nhưng là nhà giàu. Tính là vì quốc khố tràn đầy, cũng không khỏi không tự phát duy trì Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu. Thậm chí hoàng đế Chu Hậu Chiếu đều bởi vậy đối với Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu có nghe thấy. Hơn nữa cũng từng cải trang trang điểm vụng trộm chạy đến Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu chơi đùa. Yến Phỉ Phỉ lúc này đưa lên hắc kim hội viên. Lầu 5 là rừng chân địa phương. Nơi này tự nhiên không đơn thuần chính là rừng chân, nếu không cũng không thể hiện được hoàng kim hội viên chân quý. Bởi vì Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu chẳng phải là cái loại này chướng khí mù mịt nơi. Cho nên là có thể mang nữ quyến đến đây. Lầu 5 nơi này bắt chước hiện đại nào đó đặc thù quán trọ, ngoạn pháp phần đông. Lại có Phù Mẫn Nghi giúp đỡ thiết kế các loại trang phục. Bởi vậy kia một chút được đến 1/8 hoàng kim hội viên người cực kỳ hứng thú với mang theo thê thiếp của mình đến nơi này chơi đùa. Cho dù là giả yếu lưng còng đến này bên trong cũng trọng trấn hùng phong. Lại tăng thêm hoàng kim hội viên chân quý tính. Thậm chí tạo thành một loại ganh đua so sánh phong trào. Đi qua lầu 5 người chạm vào thượng không đi qua lầu 5 người không thiếu được cao cao tại thượng đắc ý một phen. Theo bên trong này cũng có thể nhìn ra. Về phần lầu 6, cũng chính là tầng cao nhất Ôm Nguyệt Các, vĩnh cửu tính để lại cho Cố Hàn Uyên. Hắc kim hội viên số lượng rất thưa thớt, tự nhiên cũng có kỳ đặc quyền. Tiêu phí phía trên thật lớn chiết khấu ở ngoài. Còn có thể ủy thác Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu làm một chút không tiện sự tình. Nhất là tại Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu thực lực càng ngày càng mạnh sau đó, ủy thác cũng càng ngày càng nhiều. Ít nhất hoàng đế Chu Hậu Chiếu thử sau khi dùng qua rất vừa lòng. Dù sao Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu sau lưng còn đứng lấy lưới cùng Cố Hàn Uyên, làm không được sự tình cực nhỏ. Chương 760 Yến Phỉ Phỉ công tử đến thật vừa lúc, không bằng làm Chu Diệu Đồng thị tẩm a. Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu lấy không thể tưởng tượng tốc độ quật khởi, thậm chí quấy kinh thành phong vân. Thân là lâu chủ Yến Phỉ Phỉ đương nhiên trở thành nhân vật phong vân. Lại tăng thêm Yến Phỉ Phỉ vốn ngày thường phong lưu quyến rũ, nhất thời người theo đuổi vô số. Liền hoàng đế Chu Hậu Chiếu đều đối với nàng bày tỏ hứng thú. Thậm chí nói thẳng muốn phong nàng vì quý phi. Quý phi lại hướng lên cũng chỉ có hoàng quý phi cùng hoàng hậu. Vừa vào cung có thể trở thành quý phi có thể nói ít lại càng ít. Đương nhiên Chu Hậu Chiếu không chỉ là coi trọng Yến Phỉ Phỉ mỹ mạo, càng đối với Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu cảm thấy hứng thú. Bất quá lại gặp cuối cùng đến Yến Phỉ Phỉ từ chối khéo. Chu Hậu Chiếu thất vọng đồng thời lại cũng càng thêm coi trọng Yến Phỉ Phỉ. Hắn thân là hoàng đế cũng không phải là không thể làm kia cường thưởng danh nữ việc. Chỉ bất quá hắn tuy rằng không là cái gì anh minh thần vũ minh quân. nhưng cũng không phải là cái gì hôn quân. Nếu không cũng không cực lực cân bằng trong triều thế lực, ý đồ thu hồi hoàng quyền. Hắn còn không có không để ý thanh danh đến kia phân phía trên. Bất quá ôm thiên lãm nguyệt lâu quy củ ai cũng biết, không có thể miễn cưỡng, nhưng là có thể theo đuổi. Vô luận là tiền tài, tài hoa, võ công, thế lực đều có thể xem như phương thức theo đuổi. Cũng không phải là không có cái loại này không sáu ngay từ đầu cự tuyệt, về sau bị đánh động nữ tử. Chu Hậu Chiếu vì lấy lòng Yến Phỉ Phỉ, thậm chí trường hợp đặc biệt cho phép ôm thiên lãm nguyệt lâu theo giáo phường tư trung chục người. Ôm thiên lãm nguyệt lâu tại trong triều cũng không có thiếu người ủng hộ, chút chuyện nhỏ này tự nhiên dễ dàng thông qua. Bất quá bị Chu Hậu Chiếu lấy lòng, tính toán theo đuổi Yến Phỉ Phỉ chính kiều diễm quyến rũ quỳ gối tại Cố Hàn Uyên trước mặt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trán vi ngưỡng, mơ hồ không rõ hỏi. Công tử, nữ tử này là người nào? Nói xong còn phủi mắt bên cạnh hôn mê bất tỉnh Tố Tâm. Cùng vì nữ nhân, Yến Phỉ Phỉ đều cảm nhận được Tố Tâm mị lực. Theo bản năng đem nàng trở thành Cố Hàn Uyên nữ nhân, bất quá lại có một chút nghi hoặc nếu là Cố Hàn Uyên nữ nhân vì sao luân lạc tới hôn mê bất tỉnh hoàn cảnh. Cố Hàn Uyên lạnh nhạt nói. Người đây không cần nhiều quản, tại nàng thanh tỉnh phía trước chiếu cố tốt là được. Cố Hàn Uyên tạm thời còn không có tỉnh lại Tố Tâm tính toán. Ít nhất đang tìm đến Thành Thị Phi phía trước là như thế này. Thành Thị Phi như thế vẫn chỉ là một cái trà trộn phố phường tên côn đồ, ở kinh thành loại này thành phố lớn tìm được đến ngược lại có chút khó khăn. Bất qua cô Hàn Uyên bản thân cũng không vội vàng. Hơn nữa Tố Tâm tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng là nên có phản ứng đều có. Nếu như thật có tất yếu lời nói, cũng không phải là không thể dùng. Yến Phỉ Phỉ nghe vậy nhu thuận xác nhận. Nàng bây giờ mặc dù ở kinh thành phong quang vô cùng, liền hoàng đế đều nghĩ phong nàng vì quý phi. Nhưng là nàng rất rõ ràng chính mình hết thảy đều là Cố Hàn Uyên cấp. Cố Hàn Uyên có thể cho nàng, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Yến Phỉ Phỉ là một thông minh nữ tử. Bởi vậy nàng biết mình bây giờ tối chuyện trọng yếu vẫn là hầu hạ tốt Cố Hàn Uyên. Bất quá nàng tại Tây Hạ thời điểm cái kia đoạn trải qua liền đã hiểu Cố Hàn Uyên hình như thập phần vui với tại dưới loại trạng thái này nói chuyện chính sự. Bởi vậy tuy rằng âm thanh có chút tẩu điều, lại vẫn là cố gắng đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói. Công tử, Yến 13 hy vọng có thể cầu kiến công tử. Hơn nữa chỉ cần công tử nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của hắn, liền nguyện ý cấp công tử bán mạng. Yến 13 có yêu cầu này, Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ là. Hắn vốn là cái ham võ như mạng, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách người. Đã từng hắn đem khiêu chiến mục tiêu đặt ở Tạ Hiểu Phong trên người. Bây giờ Tạ Hiểu Phong đã mất tích, hơn nữa còn có Cố Hàn Uyên cái này càng mạnh tồn tại, tự nhiên nghĩ muốn khiêu chiến. Cố Hàn Uyên trầm ngâm nói. Tiếp nhận khiêu chiến có thể, ta thậm chí còn có thể giáo cho hắn một bộ thần công. Hắn chuẩn bị giáo cấp Yến 13 thần công tự nhiên là tiên thiên quỳ hoa thần công. Yến 13 cùng Lưu Manh cùng loại. Tuy rằng không phải là nhân vật chính, nhưng là có một bán nhân vật chính mệnh, hoàn toàn có thể đem bồi dưỡng thành đả thủ. Dùng tiên thiên quỳ hoa thần công mau chóng tăng lên thực lực của hắn đồng thời còn có thể tinh thần hoạn cắt, giảm bớt phiền toái. Yến Phỉ Phỉ không biết Cố Hàn Uyên tâm tư, đương nhiên tính là đã biết hơn phân nửa cũng không để ý. Nàng và Yến 13 tuy rằng cùng vì Yến gia người, nhưng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ thôi. Đương nhiên nếu là có thể tăng thêm nàng tại Cố Hàn Uyên trong lòng địa vị nói càng là Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Tiếp lấy Yến Phỉ Phỉ lại hội báo một chút gần đây phát sinh sự tình. Cơ bản cùng Cố Hàn Uyên đoán không sai. Yến Phỉ Phỉ bỗng nhiên nở một nụ cười quyến rũ một tiếng nói. Công tử, mấy ngày hôm trước vừa vặn ta theo giáo phường tư trung chuộc ra một vị tài mạo song toàn nữ tử. Công tử đến thật vừa lúc, không bằng làm nàng thị tẩm a. Theo giáo phường tư trung chuộc đi ra nữ tử liền cùng với kia một chút tự phát tìm tới cửa hợp tác nữ tử bất đồng. Các nàng thuộc về ôm thiên lãm nguyệt lâu tài sản. Xử trí như thế nào các nàng là từ ôm thiên lãm nguyệt lâu định đoạt. Trên thực tế Yến Phỉ Phỉ còn theo một chút thanh lâu kỹ viện trung trục ra khỏi không ít tư sắc quá mức dai chưa lấy chồng nữ tử, liền hoa khôi cũng không phải số ít. Lúc trước việc này còn dẫn phát quá không ít oanh động. Dù sao Yến Phỉ Phỉ một cái nữ tử chạy tới thanh lâu kỹ viện mua đi hoa khôi, khó tránh khỏi có vẻ có chút cổ quái. những cô gái này hoặc là tài mạo song toàn, hoặc là tài hoa kinh diễm, hoặc là dứt khoát mỹ mạo phi thường. Đều là nguyên bản Thanh Lâu Kỹ Viện lão bản lấy ra hấp kim chiêu bài. Nếu không có Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu mang đến thật lớn cạnh tranh áp lực, cũng không tất cầm lấy. Tuy rằng Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu không làm ra thịt sinh ý, cùng những cái này Thanh Lâu Kỹ Viện không có thực chất thượng xung đột. Nhưng là từ Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu quật khởi, quan to quý nhân đều càng muốn đi nơi này trải nghiệm mới lạ sự vật. Đương nhiên ảnh hưởng đến việc buôn bán của bọn hắn. Kết quả không nghĩ tới những cô gái này lại đều bị Yến Phỉ Phỉ cấp mua xuống dưới. Đương nhiên cũng có nhân suy đoán Yến Phỉ Phỉ là chuẩn bị đem những cô gái này mang đến Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu huấn luyện đóng gói sau lại bán ra rất cao giá cả. Vì thế tràn đầy mong chờ người cũng không phải số ít. Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu thanh danh lớn hơn nữa đồng thời, sinh ý cũng tốt hơn. Bọn hắn nào biết đâu những cô gái này đều là Yến Phỉ Phỉ 067 cấp Cố Hàn Uyên cố ý lưu lại. Liền kia một chút tự phát đến đây hợp tác nữ tử chung nếu là có xuất chúng cũng sẽ bị khuyên bảo chờ đợi rất tốt thời điểm. Có thể nói Yến Phỉ Phỉ quả nhiên là chi kỷ đến dạ dày. Cố Hàn Uyên cũng không khỏi cảm thán lúc trước nhận lấy nữ tử này thật kiếm lợi lớn. Có thể làm lại chi kỷ. Cố Hàn Uyên có nhiều hăng hái khẽ cười nói. Một khi đã như vậy, Phỉ Phỉ liền mang qua cho ta xem một chút đi. Hắn đối với Yến Phỉ Phỉ nặng đề cập nữ tử cũng có một chút tò mò. Nếu như không đủ kinh diễm nói nghĩ đến cũng không sẽ ở hắn đến Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu ngày đầu tiên bên trong nhắc tới. Yến Phỉ Phỉ nghe vậy sắc mặt vui vẻ, nàng cũng có chính mình nhỏ mọn. Nàng khát vọng được đến Cố Hàn Uyên sủng ái đồng thời lại có một chút sợ hãi. Nơi này cũng không làm như là Sơ Tây Hạ Hoàng Cung, có người có thể giúp bận rộn. Nếu chỉ bằng nàng chính mình lời nói. Vẫn không thể bị đùa chết. Yến Phỉ Phỉ đối với lúc trước trải nghiệm đến nay lòng còn sợ hãi, vừa yêu vừa hận. Rất nhanh Yến Phỉ Phỉ đã nói cô gái kia liền bị gọi vào Ôm Nguyệt Các bên trong. Nữ tử một thân đỏ thấm quần áo, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần, mi mục như họa, vốn lại mỹ cốt trời sinh, ta thấy do liên. Ánh mắt lại mang theo cổ yêu sầu cùng thống khổ. Càng khó được chính là trên người còn có một loại thiên kim khuê tú vậy tao nhã phong độ. Nàng mắt đẹp kinh hoàng, lo lắng không yên doanh doanh bái nói. Diệu đồng gặp qua Phỉ Phỉ tỷ tỷ, cùng vị công tử này. Chương 761 Yến Phỉ Phỉ Diệu Đồng, ngươi cũng không nhớ ngươi nương lưu lạc giáo phường tư a. Cố Hàn Uyên thần sắc lười biếng, khóe miệng lại làm giấy lên một chút nghiền ngẫm độ cong. Yến Phỉ Phỉ một bên tiếp tục làm việc, một bên cấp Cố Hàn Uyên giới thiệu. Nàng kêu Chu Diệu Đồng. Cha nàng là nguyên lại bộ lang trung Chu Thuận theo xương, theo cùng Đông Hán tranh đấu thất lợi, cuối cùng bị mưu hại xử trảm, Chu nhà cũng bị thu ra, nữ quyến xung nhập giáo phường tư. Việc này nháo động tĩnh không nhỏ, nhưng là đại đa số mọi người lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ta thấy Diệu Đồng tuổi trẻ mỹ mạo liền dành trước đem nàng chuộc đi ra. Việc này tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Trước tiên giữ lại bị xung nhập giáo phường tư phạm quan nữ quyến đối mặt áp lực cũng không nhỏ. Tiền cũng tốn không ít. Bất quá Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu ra đại nghiệp đại, chỉ cần có thể đòi được Cố Hàn Uyên niềm vui, Yến Phỉ Phỉ có thể nửa điểm cũng không nhỏ mọn. Bởi vì thế giới tuyến khác biệt, triều đình chung không có một nhà độc quyền Ngụy Trung Hiền. Chu Thuận theo xương cũng bởi vậy nhiều chống giữ 10 năm mới bị Đông Hán đánh. Thế cho nên Chu Diệu Đồng không có nhận được thơ ấu bóng ma. Nhưng là phụ thân bị xử trảm, Chu gia bị tịch thu. Gia quyến còn bị xung nhập giáo phường tư như trước cho nàng mang đến thật lớn đả kích. Duy nhất đáng giá an ủi chính là nàng bị trước tiên chuộc đi ra, không có luân vì ngàn người thường đôi môi quan kỹ. Bởi vậy nàng đối với Yến Phỉ Phỉ là thập phần cảm kích. Bất quá đồng dạng cũng đối với chính mình tương lai cảm thấy bàng hoàng. Tại nàng còn chưa tịch biên thời điểm cũng đã từng nghe nói Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu thanh danh. Cho nên ít nhất không cần lo lắng chính mình sẽ bị bán mình vì kỹ nữ. Nhưng là Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu mở cửa việc buôn bán cũng không có khả năng cứ như vậy một mực nuôi lấy nàng, sớm hay muộn sẽ đem nàng bán đi. So với kia một chút người hợp tác, Chu Diệu Đồng như vậy nữ tử tuyển chọn quyền ít hơn. Rất nhiều đã nhận mệnh nữ tử chỉ phán Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu có thể cho các nàng tìm một cái tốt người mua. Tại điểm ấy phía trên, Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu thanh danh là có thể cam đoan. Nhưng mà làm các nàng ngoài ý muốn chính là, Yến Phỉ Phỉ đến nay không làm cho các nàng làm ra các chuẩn bị. Chính là đem các nàng nuôi lấy huấn luyện các loại dáng vẻ, tài nghệ cùng kỹ năng. Quy cách cao, làm người ta hoài nghi chẳng lẽ là tại cấp hoàng đế chọn phi sao? Chu Diệu Đồng cũng từng lấy can đảm hỏi qua Yến Phỉ Phỉ, được đến đáp án chỉ có chờ. Này làm nàng ký cấp bách lại không yên. Bởi vì nàng đang bị tịch biên phía trước là có người trong lòng, thậm chí đã định hôn ước, đáng tiếc bởi vì Chu gia bị tịch thu, hôn sự tự nhiên thất bại. Bất quá dù vậy, nàng cũng một mực chờ đợi người trong lòng có thể đến đem nàng chuộc đi. Nhân ngày hôm nay tại Yến Phỉ Phỉ gọi nàng thời điểm tâm lý liền có loại dự cảm chẳng lành. Nhất là khi biết được Yến Phỉ Phỉ muốn nàng lên tới tầng cao nhất ôm nguyệt các thời điểm cỗ này dự cảm chẳng lành liền càng thêm mãnh liệt. Bởi vì tại Yến Phỉ Phỉ định ra quy củ bên trong, liền nàng mình cũng không thể ở tại ôm nguyệt các. Nhưng là bây giờ cái kia đủ tư cách người đến, hơn nữa còn gọi Chu Diệu Đồng nàng đi lên, có khả năng phát sinh chút gì còn dùng đoán sao. Mà cái này đủ tư cách vào ở ôm nguyệt các người khẳng định không có khả năng là nàng trong lòng người. Mặc dù nàng trong lòng người là phú thương nhà cũng tuyệt đối không có khả năng. Chu Diệu Đồng mang không yên tâm tình bất an lên tới tầng cao nhất ôm nguyệt các. Nhưng mà chứng kiến đến thứ nhất mắt khiến cho nàng chấn kinh rồi. Tại nàng trong mắt cái kia uy nghiêm tràn đầy lại kiều diễm quyến rũ, là kinh thành không biết bao nhiêu nam nhân trong mộng tình nhân Yến Phỉ Phỉ lại đang trước mặt một người đàn ông như thế xuống thấp làm thiếp hầu hạ. Muốn nói ôm thiên lãm nguyệt lâu chung dạy bảo các loại chương trình học bên trong tối làm Chu Diệu Đồng cảm thấy không khỏe chính là kia một chút xấu hổ hầu hạ nam nhân chương trình học. Đó cũng không so thân ở khuê các bên trong khi vụng trộm nhìn nói bản như vậy mịt mờ, quả thực chính là đang khiêu chiến nàng xấu hổ cực hạn. Nhưng mà đây là tại ôm thiên lãm nguyệt lâu môn bắt buộc, không nghe còn không được. Cũng chính là bởi vậy, kia một chút theo ôm thiên lãm nguyệt lâu đi ra ngoài nữ tử mặc dù nhan sắc bình thường cũng có thể đòi được nam nhân niềm vui. Thậm chí không ít nữ tử đã bị phù chính. Nếu không ôm thiên lãm nguyệt lâu cũng không như vậy nhận được truy phùng, người hợp tác phần đông. Chính là Chu Diệu Đồng vạn vạn không nghĩ tới, Yến Phỉ Phỉ cũng như vậy hầu hạ một tên nam tử. Này làm nàng không yên rất nhiều lại cũng khó tránh khỏi đối với nam tử thân phận cảm thấy tò mò, lén lút quan sát liếc nhìn một cái. Nhưng mà Chu Diệu Đồng này liếc nhìn một cái lại sửng sốt. Nàng vốn là cho rằng có thể để cho Yến Phỉ Phỉ như thế người nhất định là cái quyền cao chức trọng, không giận tự uy nam tử. Lại không nghĩ đến đúng là trẻ tuổi như vậy tuấn lãng. Hoảng hốt lúc, tâm lý kháng cự nhưng lại không tự chủ giảm bớt rất nhiều. Dù sao một khi suy tính tới hiện thực, tuổi trẻ tuấn lãng đối tượng so với giả yếu lưng còng tới cường A. Càng huống chi vẫn là cái tuấn phải nhường nhân cảm thấy không chân thật nam tử. Thậm chí đều rất khó nói rốt cuộc là ai kiếm được. Nếu là thật không thể bị người trong lòng theo bên trong này bị chuộc đi ra ngoài, vậy cũng là kết quả tốt nhất. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên lạnh nhạt nói. Ngẩng đầu. Chu Diệu Đồng nghe vậy chỉ cảm thấy kia âm thanh có loại không thể kháng cự ma lực, không tự chủ liền ngẩng lên gương mặt xinh đẹp. Đem sắc đẹp của mình lớn nhất hạn độ làm Cố Hàn Uyên thưởng thức được. Cố Hàn Uyên vừa lòng mỉm cười nói. Không sai, tên Mỹ, nhân đẹp hơn. Phỉ Phỉ, làm rất tốt. Nghe được Cố Hàn Uyên tán thưởng, Yến Phỉ Phỉ mừng rỡ dừng lại, kiều cười nói. Diệu Đồng đến đây đi, công tử là ta chủ nhân. Cũng là ôm thiên lãm nguyệt lâu chủ nhân, dĩ nhiên chính là ngươi chủ nhân. Diệu Đồng cần phải thật tốt hầu hạ mới là. Chu Diệu Đồng nghe vậy lại lần nữa khiếp sợ. Nam tử trước mắt quả nhiên là trong truyền thuyết ôm thiên lãm nguyệt lâu chủ nhân. Phải biết Yến Phỉ Phỉ chưa bao giờ lấy ôm thiên lãm nguyệt lâu chủ nhân tự cho mình là, chỉ nói chính mình bất quá là đang giúp bận rộn kinh doanh. Lời này có người không tin, cũng có người tín. Dù sao ôm thiên lãm nguyệt lâu lực lượng sau lưng quá mức cường đại lại không có tích có thể tìm ra. Bốn gã tông sư đà thủ cũng không là tùy tiện cái gì thế lực đều có thể cầm lấy. Thậm chí rất nhiều môn phái trưởng môn cũng bất quá là tông sư thôi. Chỉ lần này một điểm liền làm người khác không khỏi lâm vào kiêng kỵ, chớ nói chi là vụng trộm hình như còn có lực lượng càng mạnh. Lúc trước liền Đông Hán nghĩ cách đều sát vũ mà về. Chu Diệu Đồng nghe Yến Phỉ Phỉ tiếp đón. Tự nhiên biết nàng ý tứ trong lời nói là muốn giống như nàng đi hầu hạ Cố Hàn Uyên. Cái này đối với trong nhà vừa phùng chợt biến, vừa không có theo đạo Phường Tư bị Khổ Chu Diệu Đồng mà nói khó tránh khỏi có chút hơi khó. Nàng lại không phải là cái gì dâm phụ, sao có thể như vậy mà đơn giản tiếp nhận. Ngay tại nàng do dự thời điểm Yến Phỉ Phỉ lại một lần nữa lên tiếng. Bất quá cũng là mang theo cảnh cáo ý vị nói. Huyền Diệu Đồng, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cứu mẹ ngươi sao? Mẹ ngươi bị xung nhập giáo Phường Tư, nếu không là ta lấy Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu danh nghĩa bao xuống dưới, bây giờ là cái gì kết cục ngươi nên biết. Bao xuống mẹ ngươi không cho nhân chạm vào khẳng định không thể một mực làm, luôn có nàng tiếp khách triệu một ngày. Bất quá nếu là công tử gật đầu lời nói, tùy thời có thể đem mẹ ngươi chuộc đi ra. Ngươi cũng không nhớ ngươi nương lưu lạc giáo Phường Tư a. Yến Phỉ Phỉ thực thông minh, nàng dù sao cũng là theo Tây Hạ Hoàng cung chiến trường đi ra nữ nhân. Đối với Cố Hàn Uyên một chút mê biết chi quá sâu. Dù sao Lý Thu Thủy một nhà làm tốt lắm làm mẫu. Mà có thể sinh ra Chu Diệu Đồng như vậy mỹ nhân, mẹ ruột của nàng tự nhiên cũng là mỹ nhân. Bởi vậy nàng liền để lại tâm nhãn, trước đêm này bao xuống, đợi Cố Hàn Uyên đến đây về sau lại chuộc đi ra cùng Chu Diệu Đồng cùng một chỗ hầu hạ xoa. Hơn nữa còn có thể thuận tiện mượn này làm Chu Diệu Đồng đi vào khuôn khổ. Quả nhiên, nghe được chính mình mẫu thân sự tình, Chu Diệu Đồng lập tức hoảng, cũng mất cự tuyệt sức mạnh. Bước lấy do giữ bước chân tiến lên cùng Yến Phỉ Phỉ song song. Cố Hàn Uyên thần sắc sung sướng nhìn trước mắt hai tờ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp. Hiện tại loại này dọa người đi vào khuôn khổ sự tình cũng không dùng chính mình tự mình kết quả, thật đúng là một cái tiến bộ cực lớn đâu. Cố Hàn Uyên thưởng thức Chu Diệu Đồng mái tóc, ánh mắt cũng càng ngày càng sâu thẳm. Chương 762 Chu Diệu Đồng hầu hạ Cố Hàn Uyên, còn muốn hướng hắn nói tạ. Chu Diệu Đồng đôi mi thanh tú khẩn túc liền muốn thoát đi, bất quá lại bị Yến Phỉ Phỉ gắt gao đè đầu, đành phải thừa nhận toàn bộ. Yến Phỉ Phỉ buông tay sau đó, Chu Diệu Đồng một trận ho kịch liệt, bất quá cũng đã trễ. Nàng không khỏi bi theo tâm đến, chậm rãi rơi xuống lệ. Chu Diệu Đồng tài mạo song toàn, cái gì cũng tốt. Duy chỉ có nàng tiến vào Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu thời gian ngắn ngủi, môn bắt buộc thành tích quá kém. Yến Phỉ Phỉ cũng không khỏi không tự mình kết cục chỉ đạo, mới tính miễn cưỡng quá quan. Bất quá Chu Diệu Đồng lại không có gì sám hối chi tâm. Dù sao trước đây không lâu nàng vẫn là cái khuê các thiếu nữ, việc này đối với nàng xung kích tính quá lớn. Hơn nữa nghĩ đến kế tiếp khả năng phát sinh sự tình, trong lòng càng là khủng hoảng, sợ hãi. Đang lúc nàng hoang mang lo sợ yên lặng rơi lệ thời điểm, trên hai má bỗng nhiên bị một chi bàn tay to ôn nhu xoa nhẹ trà lau nước mắt. Chu Diệu Đồng kinh ngạc thất thần ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên ôn hòa mỉm cười nói. Tốt lắm, sẽ không tiếp tục càng nhiều miễn cưỡng ngươi. Sẽ đem mẹ ngươi chuộc đi ra. Phỉ Phỉ cũng có chừng có mực a. Yến Phỉ Phỉ nghe vậy bĩu môi, trong lòng lộ vẻ đối với Chu Diệu Đồng bất mãn. Thầm nghĩ về sau vẫn là muốn trước tiên dạy dỗ tốt mới là. Bất quá nàng lúc này càng cần nữa suy nghĩ chính là tối nay nên làm cái gì bây giờ. Có phải hay không nên đôi lại người khác đến. Nàng cũng không có tin tưởng một mình ứng phó Cố Hàn Uyên. Chu Diệu Đồng lúc này nghe vậy đã có loại khác biệt cảm nhận. Dù sao nàng đã làm tệ nhất tính toán. Vậy mà lúc này Cố Hàn Uyên lại như thế ôn nhu nói cho nàng không càng nhiều không bảy không miễn cưỡng nàng. Đối với tuyệt vọng người, chỉ cần một chút ôn nhu mà đợi liền sẽ vì tiếp xúc động, một lần nữa mang thai hy vọng. Yến Phỉ Phỉ cũng hợp thời mở miệng an ủi. Nếu công tử lên tiếng, tự nhiên sẽ đem mẹ ngươi chuộc đi ra. Hơn nữa ngươi nghĩ nghĩ, chúng ta lại là cứu ngươi, lại muốn cứu ngươi nương, chẳng lẽ không nên báo ân sao? Ngươi bây giờ thân vô trường vật, chỉ có này một cái xinh đẹp dung mạo cùng mỹ lệ thân thể. Chúng ta không chỉ có không đem ngươi bán. Còn sành ăn nuôi lấy, chẳng lẽ không nên báo đáp một chút công tử sao? Cũng chính là công tử thiện tâm, không muốn miễn cưỡng ngươi. Phải biết không biết có bao nhiêu nữ tử muốn cầu như vậy một cái cơ hội còn không chiếm được đâu. Ngươi thật đúng là đang ở phúc chung không biết phúc. Chu Diệu Đồng nghe vậy giật mình. Tinh tế suy nghĩ phía dưới thế nhưng cảm thấy Yến Phỉ Phỉ nói được rất có đạo lý. Chu Diệu Đồng xuất thân quan lại nhà, chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không phải là cái không nói đạo lý nữ tử. Có ơn tất báo vốn là phải có chi nghĩa. Bây giờ tuy rằng bị bắt hầu hạ một lần, nhưng rốt cuộc còn chưa tới kết quả xấu nhất không phải sao. thậm chí nghiêm túc tính đến nàng vẫn là trong sạch thân. Càng huống chi cố Hàn Uyên còn đáp ứng cứu ra mẹ ruột của nàng. Như vậy nghĩ lập tức đối với cố Hàn Uyên càng ngày càng lòng mang cảm kích. Hơn nữa lại nghĩ đến lúc trước bị tịch thu ra, xung nhập giáo phường ti thì tuyệt vọng, đối lập hiện tại lại được coi là cái gì. Chu Diệu Đồng cảm kích đối với Yến Phỉ Phỉ nói. Tạ tạ Phỉ Phỉ tỷ tỷ. Nàng quay đầu đối mặt cố Hàn Uyên, gương mặt xinh đẹp lập tức vừa đỏ, thẹn thùng thấp giọng nói. Cũng đa tạ công tử. Nói lời cảm tạ tuy rằng nói, nhưng là Chu Diệu Đồng nhưng trong lòng tràn ngập cổ quái. Chính mình hầu hạ hắn, lại còn muốn hướng hắn nói tạ. Cố Hàn Uyên xem thấu Chu Diệu Đồng trong lòng nghĩ, trong mắt cũng hiện lên một chút ác thú vì ý cười. Cười khẽ đối với Yến Phỉ Phỉ phân phó nói. Nếu phải cứu Diệu Đồng mẫu thân liền nhanh lên đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vâng, Yến Phỉ Phỉ nghe vậy cung tiếng đáp ứng. Đang lúc nàng muốn lập tức đi làm thời điểm ngoài cửa truyền đến một cái lo lắng giọng nữ. Phỉ Phỉ tỷ tỷ, số tiền kia Khiêm Ích lại đến náo loạn. Nữ tử lời nói tuy rằng lo lắng, nhưng là âm thanh vẫn như cũ có vẻ trâu tròn ngọc sáng, uyển chuyển dễ nghe. Cố Hàn Uyên nghe vậy cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Yến Phỉ Phỉ đôi mi thanh tú nhíu chặt, gương mặt không kiên nhẫn. Hiển nhiên cùng loại sự tình xuất hiện qua không chỉ một lần. Nàng lớn tiếng hô. Hương quân vào đi. Đang nói rơi xuống, cửa phòng mở ra. Chỉ thấy một tên thiếu nữ áo lam đi đến. Thiếu nữ bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng ngày thường xinh đẹp minh diễm, cực kỳ động lòng người. Lại tăng thêm kia dễ nghe tao nhã tiếng nói càng là vì nàng làm rạng rỡ không ít. Thiếu nữ sau khi đi vào nhìn đến cảnh tượng trước mắt lập tức giật mình. Tiếp lấy gương mặt xinh đẹp liền nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, không khỏi thẹn thùng trong mắt. Lúc này trong không khí vẫn như cũ tràn ngập làm người sợ hãi khí tức. Hơn nữa theo Yến Phỉ Phỉ cùng Chu Diệu Đồng khuôn mặt cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Nàng nhưng là học qua Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu môn bắt buộc, sao có thể nhìn không ra cuối cùng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên nàng trong lòng cũng có Chu Diệu Đồng lúc mới tới cùng kiểu khiếp sợ. Không nghĩ tới Yến Phỉ Phỉ cũng hầu hạ nam tử. Hơn nữa còn là như vậy tuổi trẻ tuấn lãng nam tử. Yến Phỉ Phỉ vì cố Hàn Uyên giới thiệu. Nàng là Lý Hương Quân. Là lúc ban đầu một đám cùng chúng ta Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu hợp tác Mị Hương lâu người. Bất quá về sau Mị Hương lâu kinh doanh không đi xuống, đã bị nhập vào Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu. Cố Hàn Uyên nghe vậy giật mình, hỏi. Người có phải hay không có dưỡng mẫu tên là Lý Trinh Lệ? Lý Hương Quân nghe vậy ngẩn ra, theo bản năng trả lời. Công tử nhận thức dưỡng mẫu của ta. Cố Hàn Uyên trong lòng rõ ràng, giọng ấm áp cười nói. Ta tuy rằng không đã từng thấy tận mắt, nhưng là nghe nói quá Lý Trinh Lệ là có danh ca kỹ. Hơn nữa làm người trượng nghĩa hào sảng, thiện lương chân thật. Lý Hương Quân bị cố Hàn Uyên cười mặt đỏ bừng hai gò má, nhút nhát nói. Hương Quân đại mẫu thân cảm ơn công tử khen. Sau trải qua Yến Phỉ Phỉ thuyết minh, cố Hàn Uyên cũng coi như làm rõ tiền căn hậu quả. Năm đó quân Thanh nhập quan, thế giới này Minh Quốc tuy rằng không đến mức nước mất nhà tan, nhưng là dân chúng trôi giạt khắp nơi, bán mình vì kỹ nữ nữ tử phần đông. Mị Hương lâu tuy rằng tên hơi lộ ra thấp kém, trên tổng thể lại xem như đối với nữ tử tương đối thân mật nhất tòa Thanh lâu. Da thịt sinh ý cũng có. Nhưng là chủ đánh cũng là thanh quan nhân hòa ca kỹ. Tuyệt đại đa số đều là tuyển chọn tìm một chút có thể lâm vào sơ long nam tử. Sơ long có ý tứ là hoan chàng nữ tử lần thứ nhất tiếp khách thức đêm bên linh cữu. Một vị khách nhân trung tình ở một cái hoan chàng nữ tử, chỉ cần bỏ vốn tổ chức một cái long trọng nghi thức, lại cho hoan chàng một khoản số tiền lớn, cái này hoan chàng nữ tử liền có thể chuyên môn làm cho này một vị khách nhân phục vụ, bộ này thủ tục gọi là sơ long. Không thể lấy chồng kỹ nữ có thể được sơ long chính là kết cục tốt nhất. Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu thành công làm cho các nàng nhìn thấy tân đường ra, bởi vậy liền chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác, hơn nữa tự thân cũng thử tiến hành bắt chước. Nhưng mà Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu có thể thành công là căn cứ vào sau lưng thực lực vượt qua thử thách. Mị Hương lâu muốn bắt chước lại chỉ bắt chước cái không đâu vào đâu, còn bị đồng hành đánh ép, tới cửa tìm phiền toái. Ba phen mấy bận sau đó. Mị Hương lâu liền không chịu nổi. Yến Phỉ Phỉ liền mượn cơ hội đưa ra đem Mị Hương lâu nhập vào Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu. Đồng dạng là căn cứ vào tin tưởng Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu thanh danh, như là Lý Trinh Lệ cùng Lý Hương Quân như vậy nữ tử liền gia nhập Ôn Thiên Lãng Nguyệt Lâu. Phẩm Tương bình thường bị Yến Phỉ Phỉ tìm cơ hội gả cho đi ra ngoài. Lưu lại đều là Lý Trinh Lệ cùng Lý Hương Quân như vậy có tư sắc nữ tử. Lý Trinh Lệ mặc dù là Lý Hương Quân dưỡng mẫu, nhưng là trên thực tế cũng chỉ lớn Lý Hương Quân 9 tuổi, bây giờ như trước tuổi trẻ mỹ mạo. Yến Phỉ Phỉ cũng không sẽ đem nàng buông tha. Đương nhiên lúc này không là để ý Lý Trinh Lệ thời điểm. Yến Phỉ Phỉ trầm giọng hỏi. Tiền kia Khiêm Ích lại tới làm gì? Lý Hương Quân giòn giả đáp. Hắn nói hắn mang đủ ngân lượng, muốn vì như thế tỷ tỷ chuộc thân. Chương 763 Yến Phỉ Phỉ nơi này nữ tử đều là công tử sở hữu vật. Yến Phỉ Phỉ đầy mặt ghét bỏ giận dữ nói. Tiền này Khiêm Ích thật khi chúng ta Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu là thanh lâu kỹ nữ quán sao? Muốn cho ai chuộc thân liền cho người đó chuộc thân. Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu có quy củ của mình, chưa bao giờ làm ra thịt sinh ý, cũng chưa bao giờ đem chính mình coi thành thanh lâu. Thanh lâu làm người ta chuộc thân vì chính là kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu vốn cũng không phải là dựa vào bán đứng nữ tử đến kiếm tiền. Mua chuộc kia một chút hoa khôi nữ tử trừ bỏ vì khai hỏa danh khí ở ngoài, quan trọng hơn vẫn là vì đòi Cố Hàn Uyên niềm vui. Yến Phỉ Phỉ cũng không lẫn lộn đầu đuôi. Kia một chút đến hợp tác nữ tử cũng không lệ thuộc ở Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu, chỉ cần các nàng chính mình đồng ý liền có thể theo lấy vừa ý các nàng nam tử đi. Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu thu phí dụng thì bị Mỹ Kỳ danh viết kiểm nghiệm đối phương tư cách. Chính là có cái gọi là không muốn vì nữ tử tiêu tiền nhà trai lại sao sao thật tốt đợi nàng. Mà số tiền này đúng là nữ tử giá trị bản thân. Dù sao hoa nhiều tiền, nếu là lại tùy ý vứt bỏ nói chẳng phải là thực mệt. Coi như là cấp bị mang đi nữ tử tăng thêm một phần bảo đảm. Mà kia một chút lấy lại mà đến nữ tử lại bất đồng, thân thể của các nàng khế tại Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói các nàng coi như là Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu nô tỳ cùng tài sản, là không có tự do thân thể. Đương nhiên cũng không phải là không có bị chuộc đi có khả năng. Chỉ cần nữ tử cùng Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu đồng ý, tự nhiên có thể mang đi. Chẳng qua kia một chút có tư sắc nữ tử bị Yến Phỉ Phỉ chết nắm không để thôi. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên giật mình, hỏi. Phỉ Phỉ, cái kia như thế nhưng là liễu như thế? Yến Phỉ Phỉ cười mà không cười nói. Công tử cũng biết như thế muội muội, nói cũng đúng, liễu như thế văn thải văn hoa, từ lúc tiến vào Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu phía trước đã nổi tiếng xa gần, không biết bao nhiêu nam tử muốn vì này sơ khép. Nếu là công tử đối với nàng cảm thấy hứng thú lời nói, tối nay cũng có thể an bài nàng thị tẩm a. Cố Hàn Uyên nghe vậy rõ ràng, quả nhiên là cái kia Trung Nguyên ồn ào, chính nhu đại anh hùng ra mà dẹp loạn chống ngoại xâm. Ứng như Tạ Đông Sơn vận trù lại địch, không thể như Đào Tĩnh Tiết Lượng Tiết Cao Phong. Như ta thân là nam tử, sẽ làm cứu vong đồ tồn, đem thân đền ơn nước. Liễu như thế, hắn đã thói quen thế giới này hỗn loạn tuyến thời gian. Liễu như thế là hoạt động Vu Minh Thanh Dịch thay thế tế nổi tiếng ca kỹ tài nữ. Nàng ca tính kiên cường, chính trực trí tuệ, quyết đoán kỳ vĩ. Liền văn học cùng nghệ thuật tài hoa. Nàng bị gọi là Tần Hoài Bát Diễm đứng đầu. Thi họa cũng chịu danh khí, nàng vẽ thành thạo giản lược, thanh lệ có đến, thư pháp sâu hậu nhân tán thưởng, xưng làm thủ đoạn mạnh mẽ ngực ngân câu, từng đem rượu tung thu. Càng thêm có thâm hậu nhà tình hình trong nước ngực cùng chính trị khát vọng, có thể nói một thế hệ nữ tử hiếm thấy. Chính là không nghĩ tới liễu như thế sẽ bị Yến Phỉ Phỉ làm tiến Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu. Liễu như thế vốn là một nhà thanh lâu đầu bài ca kỹ. Có văn thải, thơ ca đều kinh hãi diễm liễu như thế xem như đầu bài, nhân khí tự nhiên thực tràn đầy. Nhưng là Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu quật khởi sau đó, liễu như thế nổi bật đã bị cướp sạch. Dù sao liễu như thế có tài hoa đi nữa, lại thế nào so được chuyên nghiệp huấn luyện cùng đóng gói qua đi tài nữ. Cũng giống với hậu thế trải qua đóng gói võng hồng giống nhau. Rõ ràng là cái người bình thường, nhưng ở đóng gói sau nổi danh. Thậm chí bởi vì Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu nguyên nhân, tài nữ đều mất giá. Dù sao theo Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu đi ra ngoài, vốn không có một cái không phải là tài nữ. Chỉ phải chú ý không bị vạch trần, có thể đẩy tài nữ danh tiếng gả cái người trong sạch. Kia một chút có thể trở thành danh kỹ, đều là phụ có tài danh nữ tử. Cái này thời đại nam tử cho dù là vì học đòi văn vẻ cũng càng nóng lòng với tài nữ. ngược lại đơn thuần chỉ có cô gái xinh đẹp Chỉ Luân vì người tiếp khách vật hy sinh. Liễu Như Thế chỗ Thanh Lâu thấy nàng bị giảm giá trị, liền gấp gáp muốn nàng lấy chồng, đến vãn hồi nhân khí. Kết quả lại bị Yến Phỉ Phỉ cấp chuộc trở về. Lý Hương Quân lúc này là đầy mặt khiếp sợ. Chính là có cái gọi là nhân dựa vào ăn mặc mã dựa vào an, bị Yến Phỉ Phỉ cấp điều động nội bộ nữ tử đều có đãi ngộ tốt nhất. Liễu Như Thế tiến vào Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu sau dựa vào vốn có trụ cột, trải qua hệ thống huấn luyện sau đó, vô luận là tài văn chương vẫn là dung mạo đều đã có thật lớn tăng thêm. Vì Liễu Như Thế mà đến nam tử lại trở nên nối liền không dứt lên. Bất quá vô luận kia một chút nam tử ưng thuận bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu điều kiện, Yến Phỉ Phỉ một mực cự tuyệt. Tựa như một kiện cực kỳ quý trọng hàng không bán. Lúc này ở Yến Phỉ Phỉ trong miệng, dường như chỉ cần Cố Hàn Uyên gật đầu, tối nay liền làm cho Liễu Như Thế thị tầm. Mà ngày xưa bị sùng bái Yến Phỉ Phỉ lại như là cái dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đòi tình lang niềm vui tiểu nữ nhân. Yến Phỉ Phỉ chú ý tới Lý Hương Quân chấn động thần sắc, cười duyên lặp lại một lần từng đối với Chu Diệu Đồng lời đã nói. Công tử là ta chủ nhân, cũng là Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu chủ nhân. Nơi này nữ tử tự nhiên đều là công tử sở hữu vật. Dừng một chút, nàng điều cười nói. Nếu không Hương Quân ngươi đêm nay đến cấp công tử thì tầm như thế nào? Lý Hương Quân còn chưa theo Cố Hàn Uyên mới là Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu chân chính chủ nhân chung lấy lại tinh thần, đã bị Yến Phỉ Phỉ lời nói nháo cái đỏ thẫm mặt. Kinh hoàng không thôi rụt rè nói. À, ta không được, ta còn nhỏ. Bất qua Lý Hương Quân lấy cớ tìm chẳng ra sao cả. Cái này niên đại 15-16 tuổi nữ tử lấy chồng lại không quá bình thường. Nàng chống cự chính là xuất phát từ thiếu nữ bản năng ngượng ngùng cùng khủng hoảng thôi. Hơn nữa lại lần nữa lặng lẽ quan sát liếc nhìn một cái nhàn nhạt mỉm cười Cố Hàn Uyên, lập tức mặt hiện lên hoa đào, phương tâm trung hình như cũng không có như vậy kháng cự. Yến Phỉ Phỉ cũng là ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn Lý Hương Quân, trêu đùa. Nơi nào nhỏ, để ta nhìn nhìn. Đối mặt Yến Phỉ Phỉ cường thế, Lý Hương Quân căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Nhất là nhìn thấy Cố Hàn Uyên kia nghiền ngẫm nụ cười thời điểm, càng là xấu hổ đến đều nhanh khóc lên. Cảnh sắc trước mắt mặc dù không tệ, nhưng là Cố Hàn Uyên cũng không gấp gáp nhất thời, lên tiếng vì Lý Hương Quân giải vây nói. Tốt lắm, Phỉ Phỉ đừng ức hiếp tiểu cô nương. Yến Phỉ Phỉ nghe vậy bĩu môi buông ra Lý Hương Quân, ra vẻ bất mãn nói. Công tử chính là đợi các nàng thật tốt quá. Các nàng vốn chính là công tử tài sản riêng, công tử muốn như thế nào xử trí đều là hẳn là. Nàng thực cơ trí tự nhiên vẫn mặt đen, làm Cố Hàn Uyên rất tốt hát mặt đỏ. Đương nhiên trong lòng cũng tránh không được có một chút ghen ghét. Tuy rằng kết quả cuối cùng là tốt, nhưng khi sơ nàng bị chân làm thiện trảo đến đưa cho Cố Hàn Uyên thời điểm cũng không như thế nào tốt đẹp. Cố Hàn Uyên đối với lần này lơ đánh. Dù sao đợi trong đêm dù cho tốt khao nàng là được. Nhìn Lý Hương Quân mắt đẹp hiện lên cảm kích chi sắc, Cố Hàn Uyên vừa lòng cười. Đi thôi, mang ta đi xuống nhìn nhìn số tiền kia khiêm ích là xảy ra chuyện gì. Dừng một chút, hắn liếc nhìn như trước lo lắng không yên Chu Diệu Đồng, giọng ấm áp nói. Diệu Đồng cũng nhất đứng lên đi. Chu Diệu Đồng nghe vậy ngẩn ra, bén nhạy nhận thấy Cố Hàn Uyên là đang lo lắng nàng suy nghĩ lung tung. Phần này cẩn thận ôn nhu làm nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, phương tâm thẳng nhảy. Giống các nàng như vậy thân bất do kỳ nữ tử cần nhất chính là tôn trọng. Cố Hàn Uyên tốt lắm đưa cho nàng tôn trọng cùng ôn nhu quan tâm. Chu Diệu Đồng đột nhiên cảm giác được lưu lại làm người sợ hãi khí tức hình như cũng không như vậy đáng ghét. Ba người đi đến lầu một, chỉ thấy dưới đài một tên tuổi trên 50 thư sinh đang tại cãi lộn. Mau cho các người Yến lâu chủ đi ra. Ta hôm nay dẫn theo ngũ ngàn lượng bạc trắng, muốn vì như thế chuộc thân. Chương 764 khí chất mỹ nhân Liễu Như Thế. Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu lầu một vốn là nhân số nhiều nhất địa phương. Bởi vì hôm nay là Liễu Như Thế lên đài thời gian, cho nên nơi này ngồi tràn đầy. Lúc này tất cả mọi người là mang theo xem náo nhiệt tâm tình tĩnh quan tình thế phát triển. Bất qua hắn nhóm nhìn về phía Tiền Khiêm Ích ánh mắt trông tràn ngập khinh thường cùng hèn mọn. Hiển nhiên không biết là hắn có thể ở Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu đòi thật tốt. Liền Tiền Khiêm Ích một chút hữu nhân cũng không tốt nhìn hắn việc này. Mà trên đài một thân thanh nhã áo xanh nữ tử đúng là Liễu Như Thế. da trắng nõn nà, phiên như kinh hồng, dáng người thướt tha, nhìn quanh bay tứ tung. Nhất là cô kia bụng có thi thư khí tự hoa khí vận càng là rất cảm động. Ký có mỹ mạo lại có khí chất. Xinh đẹp nho nhã nắng liễu như thế lúc này sắc mặt khó xử, vốn lại mang theo nào đó chờ đợi, ẩn ẩn còn có một chút thất vọng, nhìn qua thập phần rối rắm. Dưới đài cái kia cãi lộn đúng là Tiền Khiêm Ích. Cố Hàn Uyên cùng Chu Diệu Đồng chạm tại một bên xem cuộc vui. Yến Phỉ Phỉ cất bước tiến lên, trầm giọng quát. Tiền Khiêm Ích, người bất quá một cái bị đi trước trước lễ bộ thị lang, cho ngươi thanh đồng hội viên đã là nhìn tại ngươi tại Sĩ Lâm Trung danh vọng. Dám đến ta ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu đến nháo sự. Chính là có cái gọi là nhổ lông phượng hoàng không bằng gà, Tiền Khiêm Ích bây giờ không có lễ bộ thị lang chức vị, tính là tại trong Sĩ Lâm danh vọng rất cao, cũng không đáng được Yến Phỉ Phỉ cao nhìn liếc nhìn một cái. Tiền Khiêm Ích nhìn đến Yến Phỉ Phỉ, không khỏi khóe miệng vi quất. Tiền Khiêm Ích không để ý hình tượng tại ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu đại náo, vì chính là lấy chính mình tại trong Sĩ Lâm danh vọng cấp Yến Phỉ Phỉ tạo áp lực. Chẳng qua không nghĩ tới Yến Phỉ Phỉ căn bản là không có chừa cho hắn mặt mũi. Nhưng nói cho cùng hắn quả thật không có viên chức, sức mạnh không chân, đành phải nhịn xuống, khó chịu nói. Yến lâu chủ, tại hạ hôm nay là đến đây chuộc đi như thế. Đây là ngũ ngàn lượng bạc trắng ngân phiếu, thỉnh Yến lâu chủ nhận lấy, để ta mang đi như thế. Yến Phỉ Phỉ tuy rằng tự xưng không phải là ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu chủ nhân. Nhưng là ngoại nhân như trước xưng làm lâu chủ tỏ vẻ tôn kính. Có thể thấy được Tiền Khiêm Ích rốt cuộc vẫn là sợ hãi. Yến Phỉ Phỉ lúc này nghe vậy cười nhạo nói. Tiền Khiêm Ích, ngươi đuổi xin cơm đây này. Liễu như thế bây giờ giá trị bản thân đâu chỉ ngũ ngàn lượng bạc trắng. Trên vũ đài liễu như thế sâu kín thở dài, đối với lần này sớm có đoán trước. Chỉ có tiến vào ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu nữ tử mới có thể biết này thủ đoạn lợi hại. Lúc trước bị bắt lấy chồng thời điểm 3.000 lượng cũng chưa nhân nguyện ý ra. Vẫn là Yến Phỉ Phỉ một hơi kêu giá trị 5.000 lượng, dọa lui người cạnh tranh đồng thời cũng cho nàng bảo lưu lại mặt. Nhưng mà bất quá ngắn ngủn thời gian, trải qua ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu đóng gói sau đó, thanh danh lại tràn đầy được nàng mình cũng không thể tưởng được. Vì nghe nàng hát thủ bài nhạc hoặc là làm phó vẽ, ra giá trị ngàn lượng bạc trắng có khối người. Nếu như nàng là ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu lão bản nói cũng không nguyện ý 5.000 lượng làm nàng đi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Yến Phỉ Phỉ chưa bao giờ bức bách nàng lên đài, nghĩ không nghĩ thượng đều nhìn nàng tâm tình. Liễu như thế vốn trí tuệ. Đúng là loại này lương hảo thái độ, làm nàng theo bản năng suy đoán Yến Phỉ Phỉ chỉ sợ căn bản là không có nghĩ tới muốn thả nàng đi. Bởi vậy làm cái loại này cố ý không lên đài đè thấp giá trị bản thân hành động. Càng huống chi nàng vốn là cái ăn mềm không ăn cứng tính cách, nhận được Yến Phỉ Phỉ nhiều lắm ân huệ, cũng để cho nàng không làm được loại sự tình này. Tiền Khiêm Ích trinh nhiên nói. Người lúc trước chuộc đi như thế thời điểm không phải là hoa 5.000 lượng. Dựa vào cái gì nhưng bây giờ không thể chuộc thân. Yến Phỉ Phỉ giễu cợt nói. Chúng ta ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu vốn không có chuộc thân này vừa nói. Càng huống chi từ liễu như thế vào ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu đến nay. Bị đánh thưởng ngân lượng sẽ không hạ vạn lượng. Cô không nói đến ngươi chưa bao giờ khen thưởng, căn bản không tư cách mang đi nàng, càng huống chi ngươi cầm lấy 5.000 lượng liền muốn mang đi liễu như thế, không phải là người si nói mộng là cái gì. Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu lầu một vũ đài chỉ dùng để tới biểu diễn tài nghệ tăng lên danh khí. Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, lấy một loại cùng loại hậu thế chủ bá vậy hình thức triển lãm. Kỳ mới mẻ độc đáo lại dễ dàng làm lên đài nữ tử được đến tôn sùng. Mà muốn mang đi nữ tử trừ bỏ muốn nữ tử bản nhân đồng ý ở ngoài, cũng cần ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu đồng ý. Thấp nhất tiêu chuẩn chính là nhìn đối phương cấp nữ tử khen thưởng kim ngạch số lượng. Không đảm đương nổi bằng một cái rất lớn ca, dựa vào cái gì ôm mỹ nhân về. Cảm giác không sai biệt lắm, ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu liền nhả ra. Đương nhiên con này áp dụng ở bình thường nữ tử. Giống liễu như là như thế này, đừng nói là 5.000 lượng rồi, chính là 5 triệu lượng, Yến Phỉ Phỉ cũng là sẽ không tha đi. Nếu bị cô Hàn Uyên trách cứ, nàng có thể đảm đương không nổi. Đương nhiên thật muốn có người ra 5 triệu lượng lời nói, Yến Phỉ Phỉ nên suy nghĩ đen ăn đen. Bất quá người khác cũng không biết Yến Phỉ Phỉ ý tưởng, chỉ coi liễu như thế cũng giống những cô gái khác như vậy. Bởi vậy tại nàng thanh danh tiệm thịnh về sau, cũng nhao nhao bỏ tiền khen thưởng. tính toán được đến mỹ nhân ưu ái. Tiền Khiêm Ích sắc mặt khó coi nói. Nhưng khi Sơ Yến Phỉ Phỉ hèn mọn cắt đứt hắn lời muốn nói thẳng. Tiền Khiêm Ích ngươi cũng nói làm như là Sơ, thân là năm đó thám hoa lang không phải không biết cái gì là trước khác nay khác à. Càng huống chi ta nhưng là biết, đã từng liễu như thế lấy ra chính mình thể mình bạc cấp cho ngươi thơ, kết giao bằng hữu cũng không chỉ tốn 5.000 lượng. Kết quả liễu như thế phải ra khỏi các thời điểm liền 3.000 lượng bạc trắng đều cầm lấy không ra. Còn đến trách ta dùng 5.000 lượng bạc trắng chuộc đi nàng sao? Liễu như thế nghe vậy trong mắt đẹp lộ vẻ thất lạc, Yến Phỉ Phỉ lời nói hiển nhiên gợi lên nàng thương tâm nhớ lại. Liễu như thế cùng Tiền Khiêm Ích quen biết đã lâu. Tiền Khiêm Ích bị liễu như thế tài hoa chiết phục, liễu như thế cũng quý hắn tài hoa cùng sĩ lâm trung thanh danh. Bởi vậy hai người ở giữa liền có ước định. Tiền Khiêm Ích muốn cưới liễu như thế, đương nhiên là bên ngoài thất thân phận cưới. Cái gọi là ngoại thất chính là không vào nhà môn, nuôi tại bên ngoài nữ nhân. Dù vậy, liễu như thế cũng nguyện ý gả đã bị 5 năm 50 Tiền Khiêm Ích, có thể thấy được dùng tình sâu. Thậm chí vì duy trì Tiền Khiêm Ích, còn lấy ra chính mình thể mình bạc cho hắn sử dụng. Sau khi Tiền Khiêm Ích chính bận bịu cùng Ôn Thể Nhân tranh quyền đoạt lợi. Chờ hắn đấu tranh thất bại, bị đi lễ bộ thị lang chức vụ sau nhớ tới liễu như thế khi cũng đã chậm. Chỉ có thể dựa theo bình thường trình tự vì liễu như thế chuộc thân. Sau khi liễu như thế giá trị bản thân đại điệt, nhiều nhất 3.000 lượng liền có thể lấy đem nàng chuộc đi. 1.8. Đáng tiếc Tiền Khiêm Ích lại cầm lấy không ra số tiền này. Mà liễu như thế cũng suýt chút nữa bị cái khác nam nhân mang đi. Bởi vậy nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Tiền Khiêm Ích đúng là yêu nguyệt hận nhất cái loại này thay lòng đổi dạ hạng người. Bất quá cuối cùng liễu như thế bị Yến Phỉ Phỉ dùng 5.000 lượng bạc trắng cấp chuộc đi. Cảnh này khiến Tiền Khiêm Ích không khỏi lâm vào may mắn, hơn nữa cuối cùng có 5.000 lượng đến đây vì liễu như thế chuộc thân. Cho nên mới có trước mắt một màn này. Đương nhiên liễu như thế khó tránh khỏi bị Tiền Khiêm Ích bị thương tâm, cho nên tâm tình lúc này mới càng ngày càng phức tạp. Tiền Khiêm Ích nghe vậy hiển nhiên cũng có một chút lúng túng khó xử, chỉ có thể hậu mặt già hướng Yến Phỉ Phỉ lên tiếng xin xỏ cho. Tóm lại ta cùng với như thế là thật tâm yêu nhau, kính xin Yến lâu chủ thành toàn. Này 5.000 lượng bạc trắng cho dù là còn mắc mưu sơ Yến lâu chủ chuộc đi như thế tiền, ta Tiền Khiêm Ích cũng nguyện ý khiếm Yến lâu chủ một cái nhân tình. Chương 765 vạn lượng hoàng kim mua liễu như thế. Yến Phỉ Phỉ lúc này đã có chút không kiên nhẫn. Nàng đợi đã lâu mới đợi cho Cố Hàn Uyên đến kinh thành vào ở Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu, nào có thời gian cùng Tiền Khiêm Ích lãng phí thời gian. Yến Phỉ Phỉ hèn mọn nói. Thích, ai mà thèm nhân tình của ngươi. Ngươi đã nói các ngươi là thật tâm yêu nhau, có muốn hay không ta đem ngươi này 5.000 lượng bạc trắng là từ đâu đến nói cho cấp liễu như thế. Tiền Khiêm Ích nghe vậy trong lòng kinh ngạc, lo lắng hô. Không thể. Tiền Khiêm Ích phản ứng làm đám người bội cảm kỳ quái. Không khỏi tò mò trong này đến tột cùng có bí mật gì. Liễu như thế trong lòng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên lên tiếng nói. Phỉ Phỉ tỷ tỷ, còn xin ngươi chi tiết bẩm báo. Yến Phỉ Phỉ nghe vậy cười khẽ một tiếng, đùa cợt nói. Nếu như thế đều muốn biết, ta đây nói với ngươi nói. Tiền Khiêm Ích ngươi một bên ngay trước đảng Đông Lâm nhân vật trọng yếu một trong, một bên lại cùng hoạn đảng trong bóng tối liên hệ. Này 5.000 lượng không phải là Tào Chính Thuần lấy ra mượn sức ngươi sao? Cầm lấy Đông Hán tiền muốn chuộc đi như thế, ngươi có muốn nghe hay không nghe như thế có nguyện ý hay không đi theo ngươi? Đang nói rơi xuống, lập tức toàn trường xôn xao. Liền ở đây Tiền Khiêm Ích vài vị bạn tốt đều gương mặt khiếp sợ. Nhất là nhìn đến cái kia sắc mặt khó coi, lại không có lấy phản bác bộ dáng càng là khó có thể tin. Không sáu ngược lại không có người đối với Yến Phỉ Phỉ nói sinh ra nghi ngờ chất vấn, dù sao Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu thần thông quảng đại hữu mục cộng đồ. Yến Phỉ Phỉ có thể ở kinh thành như cá gặp nước tự nhiên không thiếu được vô khổng bất nhập lưới duy trì. Hơn nữa Đông Hán cùng Tây Hán là bị thẩm thấu nghiêm trọng nhất hai cái bộ môn. Trừ Tà Vệ lăn lộn vào này bên trong quả thực không nên quá dễ dàng. Thậm chí mượn gà đẻ trứng, mở rộng Trừ Tà Vệ quy mô. Bởi vậy lưới có thể nói là đối với Đông Hán rõ như lòng bàn tay, Tiền Khiêm Ích cùng Tào Chính Thuần ở giữa liên hệ tự nhiên chạy không khỏi lưới tai mục. Đảng Đông Lâm cùng hoạn đảng thế như nước lửa. Tiền Khiêm ít có thể ở thất thế thôi, trước sau vẫn như cũ tại trong Sĩ Lâm Bảo Trì cực cao, danh vọng chính là dựa vào đảng Đông Lâm. Thậm chí chỉ cần yên tâm chờ đợi, sớm hay muộn sẽ có phục khởi một ngày. Nhưng mà hắn lại cùng đảng Đông Lâm lớn nhất kẻ địch hoạn đảng trong bóng tối có liên hệ, còn tiếp nhận rồi Tào Chính Thuần mượn sức, làm người ta mở rộng tầm mắt. Liễu Như Thế lúc này cũng là gương mặt chìm đau đớn cùng thất vọng nói. Tiền tiên sinh, ngươi sao có thể muốn Tào Chính Thuần tiền? Liễu Như Thế tuy rằng bất quá là một kẻ phong trần nữ tử, nhưng là lại lòng mang quốc gia đại nghĩa. Tại nàng nhìn đến, hoạn đảng đều là sát hại trung thần, hại nước, hại dân hạng người. Cầm lấy hoạn đảng tiền đến vì nàng chuộc thân, chỉ cần nghĩ nghĩ đã cảm thấy không rét mà run. Liễu Như Thế trong lòng đối với Tiền Khiêm Ích càng ngày càng thất vọng. Tiền Khiêm Ích lúc này trong lòng đại cấp bách, hắn sao có thể nghĩ đến Yến Phỉ Phỉ thế nhưng trực tiếp phơi bày hắn và Tào Chính Thuần liên hệ bí mật. Sau này đừng nói là tiếp tục trở thành đảng Đông Lâm trung nhân vật trọng yếu, thậm chí đem sẽ bị bọn hắn sở đối địch, có tiếng xấu. Dù sao so với kẻ địch, phản đồ càng thêm đáng hận. Chỉ có thể kiên trì nói xảo. Ta đây cũng là vì có thể đem ngươi chuộc đi mới không thể không cùng Tào Chính Thuần lá mặt lá trái. Lời này khó tránh khỏi có vung nổi ngại nghi ngờ, hình như hết thảy đều là theo Liễu Như Thế dựng lên. Bộ kia không hề đảm đương bộ dáng làm người ta thất vọng. Liễu Như Thế cũng hoàn toàn đối với Tiền Khiêm Ích thất vọng rồi. Thậm chí trong lòng còn có một chút may mắn lúc trước Yến Phỉ Phỉ đem chính mình mang đến Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu. Trên thực tế Tiền Khiêm Ích tại lịch sử phía trên chính là khen chê không đồng nhất, thậm chí cách chức người càng sâu. Tiền Khiêm Ích văn tài là không cần nghi ngờ, nếu không cũng sẽ không khiến Liễu Như Thế ái mộ. Nhưng là hắn phẩm tính khí tiết lại làm người ta lên án. Hắn vốn dĩ thanh lưu tự cho mình là, lại hứng thú với công danh mà liên tiếp lâm vào chính trị lốc xoáy, lưu lại xiểm việc hoạn đảng, hàng thanh thất tiết ô danh. Hắn đối với trung quân quan niệm cũng không cố chấp. Trên lịch sử Minh Triều diệt vong thời điểm Liễu Như Thế khuyên Tiền Khiêm Ích cùng với cùng một chỗ đầu thủy đền nợ nước, dù sao lúc ấy Tiền Khiêm Ích là triều đình đại quan, thâm thụ hoàng ân. Tiền Khiêm Ích trầm tư không lời, cuối cùng đi xuống cái ao thử một chút thủy, nói thủy quá lạnh, không thể hạ, sau đó không chút do dự đầu hàng, còn kéo lấy Liễu Như Thế không cho nàng nhảy. Sau lại đang hàng thanh sau làm phản thanh hoạt động, mưu cầu tại truyền thống đạo đức quan thượng trùng kiến chính mình nhân sinh giá trị. Có thể nói Tiền Khiêm Ích người này một mực ở tiến thoái lưỡng nan, thay đổi thất thường lúng túng khó xử trạng thái. Liễu Như Thế theo hắn, chỉ có thể dùng hoa tươi cắm vào tại cứt châu phía trên để hình dung. Yến Phỉ Phỉ đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng đối với Tiền Khiêm Ích càng ngày càng chán ghét. Bởi vậy trực tiếp phát ra đại chiêu, khinh miệt nói. Nga, cho nên Tào Chính Thuần tại vận hành giúp ngươi quan phục nguyên chức cũng là hắn xuất phát từ hảo tâm hay sao? Tiền Khiêm Ích quá sợ hãi kinh hô. Làm sao ngươi biết? Nếu như chính là cùng Tào Chính Thuần có chút tiền tài quan hệ, còn có thể thông qua ngụy biện phương thức viên đi qua. Nhưng là quan phục nguyên chức loại này chơi tác hiển nhiên không phải là đơn giản lá mặt lá trái có thể che giấu. Trên thực tế bởi vì cái này thế giới Đông Hán không có thể ở ngoài sáng quốc triều đình một nhà độc quyền. Tiền Khiêm Ích đối với trong bóng tối đầu nhập vào Đông Hán áp lực tâm lý nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng là loại sự tình này chỉ có thể ở trong bóng tối đi làm, đặt tới mặt ngoài đến nói liền đòi mạng. Liễu Như Thế nhìn Tiền Khiêm Ích vậy không kham bộ dáng, tự giễu cười. Mình làm sơ thế nhưng chỉ vì hắn tài hoa liền phương tâm ám hứa, lại là lấy ra thể mình bạc đem tặng, lại là không để ý ủy khuất muốn gả cho hắn làm ngoại thất. Bây giờ nghĩ nghĩ dữ dội buồn cười. Cũng may toàn bộ còn không tính quá muộn. Bởi vậy Liễu Như Thế bình phục lại tâm tình về sau, lãnh đạm nói. Tiền tiên sinh ngươi đi đi. Kia lãnh đạm âm thanh làm Tiền Khiêm Ích giật mình. Theo bản năng nói. Như thế, ngươi nghe ta giải thích. Nhưng mà nói đến nơi này lại kẹt, dù sao tình cấp bách phía dưới, cũng cầm lấy không ra giải thích hợp lý. Càng huống chi Yến Phỉ Phỉ sở 073 nói vốn là sự thật. Yến Phỉ Phỉ trong lòng bội cảm không kiên nhẫn. Nàng còn muốn đi giáo phường tư cấp Chu Diệu Đồng mẫu thân chuộc thân đâu. Nào có cái kia nhàn rỗi công phu tại nơi này cùng Tiền Khiêm Ích lãng phí thời gian. Bởi vậy quay đầu liếc nhìn sung sướng xem cuộc vui Cố Hàn Uyên, ánh mắt trao đổi một phen về sau, đùa cợt nói. Quên đi, cho ngươi chết cái tâm, như là sau này sẽ là Cố công tử người rồi, cho nên ngươi cũng đừng lại nghĩ con cóc ăn thịt thiên nga. Lời vừa nói ra, chàng chung mọi người đang này xôn xao. Bọn hắn ký tiếc hận Liễu như thế đã có chủ, lại hiếu kỳ Yến Phỉ Phỉ trong miệng cái kia bỗng nhiên toát ra Cố công tử là người nào. Liễu như thế phương tâm nhất nhảy, không nghĩ tới chính mình nhưng lại bỗng nhiên có chủ. Ký đẩy ngã đã từng một chút suy đoán, trong lòng lại là khủng hoảng lại là tò mò. Tiền Khiêm Ích có chút điên cuồng giận dữ nói. Dựa vào cái gì? Hắn hôm nay thanh danh đã tổn hại, nếu là Liễu như thế lại theo nam nhân khác, vậy hắn chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trài. Cũng khó trách sẽ là một bộ điên cuồng bộ dáng. Yến Phỉ Phỉ căn bản lười chú ý Tiền Khiêm Ích, đang muốn làm người ta đem hắn đuổi ra ngoài, chàng trung bỗng nhiên vang lên một đạo trong sáng âm thanh. Chỉ bằng Cố mỗ trong tay vạn lượng hoàng kim có không? Đám người nghe thấy tiếng nhìn lại. Chỉ thấy nhìn hồi lâu diễn Cố Hàn Uyên mang theo Chu Diệu Đồng cùng Lý Hương Quân thi thi nhiên mà đến. Tiền Khiêm Ích thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói. Vạn lượng hoàng kim. Chương 766 hoàng kim vạn lượng dễ dàng được, chi tâm một cái cũng khó cầu. Vạn lượng hoàng kim tương đương với 10 vạn lượng bạc trắng, thậm chí thực tế giá trị còn tại 10 vạn lượng bạc trắng bên trên. Vạn lượng hoàng kim mua một cái danh kỹ, cho dù là kinh thành thứ nhất thủ phủ vạn 3.000 cũng không làm được. Cũng không phải là vạn 3.000 cầm lấy không ra số tiền này đến, mà là tính là thủ phủ có thể vận dụng lưu động tài chính cũng là có hạn, phần nhiều là tài sản cố định. Càng huống chi song phương giá trị không đúng đợi. Tại thành đại sự nam nhân trong mắt, một cái nữ nhân mà thôi, xinh đẹp nữa cũng không đáng vạn lượng hoàng kim. Tính là Liễu như thế tại Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu giá trị bản thân lần phòng cũng là như vậy. Liễu như thế trong mắt đẹp cũng đầy là kinh ngạc, tính là nàng ánh mắt cao tới đâu, tự tin đi nữa, cũng không thấy được từ mình sẽ bị người khác dùng vạn lượng hoàng kim mua. Tính là nàng tại Ôm Thiên Lãng Nguyệt lâu thu được khen thưởng đều có hơn vạn hai bạc trắng. Nhưng đó là rất nhiều người khen thưởng thêm tại cùng một chỗ số lượng, một mình một người căn vốn không có khả năng có người nguyện ý hoa số tiền này. Này không để cho nàng cấm đối với tuyên bố mua chính mình Cố Hàn Uyên càng thêm tò mò. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tuấn lãng phi thường Cố Hàn Uyên chính đối với nàng ấm áp mỉm cười. Liễu như thế thấy thế lập tức mép ngọc yên nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới mua nàng đúng là trẻ tuổi như vậy tuấn lãng phong độ chỉ có công tử. Phương Tâm Trung nhẹ nhàng thở ra đồng thời thậm chí còn có chút tự biết xấu hổ, dù sao nàng tuy đẹp có tài hoa đi nữa cũng là kỹ nữ. Nơi nào đáng giá dạng người này vật vì nàng tốn nhiều tiền như vậy. Thậm chí kìm lòng không được nghĩ đến nếu là Cố Hàn Uyên đi đến nàng đã từng ngốc quá thanh lâu, những kỹ nữ kia chỉ sợ không lấy tiền cũng nguyện ý cùng hắn ái ân a. Liễu như thế như vậy nghĩ, nhìn về phía thất hồn lạc phách, hình tượng hoàn toàn không có Tiền Khiêm Ích, đối lập càng thêm mãnh liệt. Tiền Khiêm Ích tâm thần hoảng hốt, tính là bán hắn cũng cầm lấy không ra vạn lượng hoàng kim. Tính là cấp tàu chính thuần đương cầu, cũng đồng dạng không sẽ vì hắn lấy ra vạn lượng hoàng kim. Hắn không chỉ có không có thể ôm mỹ nhân về, còn bởi vì Yến Phỉ Phỉ yêu sách có tiếng xấu, trong lòng đại thụ đả kích. Nguyên bản bởi vì được bảo dưỡng tốt quan hệ, mặc dù năm du 50 cũng không mấy cây tóc bạc nhất thời nhưng lại nhiều hơn rất nhiều, lúc này nhìn qua thật giống như một cái chất vật tao lão đầu. Yến Phỉ Phỉ nhìn xem chướng mắt. Trực tiếp ý bảo làm người ta đem Tiền Khiêm Ích cấp đuổi ra ngoài. Bất quá lúc này cũng không người để ý Tiền Khiêm Ích rồi, đều bị Cố Hàn Uyên đại thủ bút khiếp sợ. Liền Liễu như thế mình cũng cảm thấy chính mình không đáng giá vạn lượng hoàng kim, chớ nói chi là bọn họ. Cố Hàn Uyên thừa nhận cảm xúc khác nhau tầm mắt, trong mắt lại hiện lên một chút dị sắc. Hắn bén nhạy phát hiện chàng bên trong có hai cái tầm mắt là dừng ở phía sau hắn Chu Diệu Đồng trên người. Một cái làm phú gia công tử trang điểm, thần sắc kích động. Một cái một thân thường phục đồng phục võ sĩ, hình tượng giỏi giang anh khí. Cùng hắn ngồi cùng bàn còn có hai người. Một cái tuổi hơi dài, thành thục ổn trọng. Một cái tuổi nhẹ hơn, sắc mặt phi bạch, hình như có bệnh tại thân. Cố Hàn Uyên nhìn đến như thế hình tượng bốn người lại liên tưởng đến phía sau sắc mặt bàng hoàng Chu Diệu Đồng, lập tức đối với thân phận của bọn họ có suy đoán. Phú gia công tử đúng là Chu Diệu Đồng trong lòng nhân nghiêm tuấn bân. Mặt khác ba người là Trầm Luyện, Lư Kiếm Tinh, Cận Nhất Xuyên. Đồng thời Trầm Luyện đúng là Tú Xuân Đao nam chính. nhiều cái nhân vật chính chẳng khác nào nhiều cái rau hẹ. Cố Hàn Uyên trong lòng lập tức sung sướng một chút. Bất quá hắn vẫn chưa vào lúc này quá nhiều chú ý bốn người. Hắn đối với Doanh Doanh mắt đẹp mang theo tò mò cùng ý xấu hổ nhìn chính mình liễu như thế giọng ấm áp cười nói. Hoàng kim vạn lượng dễ dàng được, chi tâm một cái cũng khó cầu. Chính là vạn lượng hoàng kim cùng kinh tài tuyệt diễm liễu cô nương so sánh với, bất quá là một đống tục vật thôi. Đáng tiếc cô mỗ bất quá một kẻ tục nhân, cũng chỉ có những vật này có thể lấy được xuất thủ. Liễu như thế nghe vậy trong lòng càng xấu hổ, phương tâm vi nhảy, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên đỏ ửng khuếch tán. Cố Hàn Uyên khen làm nàng có chút ăn không tiêu. Nhất là câu kia hoàng kim vạn lượng dễ dàng được, chi tâm một cái cũng khó cầu càng là trọt trúng nàng tâm khảm. Nàng đối với Cố Hàn Uyên hào cảm tăng nhiều, trong lòng chỉ có một điểm kháng cự cũng tan thành mây khói. Liễu như thế xấu hổ mang khiếp nhỏ giọng nói. Cố công tử khen chật rồi. Cố Hàn Uyên nghe vậy chính là lơ đễnh nhàn nhạt mỉm cười. Một tên người mặc áo vàng, thần sắc thật là phiêu giật, khí tượng trùng hòa đàn ông trung niên bỗng nhiên cung tiếng hỏi. Xin hỏi nhưng là tam tuyệt kiếm tiên Cố công tử ngay mặt. Cố Hàn Uyên trong lòng hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới lại gặp được một cái lão người quen, nhẹ cười nói. Đúng là Cố mỗ, nguyên lai là phái Côn Luân Hà trưởng môn, đã lâu không gặp, ngược lại phong thái như trước. Chính là Hà phu nhân tại sao không có hộ tống. Nam tử đúng là phái Côn Luân trưởng môn Hà Thái Hướng. Từng tại Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh khi từng có gặp mặt một lần. Hà Thái Hướng trong lòng cũng là tràn ngập cảm khái, năm đó cái kia tức giận trách mắng Bắc Thiếu Lâm thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành vì trong giang hồ kình thiên trụ lớn. Cố Hàn Uyên tu luyện vạn tượng âm dương quyết, bộ dạng có chính hướng tăng thêm, càng ngày càng dễ nhìn. Hơn nữa ra giang hồ sau trải qua phong phú, khí chất cũng cùng lúc trước Trương Tam Phong trăm tuổi ngày sinh khi khác nhau rất lớn. Nếu không có mặt mày ở giữa lờ mờ có lúc trước bóng dáng, Hà Thái Hướng chỉ sợ cũng không dám quen biết nhau. Bất quá Hà Thái Hướng lúc này trong lòng càng nhiều chính là lúng túng khó xử. Hà Thái Trùng Hòa Ban Thục Nhàn đến kinh thành làm việc. Háo sắc Hà Thái Hướng nghe nói Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu tên, tự nhiên hiểu ý sinh hướng tới. Cố Hàn Uyên đề cập Hà phu nhân Ban Thục Nhàn lại là cái nổi danh bình giấm chua cùng cọp mẹ. Bởi vậy cố ý tránh ra Ban Thục Nhàn, vụng trộm đến Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu đánh giá. Lấy Hà Thái Hướng Côn Luân trưởng môn địa vị tự nhiên là có thể đạt được tư cách hội viên. Phái Côn Luân năm gần đây thế tới lực có chút suy nhược, nhưng là nội tình còn tại. Hà Thái Hướng lại là tông sư cao thủ, mặc dù là tại trong tông sư kế cuối, nhưng dù sao cũng là tông sư. Một cái hoàng kim hội viên vẫn có thể bắt tới tay. Đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể ở lầu một thưởng thức một chút ca múa. Lúc này bị cô Hàn Uyên đề cập Ban Thục Nhàn, đành phải lúng túng nói. Huyền phu nhân nàng có việc phải làm, liền không có tùy ta cùng một chỗ. Hà Thái Hướng điểm tiểu tâm tư kia sao có thể giấu giếm được cô Hàn Uyên, càng huống chi đề cập Ban Thục Nhàn vốn là hắn cố ý. Cố Hàn Uyên nhớ rõ Ban Thục Nhàn tuy rằng tuổi tác không nhỏ, lại mặt mày mang sát, hung lệ tàn nhẫn, nhưng là có một chút triệu tốt tư sắc, ngược lại có thể thử trao đổi một phen. Bất quá việc này vẫn là dùng Vô Thiên thân phận để làm thích hợp hơn một chút. Chàng trung đám người lúc này căn bản không tâm tình để ý Hà Thái Hướng, đều tại vì Cố Hàn Uyên thân phận mà khiếp sợ. Năm gần đây ngày qua hạ ở giữa tối làm náo động không ai qua được Cố Hàn Uyên. Càng huống chi thời gian trước hắn ở ngoài sáng quốc đại địch Thanh Quốc Hoàng cung Trung Hòa Vô Thiên bạo phát một hồi kinh thế đại chiến. Còn thuận tiện giết Ngao Bái cùng lục địa thần tiên Đa Nhĩ Cổn, ở ngoài sáng quốc uy danh càng hơn từ trước phong. Lúc này tất cả mọi người không khỏi có loại chính mắt thấy được nhân vật chuyện kỳ vậy cảm giác. Liền đối với giang hồ không thích triều đình quan viên, văn nhân sĩ tử cũng không dám đối với Cố Hàn Uyên coi như không quan trọng. Bởi vậy cơ hồ đồng thời cung kính hành lễ đồng thanh nói. Gặp qua Cố công tử. Đương nhiên cũng không có thiếu đối với nhân tại trong lòng âm thầm chửi bậy Cố Hàn Uyên cùng hắn cái thế thần công đồng dạng danh dương thiên hạ phong lưu đa tình. Trách không được ném một cái vạn kim mua liễu như thế. Chương 767 Chu Diệu Đồng Nghiêm công tử, thực xin lỗi. Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu nhân số cũng không ít. Đạt hơn trên trăm nhân đồng thanh vấn an thanh thế có thể nghĩ. Cũng bên cạnh phản ánh Cố Hàn Uyên bây giờ rất lớn uy thế. Trên giang hồ mọi người ca tụng, triều đình cũng muốn lâm vào cúi đầu. Đương nhiên lúc này kinh hãi nhất vẫn là muốn chúc Chu Diệu Đồng, Lý Hương Quân cùng Liễu Như Thế tam nữ. Liễu Như Thế tự không cần phải nói. Vốn là hào trịch vạn kim Cố Hàn Uyên là người trẻ tuổi tuấn lãng, chỉ có giai công tử cũng đã làm nàng đủ hài lòng. Bây giờ càng là có loại bị kinh ngạc vui mừng đập trúng cảm giác. Tựa như cạo xổ số thời điểm cạo ra phía trước 100 đã tâm vừa lòng chân, kết quả không nghĩ tới mặt sau cư nhiên còn có cái vạn chữ. Cặp kia thu thủy vậy doanh doanh mắt đẹp lập tức liền rời không được Cố Hàn Uyên trên người. Mà Chu Diệu Đồng cùng Lý Hương Quân trước đây chỉ biết là Cố Hàn Uyên họ Cố, lại không nghe Yến Phỉ Phỉ giải thích qua thân phận của hắn. Lúc này biết được đều khó khăn miễn tâm thần chấn động. Lý Hương Quân trong lòng vi xấu hổ, nghĩ đến Yến Phỉ Phỉ nói các nàng đều là Cố Hàn Uyên sở hữu vật, lại liên tưởng Cố Hàn Uyên kia phong lưu đa tình thanh danh, hơn nữa cũng đối với nàng biểu đạt hảo cảm. Đối với vận mạng của mình lập tức có hiểu ra. Kháng cự ngược lại không có, chính là có chút rối rắm như là dựa theo cái này lý luận lời nói, kia Lý Trinh Lệ làm sao bây giờ. Mặc dù chỉ là dưỡng mẫu nữ quan hệ, nhưng chỉ cần hơi không bảy bảy nghĩ nghĩ cởi mở hào phòng, đợi nàng như thân nữ Lý Trinh Lệ cùng nàng cùng một chỗ tại trong ngực Cố Hàn Uyên, liền có loại khó có thể tự mình xấu hổ. Mà đã cấp Cố Hàn Uyên hầu hạ quá một lần Chu Diệu Đồng càng là phương tâm ngượng ngùng, còn có điểm không quá nguyện ý thừa nhận ý mừng. Dù sao cấp người bình thường làm cùng cấp Cố Hàn Uyên như vậy danh dương thiên hạ người làm, tâm lý cảm nhận tự nhiên khác biệt. Thế cho nên Chu Diệu Đồng nhất thời đều quên chính nhìn chằm chằm nàng Nghiêm Tuấn Bân. Nghiêm Tuấn Bân chỉ có thể coi là một cái phú gia công tử. Chu Thuận theo xương bị xử trảm, Chu gia bị tịch thu thời điểm hắn bất lực. Nhưng là lại quên không được Chu Diệu Đồng. Chỉ có thể tâm lý âm thầm hạ quyết tâm đợi Chu Diệu Đồng vào giáo phường tư sau hết sức bao xuống nàng. Nhưng mà Chu Diệu Đồng lại bị Yến Phỉ Phỉ cấp chuộc đi. Điều này làm hắn ký may mắn lại khó xử. May mắn Chu Diệu Đồng không cần theo đạo phường tư tiếp khách, cho hắn cơ hội. Khó xử ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu tiêu phí cực cao, muốn mang đi Chu Diệu Đồng chỉ sợ không dễ. Nhưng là hắn chưa từ bỏ ý định mỗi ngày đều đến ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu nơi này chờ đợi Chu Diệu Đồng hiện thân. Bởi vậy hắn khi nhìn đến Chu Diệu Đồng thời điểm tự nhiên mừng rỡ không thôi. Nhưng mà Chu Diệu Đồng nhu thuận đi theo Cố Hàn Uyên bộ dáng lại làm hắn lông mày nhíu chặt, có loại dự cảm chẳng lành. Nhất là tại Cố Hàn Uyên thân phận tuôn ra sau đó, Chu Diệu Đồng cái kia song mắt đẹp sẽ không rời đi hắn. Nghiêm Tuấn Bân cảm giác sâu sắc áp lực đồng thời cũng cực kỳ khó chịu. Không khỏi lớn tiếng kêu. Diệu Đồng. Chu Diệu Đồng nghe vậy kinh ngạc, quay đầu liền gặp được Nghiêm Tuấn Bân chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Này làm trong lòng nàng khủng hoảng đồng thời lại cực kỳ rối rắm. Đành phải tiếng như muỗi kêu ứng tiếng. Nghiêm công tử. Chu Diệu Đồng bộ dáng này làm Nghiêm Tuấn Bân lông mày nhăn sâu hơn. Hắn trấn tĩnh tâm thần sau hướng Yến Phỉ Phỉ cung kính hành lễ nói. Yến lâu chủ. Ta cũng nghĩ hướng ngài đòi hỏi một cái nhân tình. Đây là 5.000 lượng ngân phiếu, lai lịch tuyệt đối đang lúc, xin cho ta mang đi Diệu Đồng. Mới vừa đi nhất xưa, lại đến nhất xưa. Cật qua xem cuộc vui đám người mới từ Cố Hàn Uyên hiện thân trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lúc này thấy chàng lại nhắc tới xem cuộc vui hưng đến. Cố Hàn Uyên ngược lại nhất điểm ngoài ý muốn đều không có. Cười mà không cười nhìn về phía buông xuống trán Chu Diệu Đồng. Yến Phỉ Phỉ lúc này rất là bất khoái. Kỳ thật cùng loại sự tình khi có phát sinh, xử lý cũng coi như ngựa quen đường cũ. Chẳng qua Cố Hàn Uyên ở đây, làm nàng tự giác ném mặt mũi. Đương nhiên không có cấp Cố Hàn Uyên dọn dẹp xong Liễu Như Thế cùng Chu Diệu Đồng đầu đuôi cũng xác thực nàng thất trách. Yến Phỉ Phỉ bất mãn nhìn Nghiêm Tuấn Bân, trầm giọng nói. Chậc, hôm nay là thế nào? Còn đuổi cùng nơi đi. Yến lâu chủ. Diệu Đồng còn chưa lên đài quá, cũng không có người vì này khen thưởng. Vì biểu thành ý, ta có thể nhiều hơn nữa cầm lấy 5.000 lượng, thỉnh Yến lâu chủ giàn xếp một chút. Nghiêm Tuấn Bân không đem Yến Phỉ Phỉ thái độ đặt ở trong lòng, như trước cung kính nói. Thậm chí còn nhiều lấy ra 5.000 lượng ngân phiếu tỏ vẻ thành ý. Ít nhất thành ý này bên ngoài nhân xem ra là vậy là đủ rồi. Nhất là tại có tiền khiêm ích này vết xe đổ đối lập dưới tình huống. Đương nhiên hai người thân phận cùng khác biệt. Tiền khiêm ích dầu gì cũng là nguyên lễ bộ thị lang, đảng đông lâm nhân vật trọng yếu, tại Sĩ Lâm bên trong danh vọng cũng cao. Nhưng là Nghiêm Tuấn Bân chỉ là quốc tử giám giám sinh. Kim Đao Nghiêm gia có tiền cũng có một chút thực lực, nhưng nhiều nhất bất quá là một kẻ thân hào thôi. Bất quá Nghiêm Tuấn Bân nói vẫn có điểm đạo lý. Ông Thiên Lãm Nguyệt Lâu tính là muốn phủng Chu Diệu Đồng cũng phải cần trả giá tài nguyên. Nếu là chỉ vì kiếm tiền lời nói, này một vạn lượng cũng là không sai biệt lắm đủ. Nghiêm Tuấn Bân không thể theo giáo phường Tư Trung trục ra Chu Diệu Đồng chỉ là bởi vì hắn không có trên quan trường quan hệ. Lúc này cô Hàn Uyên bỗng nhiên chế nhạo khẽ cười nói. Nga, nguyên lai Diệu Đồng còn chưa từng có người khen thưởng qua à. Vậy thì tốt, cô mỗ cũng cấp Diệu Đồng khen thưởng cái vạn lượng hoàng kim. Miễn cho bị người ta nói cô mỗ nặng bên này nhẹ bên kia. Cô Hàn Uyên lại một lần nữa hào trịch vạn kim làm người ta khiếp sợ. Thật không có người đi nghi ngờ chất vấn hắn tài lộ cùng tiền tài thực lực. Dù sao lấy cô Hàn Uyên bây giờ địa vị, vạn lượng hoàng kim quả thật dễ như trở bàn tay. Nếu là có nhân cầu đến hắn, muốn hắn ra tay giúp bận rộn lời nói, không có vạn lượng hoàng kim chỉ sợ đều ngượng ngùng mở miệng. Đương nhiên tại tuyệt đại đa số mắt người, đưa cố Hàn Uyên hoàng kim nhất định là không bằng đưa mỹ nhân tới dùng được. Cảnh tượng trước mắt hình như cũng xác nhận điểm này. Ngược lại Chu Diệu Đồng cùng Lý Hương Quân trong lòng khó tránh khỏi có chút cổ quái. Các nàng nhưng là biết cô Hàn Uyên chính là Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu chủ nhân. Này tay trái đổ tay phải, đừng nói là vạn lượng hoàng kim rồi, cho dù là 10 vạn lượng hoàng kim không cũng chính là há miệng sự tình sao. Phía trước gặp cô Hàn Uyên nói mua liễu như thế thời điểm các nàng đã thực không lời rồi. Lúc này thì càng thêm không lời rồi. Nhất là xem như đề tài trung tâm Chu Diệu Đồng, không khỏi lặng lẽ cho cố Hàn Uyên một cái oán trách bạch nhãn. Yến Phỉ Phỉ lúc này được đến cố Hàn Uyên duy trì, càng thêm đắc ý đùa cợt nói. Nghiêm công tử nghe chưa? Hơn nữa Diệu Đồng về sau đồng dạng là cố công tử người. Người có thể mang theo ngươi vạn lượng bạc đi. Này! Nghiêm Tuấn Bân chần chờ. Vạn lượng bạc hắn cầm lấy tuy rằng có khả năng bị cha hắn Nghiêm Bội Vi trách cứ, nhưng là vạn lượng hoàng kim đừng nói hắn động không dùng được. Tính là có thể vận dụng, trở về nhà cũng sẽ bị đánh gãy chân. Nghiêm Tuấn Bân không làm sao được, đành phải tính toán theo Chu Diệu Đồng kia mở ra đột phá miệng, gấp giọng nói. Diệu Đồng, người nói câu A. Chu Diệu Đồng chần chờ một lát, nhưng ở Nghiêm Tuấn Bân chờ đợi ánh mắt trông áy náy nói. Nghiêm công tử, thực xin lỗi. Làm ra quyết định như vậy đối với Chu Diệu Đồng mà nói cũng không khó khăn. Vừa đến mẹ ruột của nàng còn cần cố Hàn Uyên đi cứu. Thứ hai cố Hàn Uyên bản thân cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận đối tượng. Trải qua tịch biên hỏa Chu Diệu Đồng có thể hy vọng xa vời cũng không nhiều. Càng huống chi Yến Phỉ Phỉ là tuyệt đối sẽ không tha nàng cùng Nghiêm Tuấn Bân đi. Cùng với ầm ĩ không thoải mái, không bằng thản nhiên tiếp nhận vận mạng của mình. Chương 768 bị chọn chúng tam con cờ. Lúc này Nghiêm Tuấn Bân cùng rời đi Tiền Khiêm Ích cơ hồ là cùng kiểu biểu cảm. Thất hồn lạc phách trung mang theo đậm đặc thất vọng. Hiển nhiên bị yêu tha thiết nữ nhân sở cự tuyệt làm hắn hết sức thống khổ. Bất quá hắn ngược lại so Tiền Khiêm Ích mạnh hơn nhiều, không có lộ ra cái gì làm người ta không đành lòng nhìn thẳng mất mặt bộ dáng. Chính là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diệu Đồng nhìn. Chu Diệu Đồng thấy thế không đành lòng quay đầu sang chỗ khác. Nàng và Nghiêm Tuấn Bân xác thực yêu nhau, chính là chung quy thụ hiện thực bức bách. Đương nhiên đối với cố Hàn Uyên mà nói, có thể chia rẽ một đôi hữu tình người là món cực kỳ làm người ta sung sướng sự tình. Càng huống chi Chu Diệu Đồng trên người còn có nữ chủ thân phận. Chẳng qua đối ứng nam chính chẳng phải là Nghiêm Tuấn Bân thôi. Lúc này hình như toàn bộ đã hết thảy đều kết thúc, có thể nhìn diễn cũng đã nhìn xong. Đám người hưng đến cũng hàng xuống dưới. Chuẩn bị rời đi cũng nhao nhao rời đi. Trầm Luyện Tại thật sâu liếc nhìn Chu Diệu Đồng sau cũng chuẩn bị tiếp đón Lư Kiếm Tinh cùng Cẩn Nhất Xuyên rời đi. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên yếu ớt nói. Kia một bàn tam vị bằng hữu vân vân, cố mỗ gặp che mặt thiện, không bằng thượng lầu hai nhất tự. Trầm Luyện ba người nghe vậy ngẩn ra. Cố Hàn Uyên tầm mắt rất rõ ràng, ý chỉ là bọn hắn ba. Lư Kiếm Tinh lông mày nhíu một cái. Suy nghĩ cố Hàn Uyên đến tột cùng có gì mục đích. Bọn hắn ba người tuy rằng đều là cẩm y vệ, nhưng bất quá là tiểu tiểu lá cờ nhỏ thôi. Bọn hắn cùng cố Hàn Uyên địa vị chênh lệch thật lớn, lại nhận được chú ý của hắn. Về phần cái gọi là quen thuộc, làm cái khách đạo nói nghe một chút là tốt rồi, đừng thật sự là choáng váng. Bởi vậy cô Hàn Uyên mời làm hắn biết vậy nên cắt hung khó liệu. Ngược lại Cận Nhất Xuyên không có quá nhiều ý tưởng. Hắn lúc này còn tại vì chính mình sự tình đau đầu, thật sự không tâm tư đi thi lo Cố Hàn Uyên ý tưởng. Trầm Luyện trong lòng có loại dự cảm chẳng lành, theo bản năng liền không muốn đi đáp ứng Cố Hàn Uyên. Nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Diệu Đồng hơi hơi nhíu lên lông mày phía dưới cặp kia quyến rũ mắt đẹp thời điểm, lại do dự. Theo lần đầu tiên nhìn thấy Chu Diệu Đồng thời điểm lên, hắn liền yêu thích nàng. Hắn và Nghiêm Tuấn Bân ý tưởng giống nhau, bản còn tính toán Chu Diệu Đồng vào giáo phường tư sau tận lực bảo vệ nàng. Không nghĩ tới lại bị Yến Phỉ Phỉ trước tiên chuộc đi ra, thế cho nên hai người đến nay còn không có cùng xuất hiện. Bất qua Cố Hàn Uyên tin tưởng, nếu là không có chính mình nhúng tay lời nói, hai người cuối cùng vẫn là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà quen biết, cuối cùng trở thành quy túc. Một khi đã như vậy, không bằng nhân vì khống chế quá trình này. Làm bọn hắn nằm ở mí mắt của mình dưới, tránh cho không khống chế được. Cố Hàn Uyên vẫn chưa thúc giục, ba người trong đó có hai người là người thông minh, biết phải nên làm như thế nào mới là chính xác. Quả nhiên, Lư Kiếm Tinh bỗng nhiên cung vừa nói. Đa tạ Cố công tử, chúng ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đại ca, Trầm Luyện gương mặt nghi hoặc, hắn còn chưa quyết định đâu. Lư Kiếm Tinh thở dài một tiếng. Sắc mặt phức tạp vỗ vỗ Trầm Luyện bả vai nói. Ta biết nhị đệ ngươi là vì sao mà đến. Bất kể như thế nào tóm lại muốn gặp mặt một lần a. Thật bởi vì hắn nhìn thấy Trầm Luyện nhìn về phía Chu Diệu Đồng ánh mắt bên trong do dự, mới để cho hắn hạ quyết tâm. Dứt bỏ cái khác bất luận, Lư Kiếm Tinh xác thực cái có tình có nghĩa thật lớn ca. Theo sau ba người theo lấy Cố Hàn Uyên lên tới lầu 2. Liễu như thế? Chu Diệu Đồng cùng Lý Hương Quân tam nữ cũng không ngoại lệ. Này đồng dạng là một gian duy nhất thuộc về Cố Hàn Uyên ghế lô, nội sức điệu thấp xa hoa nhưng thủy chung lộ ra một cỗ quý khí. Yến Phỉ Phỉ phân phó thị nữ lên một bàn cao nhất quy cách đồ nhậu. Mặc dù Cố Hàn Uyên luôn luôn không ăn những thức ăn này, nhưng là phô trương lại không thể đánh gãy chụp. Nhưng mà Cố Hàn Uyên không cảm thấy hứng thú những rượu này đồ ăn lại làm Lư Kiếm Tinh ba người cảm thấy co quắp. Lư Kiếm Tinh luôn luôn tự xưng là kiến thức rộng rãi, kết quả liền những thức ăn kia sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều không nhận ra. Rượu là gần đến ở kinh thành danh tiếng vang xa Tinh Nguyệt rượu. Ý vì chỉ có tinh trăng cùng sao lượng mới có thể như thế sáng. Chỉ có tại Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu mới có thể thưởng thức được đến. Dùng cất phương thức ủ mà thành là Tinh Nguyệt rượu trong suốt, chợt vừa nhìn chỉ cho rằng đó là sạch sẽ thủy. Nhưng mà xông vào mũi ngon lành thơm ngon mùi rượu lại cực kỳ say lòng người. Người thượng một ngụm liền có loại thần hồn điên đảo vậy men say. Nghe đồn chỉ cần uống thượng một ngụm sẽ không có thể đối với bình thường rượu đục dẫn lên hứng thú. Bất qua số lượng có hạn, giá cả ngẩng cao. Này Tinh Nguyệt rượu đồng dạng là Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu vơ vét của cải giống nhau lợi khí. Tinh Nguyệt rượu cùng hội viên cấp bậc giống nhau chia làm tứ đương. Đẳng cấp gì hội viên mới có thể mua được đẳng cấp gì Tinh Nguyệt rượu? Nghe nói hoàng đế đã từng uống một lần hắc kim cấp bậc Tinh Nguyệt rượu, kết quả say một ngày một đêm, còn náo loạn không nhỏ nhiễu loạn. Bất quá cũng vì Tinh Nguyệt rượu hoàn toàn vang dội danh khí. Lư Kiếm Tinh ba người trong bóng tối suy đoán, trước mắt Tinh Nguyệt rượu nhất định là hắc kim cấp bậc. Dù sao lấy Cố Hàn Uyên thân phận địa vị, tất nhiên là hắc kim hội viên. Ba người đối mặt với loại này thân phận chênh lệch thật lớn đãi ngộ khó tránh khỏi cảm thấy không biết làm sao. Cố Hàn Uyên ôn hòa cười nói. Không cần khách khí, ba vị có thể tùy tiện thưởng thức. Nhưng mà ba người căn bản động cũng không dám động. Cố Hàn Uyên thấy thế bật cười một tiếng nói. Xem ra là cố mỗ làm ba vị khẩn trương thái quá. Cũng tốt, một khi đã như vậy vậy khai môn kiến sơn địa nói đi. Ba người đối mặt Cố Hàn Uyên áp lực quá lớn. Lúc này nghe vậy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn không bằng sớm một chút biết được Cố Hàn Uyên mục đích, cũng tốt hơn đông đoán tây nghĩ. Lư Kiếm Tinh ôm quyền nói. Cố công tử nếu là có chuyện gì phân phó nói kính xin nói rõ. Có thể hiểu rõ, ba huynh đệ chúng ta tuyệt không chối từ. Chỉ là chúng ta bất quá là cầm y vệ lá cờ nhỏ, lo lắng lầm Cố công tử sự tình. Lư Kiếm Tinh suy đoán Cố Hàn Uyên có chuyện muốn bọn hắn đi làm. Cùng với đợi Cố Hàn Uyên đưa ra đến, không bằng chủ động thuyết minh ý nguyện cùng khó xử. Như vậy không chỉ có thể cấp Cố Hàn Uyên lưu lại cái ấn tượng tốt, cũng có thể tránh cho sự tình không làm tốt nói nhận được trách tội. Không, Cố Hàn Uyên trong mắt lóe lên một chút dị sắc. Kỳ thật hắn càng xem trọng chẳng phải là thân là nhân vật chính Trầm Luyện, ngược lại là trước mắt đích Lô Kiếm Tinh. Lư Kiếm Tinh mặc dù có một chút chiêm tiền cố hậu, nhưng là sự đáo lâm đầu thời điểm có thể thực quyết đoán làm quyết định. So với cơ hồ bị tình tiết đẩy đi Trầm Luyện mạnh không phải là một điểm nửa điểm. Nếu không có trên người không có nhân vật chính khí vận lời nói, cũng không sẽ vì Trầm Luyện cam tâm chịu chết. Đây cũng là tuyệt đại đa số nhân vật chính người bên cạnh bệnh chung, không tự chủ trở thành nhân vật chính vật hy sinh cùng trưởng thành chất dinh dưỡng. Cho nên không có việc gì không muốn cùng nhân vật chính làm bằng hữu, vẫn là làm cái phản diện càng tự tại. Nhưng mà Cố Hàn Uyên câu nói đầu tiên liền long trời lở đất. Ánh mắt của hắn yếu ớt nhìn tam khỏa bị chọn trúng quân cờ, trầm giọng nói. Cố Mỗ chuẩn bị đối phó Đông Hán. Lư Kiếm Tinh nghe vậy lập tức nóng nảy, hắn cũng không nghĩ chịu chết, bởi vậy gấp gáp nói. Có thể là chúng ta ba người. Cố Hàn Uyên cắt đứt Lư Kiếm Tinh vội vàng lời nói, giải thích. Ngươi trước đừng vội, Cố Mỗ tự nhiên sẽ không để cho các ngươi đi trực diện Đông Hán, cũng biết các ngươi tại trong Cẩm Y Vệ địa vị rất thấp. Cẩm Y Vệ bây giờ tình cảnh các ngươi cũng biết, cơ hồ luôn vì Đông Hán đả thủ. Tứ đại chỉ huy sứ Bạch Hổ chỉ là mãng phu, hữu dũng vô mưu. Chu Thước hàng năm bên ngoài tìm hiểu Mông Nguyên tình báo ngoài tầm tay với. Thanh Long có lòng đối kháng Đông Hán lại không chỗ xuống tay. Huyền Vũ càng là trong bóng tối đầu phục Đông Hán, cũng là Cẩm Y Vệ luân lạc tới bây giờ cục diện đầu sỏ gây nên. Bởi vậy Cẩm Y Vệ muốn đứng lên nhất định phải trước giải quyết rồi Huyền Vũ. Cố Mỗ hy vọng các ngươi có thể tìm tới Huyền Vũ tội chứng, đem vặn ngã. Chương 769 uy bức lợi dụ. Cố Hàn Uyên ưu tiên giải thích hy vọng Lư Kiếm Tinh ba người làm việc chính nghĩa tính. Đông Hán chi ác mọi người đều biết. Đánh ngã Đông Hán tại tuyệt đại đa số mắt người chung đều là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Liễu Như Thế lúc này nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt chung lộ vẻ sùng kính. Nàng nhất sùng bái vì nước vì dân nhân vật anh hùng. Liễu Như Thế một mực có rộng lớn lý tưởng cùng ái quốc tình cảm sâu đậm. Chẳng qua thân là một kẻ nữ lưu lại thân bất do kỷ, đành phải đem loại nguyện vọng này dừng ở vừa ý nam tử trên người. Lúc trước vừa ý Tiền Khiêm Ích liền có rất lớn một bộ phận cái này nguyên nhân, dù sao khi đó hắn vẫn là cùng hoạn đảng đối địch đảng Đông Lâm Khôi Thủ, Lễ Bộ Thị Lang. Đúng là cái này lập trường cho hắn tại Liễu Như Thế trước mặt thêm rất nhiều phân. Nếu không nói riêng về tài hoa, Tiền Khiêm Ích còn không bằng Liễu Như Thế chính mình, lại là cái tuổi trên 50 tao lão đầu. Cho nên Liễu Như Thế mới tại hắn bị Tào Chính Thuần mượn sức khi như vậy thất vọng. Lúc này phần này hào cảm cùng kỳ vọng liền thuận Lý Thành Trương chuyển đến Cố Hàn Uyên trên người. Lý Hương Quân nguyện vọng không bằng Liễu Như Thế như vậy mãnh liệt, nhưng là tại lập trường phía trên tuyển chọn lại không còn nhị đến, đồng dạng chán ghét hoạn đảng. Nhìn về phía Cố Hàn Uyên ánh mắt bên trong cũng không cấm nhiều hơn một chút sùng kính cùng ngượng ngùng. Dù sao như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng sớm hay muộn có khả năng trở thành Cố Hàn Uyên người. Nếu là phía trước chỉ là đơn thuần nhận mệnh lời nói, lúc này nàng trong lòng liền sinh ra một chút chờ đợi. Những cái này danh truyền hậu thế danh kỹ dường như cũng có cùng loại lương hảo phẩm chất, đem quốc gia đại nghĩa tàng tại trong lòng không phải số ít. Cũng chính là như vậy làm cho nhiều nam tử đều mặc cảm phẩm chất, cho các nàng mang đến càng nhiều truyền kỳ tính. Cố Hàn Uyên cảm nhận hai nàng ánh mắt biến hóa, ánh mắt yếu ớt mỉm cười. Hắn muốn đối phó Đông Hán đồng thời cũng thuận tiện nhận lấy hai nàng hào cảm. Đương nhiên càng chuẩn xác mà nói, hắn muốn đối phó chính là Tào Chính Thuần mà không phải là Đông Hán. Chu Hậu Chiếu lại không phải là dại ruột không thuốc chữa, làm sao có khả năng thật tùy ý Đông Hán chui này lợi nhận bẻ gãy. Đứng ở nhân vật chính lập trường phía trên, Tào Chính Thuần tự nhiên xưng được tội ác chồng chất. Nhưng là Tào Chính Thuần đối với Chu Hậu Chiếu lại là trung thành nhất. Nếu không vì sao Chu Vô Thị thẳng đến giết chết Tào Chính Thuần mới bắt đầu xoán vị. Minh Quốc nghĩ muốn tạo phản vương gia rất nhiều, Tào Chính Thuần đúng là cái kia không làm bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ bảo hiểm. Mà Cố Hàn Uyên phải làm chính là đem Tào Chính Thuần cái này bảo hiểm cấp rút, làm Minh Quốc loạn lên. Lư Kiếm Tinh ba người hai mặt nhìn nhau. Ba người bây giờ tại trong Cẩm Y Vệ tình cảnh lúng túng khó xử. mà bọn hắn lung túng khó xử tình cảnh cùng Cẩm Y vệ bị Đông Hán khống chế không phải không có quan hệ. Bởi vậy nếu là có thể vặn ngã Huyền Vũ, làm Cẩm Y vệ thoát ly Đông Hán khống chế lời nói, đối với bọn hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Nhưng là bọn hắn cũng không ngu xuẩn đến cho rằng chính mình thật liền có thể tìm tới Huyền Vũ tội chứng. Vẫn là Lư Kiếm Tinh làm đại biểu lên tiếng, hắn do dự nói. Cố công tử vì nước vì dân, chúng ta cảm giác sâu sắc bội phục. Nhưng là chúng ta địa vị thấp, liên tiếp xúc Huyền Vũ chỉ huy sứ cơ hội đều không có, chớ nói chi là tìm được tội của hắn chứng. Dừng một chút, hắn cẩn thận thận liếc nhìn mình cười Cố Hàn Uyên, nói. Hơn nữa, tại hạ có một chuyện không rõ. Cố Hàn Uyên nghe vậy lơ đễnh ý bảo hắn nói tiếp. Lư Kiếm Tinh thấy thế đành phải kiên trì nói. Cố công tử vì sao phải chọn chúng ta? Cố Hàn Uyên khẽ cười một tiếng nói. Các ngươi có này băn khoăn cũng rất bình thường. Cố mỗ tuyển chọn lý do của các ngươi là vì các ngươi có điều cầu, mà cố mỗ vừa vặn có thể giúp đến các ngươi. Giúp đỡ lẫn nhau bận rộn mới là hợp tác trụ cột không phải sao. Hơn nữa các ngươi cũng thực có năng lực, vì Cẩm Y vệ làm không ít án tử, chẳng qua công lao đều bị thượng cấp cướp đi. Dừng một chút, hắn nhìn ba người rõ ràng trở nên không tốt lắm nhìn sắc mặt, nói tiếp nói. Lư Kiếm Tinh, mẹ ngươi một mực hy vọng ngươi có thể kế thừa cha ngươi trước bách hộ. Nhưng là công lập không ít, chuẩn bị quan hệ tiền cũng tốn không ít, nhưng thủy chung không có tin tức. Bởi vì ngươi bách hộ Trương Anh đem công lao của ngươi cùng chuẩn bị quan hệ tiền đều chính mình nhận. Chỉ sợ không được bao lâu là hắn có thể mượn này lên tới phó thiên hộ. Lư Kiếm Tinh ba người năng lực không cần nghi ngờ, nhất là tại Cẩm Y vệ đã hủ bại dưới tình huống, càng lộ vẻ xông ra. Bởi vậy danh tiếng của bọn họ kỳ thật tuyệt đối không nhỏ, nếu không cũng không chính là lá cờ nhỏ chức vị liền tự Yến Phỉ Phỉ kia cầm đến ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu thanh đồng hội viên. Lư Kiếm Tinh nghe vậy lập tức đen mặt, hắn tuy rằng cũng đối với lần này có suy đoán. Nhưng là không nghĩ tới chính mình cực cực khổ khổ lập công, tốn nhiều tiền như vậy. Kết quả mình muốn bách hộ không lao, lại phải Trương Anh cấp đẩy lên phó thiên hộ đi. Không cam lòng cùng khó chịu lập tức xông lên đầu. Cố Hàn Uyên thấy thế vừa lòng cười, thi nhiên nói. Ta có thể giúp ngươi giải quyết Trương Anh vấn đề, chính là bách hộ khả năng ngươi sẽ không cơ hội làm. Lư Kiếm Tinh nghe vậy giật mình, đầy mặt hoang mang. Hắn vốn là cho rằng cô Hàn Uyên mượn sức phương thức của hắn chính là giúp hắn làm đến trước bách hộ. Lúc này lại nói hắn không làm được bách hộ, trong lòng cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Chỉ được cẩn thận thận hỏi. Cố công tử ý gì? Cố Hàn Uyên chế nhạo cười nói. Bách hộ cũng bất quá là một tiểu quan, làm có ích lợi gì? Tự nhiên là đỉnh đi Trương Anh phó thiên hộ. Lư Kiếm Tinh nghe vậy trong lòng cuồng nhảy. Âm thanh tối nghĩa hỏi. Cố công tử lời nói đương thật. Lư Kiếm Tinh lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là hắn là cái quan mê. Cố Hàn Uyên lời hứa lập tức đắn đo ở hắn uy hiếp. Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Đừng quá xem thường cố mỗ. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, phó thiên hộ cũng đương không được bao lâu thời gian. Cẩm Y vệ thiên hộ mới là ngươi cần phải chuẩn bị nhậm chức chức vị. Mà chỉ cần có thể đem Huyền Vũ vặn ngã, ngươi tu vi cảnh giới có thể tăng lên tới tông sư. Hạ một ngón tay huy làm cho chính là ngươi. Cố Hàn Uyên bánh vẽ được lại lớn vừa tròn, Lư Kiếm Tinh căn bản chống đỡ không được. Như là dựa theo bình thường phát triển, hắn tính là làm đến già chết cũng không đảm đương nổi Cẩm Y vệ thiên hộ, chớ nói chi là còn có chỉ huy sứ loại này chính tam phẩm võ quan dụ dỗ. Tổ ba người đều là tiên thiên tu vi, nếu không cũng không dựa vào lá cờ nhỏ thân phận sấm hạ không nhỏ danh hào. Đáng tiếc bây giờ hủ bại Cẩm Y vệ quang có thực lực, không có tiền lại không quan hệ nói căn bản không thể xuất đầu. Lư Kiếm Tinh vốn là ba người bên trong lớn tuổi nhất, tu vi cao nhất cái kia, đã 1.8 là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Muốn trở thành tông sư chẳng phải là một kiện không có khả năng sự tình. Hơn nữa hắn nếu là thật thành Cẩm Y vệ thiên hộ, lòng dạ được đến tăng lên, không hẳn không một khi đột phá tông sư. Bất quá hắn trong lòng vẫn là coi trọng tình nghĩa huynh đệ, bởi vậy theo bản năng nhìn về phía Trầm Luyện cùng Cận Nhất Xuyên hai người. Này hai người đối với thăng quan chấp niệm cũng không lớn, nhưng là Cố Hàn Uyên sớm liền có đắn đo bọn hắn chủ ý. Bởi vậy hắn nhẹ cười nói. Cận Nhất Xuyên, người cái kia một chút bí mật ta biết. Đinh Tu cũng là mượn này đến quấy rầy ngươi, lừa bịp tống tiền ngươi tiền bạc. cận nhất xuyên nguyên danh Đinh Hiền, giết chết truy sát chính mình cẩm y vệ hơn nữa thay thế này thân phận mới được vì cẩm y vệ. Lúc này hắn nghe vậy trong lòng kinh ngạc, theo bản năng liền muốn ngụy biện, bất quá nhìn đến Cố Hàn Uyên kia cười mà không cười biểu cảm sau liền tắt ngụy biện tâm tư. Thầm nghĩ Cố Hàn Uyên chẳng lẽ là muốn mượn này đến uy hiếp chính mình. Chương 770 Diệu Đồng, Trầm Luyện là của ngươi kẻ thù a. Cố Hàn Uyên quả thật có uy hiếp cận nhất xuyên ý tứ. Nhưng là lại không có trực tiếp nói rõ, ngầm hiểu lẫn nhau là đủ rồi. Bởi vậy Cố Hàn Uyên chính là lạnh nhạt nói. Người cái kia một chút đi qua tại Cố Mỗ nhìn đến tình hữu khả nguyên. Bất quá người bây giờ phiền toái lớn nhất vẫn là Đinh Tu, Cố Mỗ có thể giúp ngươi giải quyết hắn. Cận nhất xuyên nghe vậy trong lòng kinh ngạc, theo bản năng gấp giọng nói. Cố công tử xin bỏ qua cho sư huynh của ta, không nên giết hắn. Cố Hàn Uyên ý vị không khỏi nhìn vội vàng Cận Nhất Xuyên liếc nhìn một cái. Cận Nhất Xuyên cùng Đinh Tu còn thật biết điều, rõ ràng đều thực để ý đối phương, lại lúc nào cũng là dùng một loại cổ quái phương thức đến duy trì quan hệ. Đinh Tu dùng Cận Nhất Xuyên bí mật đến lừa bịp tống tiền hắn. Cận Nhất Xuyên cũng lúc nào cũng là tại tận lực thỏa mãn Đinh Tu yêu cầu. Hai người bọn họ là sư huynh đệ, nhưng là sư môn đã diệt, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Theo lý thuyết hẳn là nâng đỡ lẫn nhau mới là, nhưng là hai người cũng đều không hiểu như thế nào chính xác biểu đạt, bởi vậy mới có bây giờ quỷ dị này lừa bịp tống tiền cùng bị lừa bịp tống tiền quan hệ. Nhưng là đến tình tiết cuối cùng, Cận Nhất Xuyên vì liền Đinh Tu mà chết. Đinh Tu cũng nghĩa vô phản cố đi vì Cận Nhất Xuyên báo thù. Tóm lại tại Cố Hàn Uyên trong mắt chính là hai cái ngạo kiều nam nhân. Cố Hàn Uyên cười mà không cười nói. Không sáu yên tâm đi. Cố Mỗ không như vậy không hiểu lòng người. Đinh Tu không phải là thiếu tiền sao? Người giới thiệu hắn đến ta nơi này cho ta làm việc, tự thỏa mãn hắn tiền tài nhu cầu. Mà hắn cần phải làm chính là phụ giúp đỡ bọn ngươi. Như thế nào, Cận Nhất Xuyên ngươi còn vừa lòng? Cận Nhất Xuyên lúc này chỉ loại bị Cố Hàn Uyên hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Trong lòng lập tức tràn đầy kính sợ, cung kính nói. Ta đại sư huynh cảm ơn Cố công tử. Không vì chính mình tả, vì Đinh Tu tả. Thú vị. Cố Hàn Uyên trong lòng nghiền ngẫm cười, trầm ngâm nói. Người bệnh cũng không nhẹ, nếu không trị liệu nói chỉ sợ sống không quá một năm. Lư Kiếm Tinh cùng Trầm Luyện quá sợ hãi. Tam đệ, đây là xảy ra chuyện gì? Cận Nhất Xuyên nghe vậy khẽ cười khổ nói. Bệnh cũ. Cố Hàn Uyên bỗng nhiên khẽ cười nói. Cận Nhất Xuyên, ngươi vì Cố Mỗ làm việc. Cũng không thể chỉ có một năm sử dụng kỳ hạn. Bệnh của ngươi liền giao cho Cố Mỗ. Dứt lời ra tay như điện, mấy cây ngân châm liền đâm vào Cận Nhất Xuyên lồng ngực phía trên. Cố Hàn Uyên bóp ngân châm một đầu, nội lực tùy theo dũng mãnh vào, Cận Nhất Xuyên lập tức đầu đầy mồ hôi. Cũng không lâu lắm, Cố Hàn Uyên thu hồi ngân châm, khẽ cười nói. Như thế nào, tốt hơn nhiều sao? Lúc này Cận Nhất Xuyên đã không còn là phía trước bộ kia sắc mặt tái nhợt. Suy yếu vô lực bộ dáng. Hồng nhuận sắc mặt cùng hữu thần ánh mắt đều chứng minh thân thể hắn đã chuyển biến tốt. Cận Nhất Xuyên ánh mắt phức tạp nói. Đa tạ Cố công tử. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình tốt hơn nhiều, trước đây một mực kiềm chế ho suyễn cũng theo đó tiêu tán. Nếu là lại như thế trị liệu vài lần, bệnh của hắn liền có thể tốt lắm. Cận Nhất Xuyên càng phát giác Cố Hàn Uyên sâu không lường được, trong lòng kính sợ càng thêm hơn. Lư Kiếm Tinh cùng Trầm Luyện lúc này thấy trạng nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói. Đa tạ Cố công tử, cứu tam đệ. Cố Hàn Uyên nhàn nhạt mỉm cười nói. Một cái nhấc tay thôi, không cần khách khí. Nhưng mà Cố Hàn Uyên một cái nhấc tay, đối với bọn hắn mà nói cũng là dù như thế nào cũng không cách nào làm được sự tình. Điều này làm hắn nhóm khắc sâu cảm nhận được chênh lệch. Nhất là Trầm Luyện, vụng trộm quan sát Chu Diệu Đồng liếc nhìn một cái. Trong lòng tràn đầy thất lạc. Cho dù là hắn không thừa nhận cũng không được Chu Diệu Đồng theo lấy Cố Hàn Uyên mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá kế tiếp Cố Hàn Uyên nói lại làm hắn bội cảm kinh ngạc. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường nói. Trầm Luyện, Cố Mỗ biết ngươi trong lòng sở cầu. Chỉ cần ngươi hoàn thành Cố Mỗ yêu cầu, liền cho ngươi một cái cơ hội. Trầm Luyện khó có thể tin nhìn về phía Cố Hàn Uyên, tầm mắt lại khống chế không nổi rời về phía Chu Diệu Đồng. Chu Diệu Đồng thấy thế lập tức nhíu lên đôi mi thanh tú. Trầm Luyện trầm giọng hỏi. Cố công tử lời nói đương thật. Đương nhiên. Cố Hàn Uyên khinh phiêu phiêu đáp. Bất quá trong mắt hắn lại hiện lên một chút mịt mờ sâu thẳm, yếu ớt thầm nghĩ. Cho ngươi cơ hội lại không có nghĩa là liền là của ngươi, càng huống chi ngươi có thể hay không sống đến lúc đó vẫn là hai chuyện đâu. Lư Kiếm Tinh cùng Cẩn Nhất Xuyên hai người nếu là thật sự rất dùng lời nói, Cố Hàn Uyên không hẳn tá ma giết lừa. Nhưng là hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha Trầm Luyện. Đổ không chỉ là đơn thuần bởi vì Trầm Luyện mơ ước Chu Diệu Đồng, càng là bởi vì hắn tại phần đông nhân vật chính trong đó giá trị lợi dụng thấp nhất, cơ bản thuộc về duy nhất sau hẹ. Trầm Luyện tự nhiên sẽ không biết Cố Hàn Uyên đã đem hắn phóng lên tất sát danh sách. Lúc này chính Cố kiềm chế kích động trong lòng nói. Tại hạ nhất định đem hết toàn lực vì Cố công tử làm sự tình tốt. Cố Hàn Uyên hài lòng cười nói. Tốt lắm, nếu chính sự đã nói xong, bàn này đồ nhậu có thể ăn đi. Ba người nghe vậy có chút ngượng ngùng nói. Đa tạ Cố công tử hảo ý, chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nhìn ba người bắt đầu động khởi đũa cùng chén rượu, Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Các ngươi ăn trước a. Cô mỗ còn có chuyện phải làm, sẽ không nhiều bồi. Ba người vội vàng đứng dậy cung vừa nói. Cố công tử đi thong thả. Cố Hàn Uyên khoát tay áo, ý bảo không cần đưa tiễn, liền dẫn tư nữ ly khai ghế lô. Gặp Cố Hàn Uyên rời đi, Lư Kiếm Tinh ba người càng thêm buông lỏng một chút. Cẩn Nhất Xuyên bỗng nhiên do dự nói. Đại ca, chúng ta chính xác là muốn vì Cố công tử làm việc sao? Tuy rằng Cố Hàn Uyên cứu mạng của hắn, nhưng là hắn vốn là cái an vô hiện trạng tính tình. Vì Cố Hàn Uyên làm việc tính nguy hiểm không nhỏ. Lư Kiếm Tinh trầm tư một lúc, vẫn là kiên định nói. Chúng ta thật vất vả quá giang Cố công tử tuyến, không thể cứ như vậy bỏ đi. Nhất Xuyên, người cũng không nghĩ lúc nào cũng là làm một chút phí công a. Trầm Luyện cũng phụ họa nói. Hơn nữa nhất không chín không xuyên bệnh của ngươi còn cần Cố công tử trị liệu. Cẩn Nhất Xuyên vốn không có nhiều chủ kiến, lúc này nghe vậy đành phải nói. Nếu đại ca nhị ca đều nói như vậy, ta đây cũng liều mình tương bồi. Dừng một chút, ngữ khí chung mang theo mình cũng không nhận thấy sùng bái nói. Nghe danh không bằng gặp mặt, Cố công tử quả nhiên là thiên nhân bình thường nhân vật. Lư Kiếm Tinh cùng Trầm Luyện nghe vậy rất sâu tán thành. Lư Kiếm Tinh bỗng nhiên nghiêm túc nói. Nhị đệ. Ta nhìn ngươi bằng không vẫn là buông tha đi. Cố công tử mặc dù tốt nói chuyện, nhưng như thật tại lòng hắn bên trong lưu lại khúc mắc lời nói, chỉ sợ không là chuyện gì tốt. Hắn trong lời nói ngón tay tự nhiên là Chu Diệu Đồng. Trầm Luyện nghe vậy lông mày nhíu một cái, ra vẻ thoải mái mà cười nói. Đại ca yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Lư Kiếm Tinh nhíu mày, không nói gì thêm nữa, chính là vỗ Trầm Luyện bả vai. Lư Kiếm Tinh ba người uống rượu dùng bữa trao đổi thời điểm Cố Hàn Uyên đã mang theo tư nữ trở lại lầu 6 Ôm Nguyệt Các. Liễu Như Thế vẫn là lần thứ nhất đến nơi này đến, chính kinh ngạc nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy, hoa quý thanh lịch. Nàng tuy rằng không biết trong hoàng cung là như thế nào, nhưng là nghĩ đến nơi này chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Bất quá lúc này trọng điểm không phải là Liễu Như Thế, mà là Chu Diệu Đồng. Chỉ thấy mặt nàng sắc mịt mờ. Trong mắt đẹp lại mang theo một chút réo rắt thảm thiết cùng sầu bi. Đúng lúc này, Cố Hàn Uyên ấm áp âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệu Đồng, Trầm Luyện là của ngươi kẻ thù a. Chương 771 đa tạ công tử cứu mẹ con chúng ta ở nước lửa. PS buổi tối có việc, trước thời gian phát ra. Cố Hàn Uyên cùng Trầm Luyện ở giữa trao đổi cực kỳ mịt mờ. Nhưng là kết hợp Trầm Luyện phản ứng nhưng cũng có thể đoán ra một hai. Không chỉ có là Chu Diệu Đồng cái này người liên quan, Liễu Như Thế cùng Lý Hương Quân cũng là như vậy. Bởi vậy trong lòng khó tránh khỏi đều có một chút không thoải mái, nhưng là cố tình lại lý giải Cố Hàn Uyên thực hiện. Dù sao so với đối phó Đông Hán, hy sinh một vòng Diệu Đồng cũng không coi vào đâu. Thậm chí nếu như đem các nàng đổi đến Chu Diệu Đồng vị trí phía trên, mặc dù trong lòng thống khổ, nhưng cũng không cự tuyệt. Cũng giống với dùng mỹ nhân kế ghi tên sử sách điêu thuyền giống nhau. Thâm minh đại nghĩa nữ tử đều giàu có hy sinh tinh thần. Nhưng là Chu Diệu Đồng cùng hai nàng khác biệt, nàng chỉ là bình thường nữ tử. Tú Xuân Đao tình tiết chung nếu không có nhân vật chính Trầm Luyện yêu thích nàng, trên thực tế nàng căn bản cũng không có đương nữ chủ tư cách. Chu Diệu Đồng thực sự quá bình thường rồi, duy nhất đáng giá khen chỉ sợ sẽ là mỹ mạo của nàng đi à nha. Bởi vậy nàng đang nghe biết Cố Hàn Uyên cùng Trầm Luyện ở giữa trao đổi về sau, một trái tim liền tại dưới không ngừng trụy. Nhất là nàng vừa mới cự tuyệt Nghiêm Tuấn Bân, lại đối với Cố Hàn Uyên thăng lên không ít hảo cảm, thời điểm như vậy đả kích làm nàng càng thêm tuyệt vọng. Lúc này chợt nghe Cố Hàn Uyên lời nói, lập tức có chút kinh ngạc. Mắt đẹp yếu ớt nói. Công tử làm sao mà biết? Cố Hàn Uyên khẽ cười một tiếng nói. Tuy rằng rất bí mật, nhưng là ngươi nhìn về phía Trầm Luyện khi kia thù hận ánh mắt có thể tránh không khỏi ánh mắt của ta. Chính như Cố Hàn Uyên đã nói như vậy. Chu Diệu Đồng tại nhìn thấy Trầm Luyện thứ liếc mắt liền phát hiện hắn là đến kê biên tài sản Chu gia cái kia người. Mặc dù lý chi nói cho nàng Trầm Luyện cũng chỉ là hiến dâng tính mạng mà đến. Nhưng là bởi vì bị tịch biên thời điểm nhận được đả kích quá lớn, vẫn là kìm lòng không được đem thù hận chuyển đến Trầm Luyện trên người. Chu Diệu Đồng thần sắc đau khổ nói. Công tử nếu biết Trầm Luyện là mối thù của ta người, vì sao còn? Cố Hàn Uyên bỗng nhiên tiến lên cầm Chu Diệu Đồng thon thon tay ngọc, giọng ấm áp nói. Ngốc cô nương, ta làm sao có khả năng thật đi hy sinh ngươi đâu? Chu Diệu Đồng trinh nhiên nói. Nhưng là Trầm Luyện. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường cười nói. Vậy cũng muốn hắn có thể sống đến lúc đó mới được a. Chu Diệu Đồng lúc này thế nào còn nghe không ra Cố Hàn Uyên căn bản chính là tại lợi dụng Trầm Luyện, càng không có hy sinh ý của nàng. Đột nhiên xoay ngược làm trong lòng nàng kích động, kìm lòng không được nhào vào Cố Hàn Uyên trong ngực mang theo khóc nức nở nói. Ta còn cho rằng công tử không muốn ta. Nàng lúc này thế nào còn có phía trước do dự cùng kháng cự, không e dè làm chính mình mềm mại chống đỡ tại Cố Hàn Uyên lồng ngực. Ôn hương Nguyễn Ngọc tại ngực làm Cố Hàn Uyên tâm tình sung sướng. Vuốt nhẹ Chu Diệu Đồng lưng ngọc an ủi. Cần phải hy sinh nữ người mới có thể đạt được thành công, tại ta nhìn đến không đáng một đồng. Càng huống chi ta có thể luyến tiếc Diệu Đồng. Hơn nữa Diệu Đồng chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Hoạn đảng, Trầm Luyện, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Chu Diệu Đồng mắt đẹp doanh doanh, tình ý kéo dài nhìn Cố Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú. Thay đổi rất nhanh làm nàng có loại đã trải qua một phen khảo nghiệm cảm giác. Nghiêm Tuấn Bân không có thể vượt qua khảo nghiệm, tại nàng cần nhất hắn thời điểm bất lực. Cố Hàn Uyên tuy rằng lợi dụng nàng cám dỗ Trầm Luyện, nhưng không có thật hy sinh ý tưởng của nàng, thậm chí còn bốc lên nói không giữ lời, qua sông đoạn cầu phiêu lưu, suy nghĩ muốn vì nàng báo thù. Như thế tình nghĩa, làm Chu Diệu Đồng làm sao không lâm vào cảm động. Liễu Như Thế cùng Lý Hương Quân nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vui vẻ chi sắc. Nói cho cùng các nàng tuy rằng không ngại vì đại nghĩa hy sinh, nhưng không có nghĩa là các nàng hy vọng hy sinh. Cố Hàn Uyên thực hiện chợt vừa nhìn thanh danh có tổn hại, kỳ thực cũng là trọng tình trọng nghĩa biểu hiện. Cái nào nữ nhân không hy vọng tình lang của mình không phải là trọng tình trọng nghĩa người đâu này. Tuy rằng hai nàng còn không phải là Cố Hàn Uyên nữ nhân. Nhưng là Liễu Như Thế tự nhận vì đã bị Cố Hàn Uyên mua, Lý Hương Quân cũng hiểu được chính mình sớm hay muộn thuộc về Cố Hàn Uyên. Bởi vậy ý nghĩ của các nàng, lại không quá bình thường. Yến Phỉ Phỉ ngược lại một bộ dự kiến bên trong bộ dáng khẽ cười nói. Công tử vốn là đối với chính mình nữ nhân tốt lắm, nào có cái gì lo lắng tất yếu đâu này. Theo sau Cố Hàn Uyên liền tại tứ nữ làm bạn chung uống rượu mua vui. Bất quá uống cũng không phải là tinh nguyệt rượu, mà là Cố Hàn Uyên chính mình trong tay linh tửu. Dù sao tinh nguyệt rượu lại như thế nào hương thuần. Lại thế nào so được linh tửu mỹ vị. Liễu Như Thế cũng biết Cố Hàn Uyên mới là Ôm Thiên Lãng Nguyệt Lâu chủ nhân chân tướng. Kia vạn lượng hoàng kim tự nhiên cũng liền không tồn tại. Đối với lần này, Liễu Như Thế ngược lại không có quá nhiều ý kiến, dù sao mặc dù không có hoàng kim vạn lượng, nàng cũng đã đối với Cố Hàn Uyên hảo cảm rất cao. Nhiều lắm ngay cả có một chút oán trách trợn mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Sau tình hình liền hơi có vẻ hoang đường. Lý Hương Quân làm ca, Liễu Như Thế bạn nhảy. Yến Phỉ Phỉ cùng Chu Diệu Đồng tắc tựa vào Cố Hàn Uyên trong ngực cho hắn huy rượu. Ôn hương Nguyễn Ngọc tại ngực, Cố Hàn Uyên tự nhiên không có thành thật như vậy. Không bao lâu hai nàng liền bị hắn chọc ghẹo được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. tốt như vậy giống như hôn quân vậy hoang đường cảnh tượng tự nhiên chọc cho Lý Hương Quân cùng Liễu Như Thế mép ngọc yên nhiên, liên tiếp ghé mắt. Lý Hương Quân không chỉ một lần hát chạy điều, Liễu Như Thế cũng có loại tay chân không phải là chính mình giống như không phối hợp. Bất quá hai nàng rốt cuộc là trải qua ôm thiên lãm nguyệt lâu môn bắt buộc, bởi vậy rất nhanh liền trấn an định tâm thần, điều chỉnh. Vào đêm, một vị cởi mở hào phòng minh diễm nữ tử mang theo một vị hơi lộ ra tiểu tụy mỹ phụ gõ cửa phòng. Huyền mẫu thân, Chu Diệu Đồng theo Cố Hàn Uyên trong ngực rời đi, kích động tiến lên ôm lấy vị kia mỹ phụ. Mỹ phụ kia đúng là Chu Diệu Đồng mẫu thân Trương Thị. Chính như dự nghĩ chung như vậy, Trương Thị mặc dù hơi lộ ra tiểu tụy, như cũ là cái phong vận vẫn còn mỹ phụ. Mặt mày ở giữa cùng Chu Diệu Đồng có hứa nhiều chỗ tương tự. Diệu Đồng. Nàng đồng dạng kích động hồi ôm lấy Chu Diệu Đồng, bất quá tại nàng ôm lên khoảnh khắc kia lại bị Chu Diệu Đồng mở miệng lúc nói chuyện lộ ra khí tức càng hôn đến một trận thất thần, hơi lộ ra sắc mặt tái nhợt cũng không cấm nhiều hơn một chút huyết sắc. Xem như người có kinh nghiệm Trương Thị há có thể nghe thấy không ra đó là cái gì. Không khỏi lặng lẽ đánh nặc triệu đo liếc nhìn một cái thần sắc lười biếng, nhàn nhạt mỉm cười Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên trẻ tuổi tuấn lãng làm nàng kinh ngạc. Kinh ngạc hơn ở xoay quanh Cố Hàn Uyên yến phỉ phỉ chúng nữ mỹ mạo so với nàng tự hào nữ nhi cũng không thua bao nhiêu. Như thế đủ loại đã để nàng mới đoán được chút gì. Bởi vậy kéo lấy Chu Diệu Đồng quỳ dạp trên đất nói. Đa tạ công tử cứu mẹ con chúng ta ở nước lửa. Chu Diệu Đồng nghe vậy cũng phản ứng hẳn là trước hướng Cố Hàn Uyên nói lời cảm tạ cự. Doanh doanh mắt đẹp hiện lên nhu nhuận thủy quang, dịu dàng nói. Đa tạ công tử. Cố Hàn Uyên ấm áp cười nói. Không cần khách khí, Diệu Đồng, mẹ con các ngươi khẳng định có nhiều chuyện muốn nói a. Trở về thật tốt tâm sự a, ngày mai lại đến là được. Cố Hàn Uyên khéo hiểu lòng người làm hai mẹ con càng thêm cảm kích. Đợi hai nàng rời đi sau đó, Cố Hàn Uyên nhìn về phía mang theo Trương Thị trở về nữ tử, cười khẽ trêu nói. Nghe đồn trưởng nghĩa thật là thoải mái Lý Trinh Lệ vì sao cưỡng ép. Chương 772 Chu Diệu Đồng công tử chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Nữ tử đúng là Lý Hương Quân dưỡng mẫu Lý Trinh Lệ. Lý Trinh Lệ tại Lý Hương Quân trong chuyện xưa vẫn là lấy phối hợp diễn hình tượng hiện thân. Nhưng là đó cũng không có nghĩa là nàng vốn không có duy nhất thuộc về một phần của mình mị lực. Lý Trinh Lệ tuổi hơi dài, thành thục xinh đẹp, ôn huyền thân thiện, trên người lại mang theo tài trí khí chất. Làm người ta nhìn thấy nàng thời điểm theo bản năng liền trong lòng nảy sinh thân cận. Bất quá lúc này nàng thần sắc rõ ràng có chút co quắp. Đắp theo tại Chu Diệu Đồng cùng nàng mẫu thân quen biết nhau thời điểm Lý Hương Quân đã đem Cố Hàn Uyên sự tình nói cho nàng. Lý Trinh Lệ so Lý Hương Quân nghĩ đến càng thêm thông thấu. Cố Hàn Uyên chúa tể vận mệnh của các nàng, là có thể được đến sủng ái vẫn là trở thành cho đòi chi thức đến huy chi thức đi đồ chơi toàn bằng Cố Hàn Uyên một lời mà quyết. Loạn thế bên trong có thể lưu cấp nữ tử lựa chọn nào khác cực nhỏ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Cố Hàn Uyên tuy rằng phong lưu đa tình, nhưng là chưa bao giờ có thay lòng đổi dạ tên. Nhất là tại nàng theo Lý Hương Quân trong miệng biết được Chu Diệu Đồng việc về sau, càng thêm khẳng định điểm này. Bởi vậy đang nghe Cố Hàn Uyên trêu chọc sau đó, lấy lại tinh thần ôn huyền cười nói. Công tử danh dương thiên hạ, tiểu nữ tử sùng bái đã lâu, tự nhiên có chút khẩn trương. Cố Hàn Uyên không có để ý Lý Trinh Lệ khen tặng ngữ điệu. Tuy rằng đi một vòng Diệu Đồng, nhưng cũng nhiều hơn một cái Lý Trinh Lệ. Bởi vậy tự nhiên là tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Lý Trinh Lệ rất nhanh liền tiến vào chính mình nhân vật. Tại Lý Hương Quân hơi lộ ra cổ quái ánh mắt chung chủ động đi đến Cố Hàn Uyên trong ngực, hầu hạ hắn uống rượu. Cố Hàn Uyên thuận tay ôm thượng nàng tế nhuyễn eo 100 chi, nhìn nàng ửng đỏ gương mặt xinh đẹp. Nhẹ cười hỏi. Có thể là có chuyện yêu cầu ta. Lý Trinh Lệ sắc mặt có chút không tự nhiên. Cứ việc đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Cố Hàn Uyên thật ôm phía trên eo của nàng thời điểm vẫn như cũ có chút không có thói quen. Lý Hương Quân này đây ca múa nổi tiếng danh kỹ, mà không phải là cái loại này giá rẻ kỹ nữ. Lý Trinh Lệ xem như dưỡng mẫu của nàng, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoặc là nói có điểm tâm khí nữ tử cũng không sẽ đem thân thể của mình giá rẻ bán ra. Chẳng qua không nghĩ tới cuối cùng đi vào ôm thiên lãm nguyệt lâu, rơi vào Cố Hàn Uyên tay bên trong, từ nay về sau thân bất do kỳ. Đương nhiên nghiêm túc nói đến, Cố Hàn Uyên cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận đối tượng, thậm chí so Lý Trinh Lệ đã từng dự nghĩ muốn tốt hơn nhiều. Chính là nàng rất rõ ràng các nàng xuất thân đê tiện, thực nan được cái gì địa vị. Càng huống chi đối mặt vẫn là Cố Hàn Uyên như vậy danh dương thiên hạ tuyệt đỉnh nhân vật. Bất quá nàng vẫn là xuất phát từ đối với Lý Hương Quân yêu thương, ăn nói khép nép thỉnh cầu nói. Công tử có không phóng Hương Quân rời đi, như là cần phải hầu hạ lời nói, ta nguyện ý thay thế Hương Quân. Cố Hàn Uyên nghe vậy cười mà không cười nói. Ngươi vì sao không hỏi trước một chút Hương Quân ý tưởng đâu này? Nếu là Hương Quân thực sự muốn thoát ly Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu lời nói, ta tuyệt không miễn cưỡng. Hương Quân, Lý Trinh Lệ có vẻ có chút kinh ngạc. Không vì cái gì khác, liền vì Cố Hàn Uyên phần này tôn trọng. Xem như Ôm Thiên Lãm Nguyệt lâu chủ nhân, hắn hoàn toàn có thể cường ngạnh cự tuyệt Lý Trinh Lệ thỉnh cầu. Lý Trinh Lệ cũng bất quá là ôm lấy xem thử tâm thái hỏi. Nhưng mà Cố Hàn Uyên lại tuyển chọn làm Lý Hương Quân mình làm quyết định. Lý Hương Quân mép ngọc yên nhiên, kiều khiếp khiếp nói. Nương, không quan hệ, ta nguyện ý hầu hạ công tử. Lý Hương Quân tại lén lút bên trong, luôn luôn là gọi dưỡng mẫu Lý Trinh Lệ nương. Bất quá xưng hô như thế, lại làm cho Cố Hàn Uyên nụ cười ngoạn vị một chút. Lý Trinh Lệ nhìn Lý Hương Quân cô gái kia chỉ có ngượng ngùng cùng trong mắt đẹp lập lòe khát khao. Thế nào còn không biết nàng đã đối với Cố Hàn Uyên phương tâm ám hứa. Tự giác làm chuyện ngu xuẩn Lý Trinh Lệ cười khổ một tiếng nói. Nếu Hương Quân ngươi đã có quyết định, kia dễ tính. Lý Hương Quân mắt đẹp hiện lên một chút mị ý, thẹn thùng nói. Ta biết nương là tốt với ta, nhưng là hầu hạ công tử cũng không có gì không tốt. Cố Hàn Uyên nghe vậy trêu đùa. Nga, kia Hương Quân tối nay là tính toán thị tẩm rồi hả? Lý Hương Quân nghe vậy xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng mà còn chưa chờ nàng đáp lại, Lý Trinh Lệ đã giành nói trước nói. Công tử, Hương Quân tuổi tác còn nhỏ, không bằng hay là để ta đi. Nàng vẫn là hy vọng có thể nhiều một chút thời gian cấp Lý Hương Quân có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà Lý Hương Quân nhưng không có tiếp nhận hảo ý của nàng. Tuy rằng xấu hổ mang khiếp, nhưng là ngoài ý muốn kiên định nói nói. Nương! Không quan hệ, dù sao cũng là sớm hay muộn sự tình. Lý Hương Quân vốn là cái rất có chủ kiến nữ tử. Đã có quyết định liền không dễ dàng sửa đổi. Lúc này cảnh tượng trước mắt rất có loại mẹ con tranh phu cổ quái cảm giác. Ví dụ yên lặng bàng quan liễu như thế, lúc này trong lòng liền tràn ngập cổ quái. Nhưng mà bên tai bỗng nhiên vang lên Yến Phỉ Phỉ âm thanh lại làm nàng nháo cái đỏ thẫm mặt. Như thế muội muội, người như thế nào nhìn? Yến Phỉ Phỉ ánh mắt làm nàng có loại bị nhìn thấu cảm giác. Lý Hương Quân đối với Cố Hàn Uyên phương tâm ám hứa, nàng lại làm sao không phải là. Chẳng qua không có Lý Hương Quân như vậy dũng cảm biểu đạt tâm tình của mình thôi. Hơn nữa trái tim của nàng chung còn có một chút chính mình không quá nguyện ý thừa nhận ghen ghét. Chính lời muốn nói, nàng nhưng là tại trước công chúng phía dưới bị Cố Hàn Uyên dùng hoàng kim vạn lượng cấp mua. Nàng chẳng lẽ không là có tư cách hơn đứng ở Cố Hàn Uyên bên người sao? Liễu như thế né tranh Yến Phỉ Phỉ mục quang tự tiếu phi tiếu, theo bản năng đáp. Cái gì ta như thế nào nhìn? Yến Phỉ Phỉ lúc này tâm lý đã không đối với tối nay sầu lo. Bất quá vẫn là nghĩ vì chính mình Dora điểm viện thủ. Dù sao bên kia còn đang tiến hành không có nhiều dinh dưỡng tranh chấp mẹ con tuy rằng mỹ mạo, nhưng là lại không có kinh nghiệm. Cố Hàn Uyên thực khả năng sẽ không đi miễn cưỡng các nàng, đến cùng đến bị tội vẫn là Yến Phỉ Phỉ nàng chính mình. Bởi vậy nàng tích cực rực dây nói. Nghĩ hầu hạ công tử quá nhiều người, ngươi nhưng là phải chủ động một điểm nha. Liễu như thế gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, có chút khẩn trương cùng hoảng loạn nói. Phỉ Phỉ tỷ, ta không được. Yến Phỉ Phỉ cố lên bơm hơi nói. Đừng lo lắng, công tử quá yêu thích ngươi. Có lẽ là nghĩ đến tuy rằng trao đổi không nhiều lắm, nhưng là Cố Hàn Uyên lời nói cùng hắn ánh mắt hảo cảm cùng thưởng thức. Liễu như thế lập tức nhiều hơn một chút tin tưởng. Đêm khuya, Chu Diệu Đồng gương mặt khó xử cùng ngượng ngùng đi hướng Ôm Nguyệt Các. Nàng là bị mẹ ruột của mình đã bị đuổi đến. Theo Trương Thị trong miệng, nàng rốt cuộc biết giáo phường tư đáng sợ đến cỡ nào. Tương so với bình thường kỹ viện, giáo phường tư đều là quan kỹ. Càng thêm không có nhân quyền cùng tự do. kia một chút trong thường ngày ra vẻ đạo mạo quan to quý nhân, theo đạo phường tư giống như đều kéo xuống mặt nạ dối trá. Dù sao nữ tử chỉ cần vào giáo phường tư, lại muốn từ trung rời đi có khả năng quá nhỏ. Bọn hắn cũng sẽ không cần phải cố kỵ truyền đi có khả năng thanh danh bị hao tổn. Bởi vậy giáo phường tư trung có thể nhịn đến lớn tuổi sắc suy đều ít lại càng ít. Trương thị tuy rằng dựa vào ôm thiên lãm nguyệt lâu bảo hộ, không có nhận được tổn thương, nhưng là cũng bị dọa đến không nhẹ, không bao giờ nữa nghĩ trở lại giáo phường ti. Bởi vậy khi biết cô Hàn Uyên còn không có nhận lấy Chu Diệu Đồng thời điểm lập tức liền cấp bách. Tại nàng nhìn đến, cố Hàn Uyên chính là các nàng mẹ con duy nhất bảo đảm cùng trông cậy vào. Cho nên mới có Chu Diệu Đồng bị đuổi đi ra tình huống. Chu Diệu Đồng bước lấy do dự bước chân, tốn rất lâu thời gian mới đến ôm nguyệt các cửa. Nhưng mà nàng thật vất vả làm tốt chuẩn bị tâm lý cùng nhắc tới dũng khí, lại bị kia làm người ta mặt đỏ tim đập âm thanh dọa cho trở về. Cố tình nàng vẫn không thể rời đi, nếu không Trương Thị khẳng định không cho nàng mở cửa. Này nhất đẳng chính là một đêm, mơ mơ màng màng lúc, gương mặt xinh đẹp sớm đỏ sẫm như máu Chu Diệu Đồng trong não không khỏi hiện lên một cái ý nghĩ. Công tử chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao? Chương 773 yêu nguyệt biến hóa. Hồi hai ngày đến gian phòng Chu Diệu Đồng bị Trương Thị như thế nào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của trách tạm thời không sách. Ôm nguyệt các bên trong, thợ khéo tinh xảo, dùng tài liệu danh quý ga giường phía trên nhiều ba cái lỗ lớn. Lại tăng thêm hơi lộ ra thê thảm bộ dáng, hiển nhiên chỉ có thể vứt bỏ. Quanh thân lộ vẻ ôn hương Nguyễn Ngọc Cố Hàn Uyên nhắm mắt trầm tư. Vốn mạch nước ngầm phun trào kinh thành tất nhiên bởi vì hắn đến mà gió nổi mây phun. Muốn mượn sức hắn rất nhiều, đối địch hắn cũng không phải số ít. Tính là ký vô tâm mượn sức, cũng không đối địch hắn người cũng mượn Cố Hàn Uyên hiện thân, lén lén lút lút làm một chút mưu hoa. Dù sao Cố Hàn Uyên là năm gần đây đến nổi bật tối kính người. Hắn vừa hiện thân liền có khả năng trở thành tầm mắt tiêu điểm, hấp dẫn người khác lực chú ý. Lúc này dã tâm gia nhân cơ hội muốn làm một chút âm mưu quỷ kế lại không quá bình thường. Theo sau Cố Hàn Uyên liền tại ôm nguyệt các trung hưởng lạc vài ngày. Trừ bỏ Chu Diệu Đồng ánh mắt có chút phi diệu u hoán ở ngoài, đổ được coi là gió yên biển lặng. Bất quá đây chỉ là trước bão táp yên tĩnh thôi. Đáng giá nhất sách chính là Lư Kiếm Tinh được như nguyện lên tới Phó Thiên Hộ. Trầm Luyện cùng Cẩn Nhất Xuyên cũng lên tới Bách Hộ. Nắm giữ địa võng hệ thống tình báo, Trương Anh loại này tiểu tiểu Bách Hộ trên người Hắc Liêu tự nhiên không chỗ nào che giấu. Rất dễ dàng mượn cùng ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu có liên quan hệ quan viên đem Trương Anh làm đi, cũng để bạt Lư Kiếm Tinh ba người. Bất quá rốt cuộc chính là một chút tiểu nhân vật, vẫn chưa lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Ngược lại Thanh Long hình như chú ý tới ba người, bất quá không chỉ có không có sự bán tử, ngược lại đại bật đèn xanh, để bạt quá trình xuôi gió xuôi nước. Đương nhiên chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì Trương Anh là thân Đông Hán người, mà ba người thượng vị đúng là dựa vào đánh ngã Trương Anh đổi lấy. Lập trường thiên nhiên liền cùng với Thanh Long nhất trí. Đương nhiên trên thực tế Thanh Long ngay từ đầu cũng không rõ ràng lắm Trương Anh cái này tiểu nhân vật là thân Đông Hán người. Hoặc là nói toàn bộ cẩm y vệ tuyệt đại đa số mọi người là thân cận Đông Hán, nếu không sẽ rất khó có ngày nổi danh. Khó được có người không phải là dựa vào hối lộ Đông Hán thủ đoạn thăng quan, tự nhiên dẫn tới Thanh Long chú ý. Ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu mấy ngày nay đương nhiên nhiều hơn rất nhiều người. Người đến người đi, phần nhiều là các cái thế lực phái tới thử tham Cố Hàn Uyên người. Cố Hàn Uyên lười chú ý những cái này tiểu nhân vật, dứt khoát sẽ không xuống ôm nguyệt các. Các cái thế lực nghe tin lập tức hành động đồng thời, xa tại thiên bên trong ở ngoài Túc Châu Thành. Bởi vì ngoài ý muốn làm rối loạn kế hoạch yêu nguyệt cùng liên tinh còn ngưng lại ở đây. Bách Hoa Lầu bên trong. Yêu nguyệt nhìn trong tay theo kinh thành truyền đến tình báo, không tự chủ đem tạo thành giấy đoàn. Kia Trương Thanh lãnh tuyệt diễm gương mặt xinh đẹp phía trên một đôi tinh mâu chớp động hàn mang. Cười lạnh lẩm bẩm. Quả nhiên phong lưu đa tình. Lúc này mới mấy ngày liền hào trịch vạn kim mua hai cái danh kỹ. Nàng trong lời nói đã nói người ngón tay tự nhiên là Cố Hàn Uyên. Di Hoa cung thám thính đến tình báo tự nhiên không quá cẩn thận đến. Chỉ biết là Cố Hàn Uyên vào ở ôm Thiên Lãm Nguyệt Lâu, mua liễu như thế cùng Chu Diệu Đồng hai vị danh kỹ. Nàng không biết tại sao mình tức giận như vậy. có lẽ là không cam lòng vạch trần Cố Hàn Uyên thay lòng đổi dạ khuôn mặt thật kế hoạch thất bại. Cũng có lẽ là treo tại eo hông Đoàn Tụ Linh thường thường liền hướng nàng truyền lại Cố Hàn Uyên hướng đi, thế cho nên nghĩ quên đều không thể quên được. Tóm lại Yêu Nguyệt hiện tại trong lòng cực kỳ khó chịu. Mà tâm tình khó chịu Yêu Nguyệt đương nhiên lựa chọn tùy hứng. Nàng tìm được hình như đối với Bách Hoa Lầu vũ đạo cực kỳ cảm thấy hứng thú Liên Tinh, lạnh lùng nói. Liên Tinh, chúng ta đi kinh thành. Liên Tinh nghe vậy giật mình, nghi ngờ hỏi. Tỷ tỷ, đi kinh thành làm cái gì? Chẳng lẽ là không sức mẻ ở kinh thành đã xảy ra chuyện gì sao? Muốn nói Liên Tinh lo lắng nhất Hoa Vô Khuyết địa phương chính là sợ hắn không biết nặng nhẹ, trêu chọc vào triều đình. Di Hoa Cung thực lực rất mạnh, nàng và Yêu Nguyệt thực lực cũng rất mạnh. Nhưng là muốn đối kháng triều đình liền chỉ do người si nói mộng. Chủ yếu là theo vì sư phụ của các nàng đã đi về cõi tiên, không có đất liền thần tiên xem như nội tình, rất khó cùng triều đình chính diện đối thoại. Yêu Nguyệt từ trước đến nay mạnh như vậy thế tác phong cũng không thiếu được che giấu bí mật này ý đồ. Yêu Nguyệt nghe vậy không nói thêm gì, chính là đem bị nhu thành một đoàn tình báo ném cho Liên Tinh. Liên Tinh lao lực quán mở sau khi xem, đầy mặt cổ quái hỏi. Tỷ tỷ, người còn muốn đi tìm Cố Hàn Uyên sao? Yêu Nguyệt mặt lạnh, không chút do dự nói. Đương nhiên, ta còn không có vạch trần hắn thay lòng đổi giả khuôn mặt thật, làm sao có thể xem thường bỏ đi. Hừ, danh kỹ. Liên Tinh không biết sao, nhưng lại theo Yêu Nguyệt lời nói chung hai chữ cuối cùng nghe được vị chua. Này làm tâm tình của nàng càng ngày càng cổ quái, cũng đối với Cố Hàn Uyên càng ngày càng tò mò. Nàng không có thể bắt kịp lần trước Yêu Nguyệt cùng Cố Hàn Uyên ngoài ý muốn gặp nhau. Nhưng là Yêu Nguyệt gần nhất biến hóa cũng nhìn tại mắt bên trong. Thường xuyên ôm lấy Đoàn Tụ Linh tại kia phát ngốc, một phát chính là lớn nửa ngày. Hơn nữa Liên Tinh không hiểu cảm giác Yêu Nguyệt trên người khí tức hình như cũng không từ trước lạnh như vậy. Đương nhiên lúc này Yêu Nguyệt hình như so với phía trước còn muốn càng lạnh hơn vài lần. Liên Tinh linh động xinh đẹp mắt đẹp vừa chuyển, bỗng nhiên đề nghị. Tỷ tỷ không ngại để ta đi thử tham một chút Cố Hàn Uyên. Dù sao Cố Hàn Uyên đã gặp tỷ tỷ, nhất định là có phòng bị. Yêu Nguyệt do dự một lát sau, gật đầu đồng ý. Cũng không phải là giống Liên Tinh nói như vậy lo lắng Cố Hàn Uyên có đề phòng. Phản đúng lúc tuy rằng ngoài ý muốn gặp nhau, nhưng là không bại lộ nàng muốn vạch trần Cố Hàn Uyên thay lòng đổi giả khuôn mặt thật kế hoạch. Mà là nàng nhất thời ở giữa có chút không biết nên như thế nào đối mặt Cố Hàn Uyên. Nhất là lo lắng Cố Hàn Uyên nếu vừa thấy mặt lại đến cùng nàng đàm sinh con đề tài làm sao bây giờ. Như vậy nghĩ Yêu Nguyệt lãnh diễm gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một chút không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Nhưng mà kia chợt lóe rồi biến mất lệ sắc nhưng cũng minh diễm không thể tả. Đáng tiếc chính là liền cách gần nhất Liên Tinh cũng bởi vì chính suy nghĩ Cố Hàn Uyên sự tình mà không có thể chú ý tới. Không không. Ngược lại Yêu Nguyệt treo tại eo hông Đoàn Tụ Linh bỗng nhiên lóe lóe, sau lại yên tĩnh trở lại. Cố Hàn Uyên lúc này còn không biết vừa lượng vài ngày Yêu Nguyệt đang muốn đến kinh thành tìm hắn. Nói đến tuy rằng Phệ Giọt Máu cùng Đoàn Tụ Linh là một đôi tình lữ pháp bảo. Nhưng là so sánh với tại Yêu Nguyệt bên người cực kỳ sinh động Đoàn Tụ Linh, Phệ Giọt Máu vận mệnh liền có chút ảm đạm. Cố Hàn Uyên lúc không có chuyện gì làm có thể sẽ không đem nó mang tại trên người, mà là để tại Hàn Nguyệt Bảo Hạp Trung Hòa Ma Kiếm đợi liên quan hung lệ kiếm làm bạn. Nói đến ma kiếm còn kém một tầng cuối cùng phong ấn không có cởi bỏ. Cố Hàn Uyên đã chuẩn bị tìm thích hợp thời điểm bỏ niêm phong. Tuy rằng hắn còn không có đem tu vi tăng lên tới lục địa thần tiên, nhưng là linh khí cảnh giới thượng đã tiếp cận ngưng tụ kim đan. Mà Cố Hàn Uyên tại tu tiên lộ phía trên càng chạy càng xa, ma kiếm lệ khí đối với ảnh hưởng của hắn cũng bắt đầu yếu bớt. Bởi vậy cũng có đem bỏ niêm phong ý tưởng. Chính là không biết ma kiếm trung kiếm linh có phải hay không long quỳ. Cố Hàn Uyên buông xuống đối với ma kiếm tự hỏi, vô cùng yên tĩnh tự động, quyết định hút hết nhìn đến đây về sau sẽ không như thế nào dạo quá kinh thành. Thuận tiện cũng cấp kia một chút theo dõi hắn người một cái tiếp xúc hắn cơ hội. Không có mở ra di hồn đại pháp ám chỉ hiệu quả Cố Hàn Uyên tự nhiên là trong đám người tiêu điểm. Hắn làm như không thấy đi dạo. Bỗng nhiên trước mắt một cái khách sạn lại làm hắn thần sắc cổ quái lên. Chỉ thấy khách sạn môn biển thượng viết Đồng Phúc khách sạn. Vừa vặn lúc này khách sạn môn bị mở ra, tùy theo truyền ra chính là một đạo mang theo Hán Trung phương ngôn, hơi lộ ra thô lỗ yêu kiều mị tiếng nói. Thái dương đều phơi nắng cái mông, còn ngủ ngủ ngủ. Tháng sau tiền công ta nhìn lão Bạch ngươi là không muốn. Chương 774 bị khen được thần hồn điên đảo Đông Tương Ngọc. Cố Hàn Uyên nghe được kia ma tính tiếng nói, không khỏi có chút hoảng hốt thất thần. Lấy lại tinh thần, bật cười lắc lắc đầu, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy nàng kia ước chừng 30 tuổi, dáng người uyển chuyển, phong vận vẫn còn. Ngũ quan đoan chính, Anna đa tư, phong tình vạn trùng, trong xương cốt rất nữ nhân vị. Nhưng là không hiểu lại có loại làm người ta rất khó đối với nàng khởi dục vọng kỳ quái khí chất. Tóm lại là một thập phần đặc nữ nhân khác. Nếu như cứng rắn muốn dùng một cái từ để hình dung lời nói, hẳn là dùng thú vị để hình dung a. Độc đặc như thế nữ tử tự nhiên là kia Đồng Phúc khách sạn trưởng quầy Đông Tương Ngọc. Lúc này Đông Tương Ngọc cũng chú ý tới Cố Hàn Uyên, không khỏi sửng sốt một cái chớp mắt. Tiếp lấy liền nhanh chóng thu hồi bộ kia tùy tiện bộ dáng, hơi lộ ra dáng vẻ cạch cỡm vuốt vuốt bên tai mái tóc. Đoan trang tư thái khẽ cười nói. Gặp qua vị công tử này. Dứt lời nàng đối với Cố Hàn Uyên phúc phúc. Cố Hàn Uyên hồi lấy một cái ấm áp mỉm cười. Đông Tương Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vặn vẹo vòng eo xoay người đi trở về. Cố Hàn Uyên cổ quái nghe khách sạn mơ hồ truyền đến hô nhỏ tiếng. Ta tích thần a, trên đời này thế nhưng còn có cao cường như vậy công tử. Đáng tiếc hơn phân nửa chướng mắt chúng ta ra này khách sạn nhỏ, bằng không nhìn nhiều hai mắt cũng là tốt. Đại buổi sáng, trưởng quầy ngươi đây là phạm háo sắc hay sao? Hừ, ngươi có biết cái gì? Như vậy mạo, khí chất đó. Là thật không được rồi. Thôi đi, nhân lại tuấn với ngươi có gì quan hệ, chẳng lẽ còn muốn tái giá hay sao? Kia tiểu bối làm sao xử lý? Lão Bạch, tiền công tháng này giảm phân nửa. Không muốn a. Khách sạn nội đối thoại thập phần thú vị. Cố Hàn Uyên nghe vậy lại lần nữa bật cười lắc đầu. Không biết sao, tâm tình thế nhưng buông lỏng rất nhiều. Một phen tư lược, quyết định đi vào Đồng Phúc khách sạn. Nếu là thất hiệp trong trấn Đồng Phúc khách sạn, Cố Hàn Uyên không hẳn cảm thấy hứng thú. Nhưng là Đồng Phúc khách sạn nếu mở ở tại kinh thành, thực có khả năng hấp dẫn đến không ít tình tiết. Nghe được tiếng bước chân, đang cùng Đông Tương Ngọc sái bảo tranh luận chạy đường xoay người, gương mặt cười nịnh nói. Khách quan mời vào trong. Nếu là bỏ qua hắn không hề ý cười, thậm chí nhiều hơn rất nhiều cảnh giác ánh mắt lời nói, cũng là cùng bình thường chạy đường không còn nhị đến. Cố Hàn Uyên cười mà không cười liếc nhìn trước mặt cái này đã từng đạo thánh Bạch Ngọc Canh, bây giờ chạy đường Bạch Triển Đường, cười khẽ một tiếng đi theo hắn tại một chỗ ngồi thượng rơi tỏa. Bạch Triển Đường trong lòng dùng mình, Cố Hàn Uyên ánh mắt làm hắn có loại cực kỳ dự cảm chẳng lành. Hơn nữa tại hắn trong mắt, Cố Hàn Uyên chợt vừa nhìn chẳng qua là một tên bộ dạng có chút tuấn qua được đầu quý công tử. Nhưng là hắn thân là đạo thánh thân thể bản năng nhưng ở liên tục không ngừng hướng hắn báo cảnh sát. Chỉ có hai trường hợp mới có thể như vậy. Một loại là đối phương là quan, một loại khác chính là đối phương là cao thủ, hơn nữa còn là dĩ nhiên phản phác về thật cao thủ. Cao thủ như thế vì sao không giải thích được đi đến Đồng Phúc khách sạn cái này vừa nhỏ lại vừa nát khách sạn tạm thời bất luận, không khỏi tuổi trẻ hơi quá a. Nhưng mà Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng qua đi, nói ra nói lại làm hắn không khỏi lông tóc dựng đứng. Không cần khẩn trương như vậy. Cố mỗ không phải là quan, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu hứng thú. Bạch Triển Đường cười ha hả, nói. Khách quan nói đùa, tiểu bất quá là cái chạy đường, khách quan đương nhiên không đối với tiểu cảm thấy hứng thú. Cố Hàn Uyên không có để ý Bạch Triển Đường u hối ánh mắt, cũng không có lý hắn nhìn trái phải mà nói hắn, thi nhiên nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi không muốn làm một chút chuyện ngu xuẩn, nếu không liền không nhất định. Bạch Triển Đường nghe vậy hô hấp cứng lại, chính muốn nói gì đó thời điểm Đông Tương Ngọc đã đen lên phía trước, vui mừng nói. Ta vốn là cho rằng công tử chướng mắt chúng ta quán cóc này đâu. Cố Hàn Uyên ấm áp khẽ cười nói. Sơn không ở chiều cao tiên tắc danh, thủy không ở tràn đầy long tắc linh. Khách sạn này mặc dù giản, nhưng có cô nương tại này chính là phố xá sầm uất trung tối xuất sắc địa phương, chẳng phải so với kia một chút tráng lệ lại tục tằng địa phương mạnh hơn nhiều. Đông Tương Ngọc nghe vậy vui vẻ ra mặt, che miệng thẹn thùng nói. Công tử quá khen. Quay đầu đến, đối thoại Triển Đường trách mắng. Sừng sờ làm cái gì? Còn không mau một chút cấp công tử dâng trà. Dừng một chút. Tế Mi lộng nhãn thấp giọng nói. Thượng tốt nhất, đi ta trong phòng cầm lấy. Bạch Triển Đường giật mình, trong lòng kinh ngạc thán phục Đông Tương Ngọc thật đúng là hạ tiền vốn. Hắn thật sâu liếc nhìn Cố Hàn Uyên, theo tiếng đi qua. Đông Tương Ngọc quay đầu vận tốc ánh sáng biến sắc mặt, cười tươi như hoa nói. Ta họ Đồng, Đông Tương Ngọc Ngọc, là nơi này trưởng quầy. Công tử xưng hô như thế nào à? Cố Hàn Uyên thầm nghĩ Đông Tương Ngọc quả nhiên rất thú vị. So sánh với tầm thường nữ tử hơi có vẻ hiếm thấy, nhưng như vậy đặc sắc càng làm người ta hai mắt tỏa sáng. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Tại hạ họ Cố, Đông cô nương xinh đẹp như hoa nhưng ở này tiểu điếm, ngược lại trả lời một câu phòng ốc sơ sài có hoa thơm. Đông Tương Ngọc hiển nhiên đối với Cố Hàn Uyên khen thập phần hưởng thụ, cười đến đều hợp bất long trùy. Đành phải dùng ống tay áo che miệng mà cười. Thu Thủy mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên kia nụ cười ấm áp, không tự chủ liền yên tâm phòng. Sâu kín thở dài. Ta thế nào còn là cái gì cô nương a? Cố Hàn Uyên nghe vậy ra vẻ tiếc nuối thở dài nói. Nga, Đông cô nương hay là đã lấy chồng. Kia thật đúng là đáng tiếc. Không biết tôn phu ở đâu. Tại hạ cũng muốn nhìn một chút là như thế nào xuất sắc nhân vật mới có thể cưới được Đông cô nương như vậy mỹ nhân. Đông Tương Ngọc thần sắc hơi lộ ra bi thương nói. Ai, nhà ta tiểu bảo là một nhẫn tâm người, sớm liền bỏ lại ta đi. Theo lý thuyết lần đầu gặp mặt không nên như thế thân thiết với người quen sơ. Nhưng là Đông Tương Ngọc không biết sao, tại Cố Hàn Uyên trước mặt liền có loại không giấu được bí mật cảm giác. Nhất là nhìn đến cái kia thân thiện ôn nhu nụ cười thời điểm, không tự chủ liền muốn tố khổ. Cố Hàn Uyên nghe vậy cổ quái một cái chớp mắt, dù sao tiểu bảo tên này hết sức dễ dàng làm người ta liên tưởng đến Vi tiểu bảo. Đông Tương Ngọc là phái Hành Sơn Đừng tiểu bảo đàn bà quá. Nhưng mà nàng chỉ tại lúc đó gặp qua Đừng tiểu bảo, còn chưa quá môn, Đừng tiểu bảo liền chết. Bất quá Đông Tương Ngọc lại nhận thức hạ cửa hôn sự này, hơn nữa gánh vác khởi chiếu cố thượng vị thành niên em gái của chồng Đừng tiểu bối trách nhiệm. Cố Hàn Uyên nhíu mày khẽ thở dài. Này lại làm cho tại hạ có chút hơi khó a. Đông Tương Ngọc nghe vậy tò mò hỏi. Như thế nào làm khó? Cố Hàn Uyên nhẹ cười nói. Nếu là kêu ngươi phu nhân nói quá mức ngả ngớn, nếu là kêu ngươi trưởng quầy lại có vẻ làm bất hòa. Quả nhiên vẫn là chỉ có thể kêu ngươi đồng một, tám cô nương. Đông Tương Ngọc giật mình, tim đập hơi nhanh lên. Phiết qua ánh mắt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ thấp giọng nói. Công tử chính mình quyết định là tốt rồi, ta không có ý kiến gì. Đông Tương Ngọc nguyên bản tự nhiên không có dễ dàng như vậy háo sắc thẹn thùng. Bất quá nàng xung quanh đều là một chút thô hán tử. Tính là tướng mạo tốt nhất Bạch Triển Đường cũng bởi vì hết sức giấu giếm chính mình đạo thánh thân phận, có vẻ đáng khinh lại không cốt khí. Cho nên mới đối với bộ dạng tuấn lãng, phong độ chỉ có Cố Hàn Uyên có không ít mới bắt đầu độ hào cảm. Mà Cố Hàn Uyên thủy chung xưng hô nàng vì Đông cô nương, cũng làm nàng không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Dù sao xưng hô như thế đã nhiều năm không có đã nghe qua. Hơn nữa bây giờ thì giờ phát triển, thanh xuân không ở, trượng phu lại chết sớm, đêm tối vắng người khi khó tránh khỏi tự ngả hối tiếc. Đường Bạch Triển Đường đem pha nước trà ngon bưng lúc tới. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên đã cầm chặt Đông Tương Ngọc bàn tay, nhìn lên rảnh tay tướng. Chương 775 tại Đồng Phúc khách sạn không hiểu được sẽ bị đến rất nhiều tình báo. Bạch Triển Đường nhìn đến Cố Hàn Uyên nghiêm trang vuốt phẳng Đông Tương Ngọc thon thon tay ngọc, trong miệng còn nói rất nhiều làm người ta lầm nói. Cố Hàn Uyên ngưng trọng nói. Đông cô nương, ngươi nhân duyên này tuyến hết sức kỳ quái a. Đông Tương Ngọc khẩn trương hỏi. Như thế nào cái kỳ quái pháp? Cố Hàn Uyên khẽ cười nói. Đông cô nương nhân duyên tuyến chưa ngừng. Chỉ sợ còn sẽ có nhân duyên tới cửa a. Đông Tương Ngọc tuy rằng làm lụng vất vả vài năm, nhưng là đã từng cũng là thiên kim đại tiểu thư. Đôi tay này như trước trắng nõn tế trượt, xúc cảm hơi tệ. Nếu là đổi cái địa phương, chỉ sợ càng hẳn là trở thành bị nuôi tại trong nhà quý phụ nhân a. Đông Tương Ngọc sắc mặt vi xấu hổ, che miệng khẽ cười nói. Sao có thể à, ta hiện tại liền nghĩ thật tốt đem tiểu bối nuôi lớn trưởng thành. Cái khác cũng không dám vọng tưởng. Cố Hàn Uyên ý có hướng đến địa nhiệt vừa nói. Đông cô nương lòng có băn khoăn đổ cũng bình thường. Kỳ thật nếu là thật yêu thích Đông cô nương, người hữu khởi sẽ để ý tiểu bối đâu này. Ngược lại là Đông cô nương trọng tình trọng nghĩa càng làm người ta cao nhìn liếc nhìn một cái. Đông Tương Ngọc chẳng phải là tuyệt đối không chịu tái giá, ví dụ như tình tiết hậu kỳ cũng không cùng Bạch Triển Đường tại cùng một chỗ. Cho nên nàng chính là không muốn bỏ đi Đừng tiểu bối thôi. 06. Nếu là có nhân nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ chiếu cố Đừng tiểu bối lời nói, vẫn là có thể suy nghĩ. Đông Tương Ngọc đoạn thời gian ngắn ngủi này cơ hồ đều là tại Cố Hàn Uyên đa dạng khen chung vượt qua, trên mặt hà sắc cùng tâm lý ý xấu hổ liền không ngừng lại. Nếu không thật coi nàng tùy tiện chạm vào thượng một người liền nguyện ý làm hắn nắm tay nhìn cái gọi là tay tướng sao? Bạch Triển Đường mặt đen lại tiến lên, đem ấm trà nặng nề mà bãi lên bàn. Âm dương quái khí nói. Trà nước đây, bất quá đây là trà cũng không là rượu, uống không say người. Đông Tương Ngọc mặt đen lại, nói. Lão Bạch ngươi này thế nào đối đãi khách nhân thái độ, muốn còn như vậy lời nói, tiền tiêu vặt hàng tháng giảm phân nửa, nghỉ ngơi giảm phân nửa, xe dán toàn bộ chụp. Bạch Triển Đường tuy rằng đã từng là đạo thánh, nhưng là bây giờ chỉ một lòng muốn làm cái người bình thường. Bởi vậy Đông Tương Ngọc uy hiếp vẫn thật là cho chúng hắn uy hiếp. Hơn nữa Cố Hàn Uyên kia cười mà không cười ánh mắt cũng làm hắn chột dạ. Đành phải ăn nói khép nép nói. Này là thượng hạng bích loa xuân, mời khách quan chậm dùng. Bất quá tại xoay người thời điểm lại âm dương quái khí nhỏ tiếng nói lầm bầm. Ai biết có khả năng hay không ngày nào đó theo khách nhân thành lão bản. Triển quỹ cũng không sợ bị, tuổi đã cao là cùng cái tiểu niên khinh gần như vậy. Cố Hàn Uyên nghe vậy trong lòng buồn cười. Nhìn đến Bạch Triển Đường cũng không phải là đối với Đông Tương Ngọc không có cảm giác. Chính là lúc này còn không có như vậy rõ ràng thôi. Nếu không thế nào đến như vậy đại sức ghen. Bất quá Đông Tương Ngọc chỉ là không biết võ công bình thường nữ tử, tự nhiên nghe không được Bạch Triển Đường nhỏ tiếng tự nói. Lúc này chính hướng Cố Hàn Uyên giải thích. Cố công tử đừng thấy lạ, nhà ta này chạy đường tương đối bất hảo, không nói như vậy nói căn bản không chuyên tâm làm việc. Cố Hàn Uyên giọng ấm áp cười nói. Đông cô nương không cần giải thích. Tuy rằng quen biết không lâu sau, nhưng là ta lại có thể nhìn ra Đông cô nương là một thiện lương, trọng tình nghĩa lại ôn nhu khéo hiểu lòng người hảo nữ nhân. Đông Tương Ngọc nghe vậy xấu hổ mang sân nói. Nhân gia nào có Cố công tử nói như vậy tốt, bọn hắn chỉ sẽ nói ta keo kiệt, lải nhải. Cố Hàn Uyên bất chí khả phủ nói. Đó là Đông cô nương công việc quản gia có cách, nếu không vì sao một bên oán trách ngươi keo kiệt, một bên còn cẩn trọng làm việc đâu này. Nho nhỏ này khách sạn, sinh ý lại không tệ, thuyết minh ngươi cho hắn nhóm đãi ngộ là có thể thỏa mãn nhu cầu. Quán trách chính là bản năng muốn rất tốt đãi ngộ thôi. Về phần lại nhảy chính thuyết minh ngươi thực quan tâm hắn nhóm. Nếu không thân là trưởng quầy, làm gì đi theo thủ hạ công nhân viên đi lại nhảy. Phân phó bọn hắn làm việc không thì tốt, cho nên tại hạ mới nói Đông cô nương là một ôn nhu lại thiện lương nữ tử. Đông Tương Ngọc đều bị Cố Hàn Uyên khen được ngượng ngùng. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lưu hà, thủy mắt doanh doanh, vẻ mặt tươi cười. Bất quá trên mặt ngoài Cố Hàn Uyên hình như luôn luôn tại bận bịu thông đồng Đông Tương Ngọc, kỳ thực con mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Này Đồng Phúc khách sạn tuy nhỏ, nhưng hình như đối với tầng dưới chót nhân sĩ có không hiểu lực hấp dẫn. Mặc dù Đông Tương Ngọc không có tiến đến chiêu đãi, cũng thường thường sẽ có khách nhân tới cửa. Mà những cái này khách nhân chợt vừa nhìn cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng là bọn hắn trong miệng lại thường thường tiết lộ ra một chút mịt mờ tình báo. Nói thí dụ như kinh thành đại thông ngân hàng tư nhân gần nhất đổi ngân hình như có chút khó khăn, tiền trưởng quỹ thường xuyên mượn cớ kéo dài. Lại ví dụ như sát phách thiên hòa y quán quán chủ Trần Màn Thiện đã một ngày một đêm không có trở về. Tóm lại tại nơi này có loại không hiểu được cũng rất dễ dàng được đến tình báo cổ quái cảm giác. Bạch Triển Đường lúc này chính đầy mặt khó chịu theo quầy có lợi sổ sách thư sinh chửi bậy nói. Tú tài, người nói trưởng quầy không thực sự muốn tái giá a? Thư sinh kia đúng là Lữ Nhẹ Hầu, Lữ Tú Tài. Lúc này nghe vậy ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái còn tại cười duyên tùy ý Cố Hàn Uyên nắm tay Đông Tương Ngọc. Cổ quái nói, trưởng quầy hình như thật đối với vị công tử kia rất cảm thấy hứng thú, nhưng là có tiểu bối tại, cũng không a. Hơn nữa công tử kia tuổi trẻ tuấn lãng lại phong độ chỉ có, không phải là quan lại nhà chính là lớn phú đại quý, thế nào để ý chúng ta trưởng quầy. Trưởng quầy lại không phải là cô nương trẻ tuổi, vẫn là cái quả phụ. Nếu như thật tái giá cấp công tử kia, kia thật đúng là với cao. Ta nhìn a, hơn phân nửa vị công tử kia chính là xem trưởng quỹ có một chút sắc đẹp, đùa giỡn vài câu. Về sau cũng không tất sẽ lại đến chúng ta Đồng Phúc khách sạn. Lữ Tú Tài nói xong còn có chút hâm mộ Cố Hàn Uyên. Cũng không phải là hâm mộ hắn và Đông Tương Ngọc trò chuyện với nhau thật vui, mà là hâm mộ hắn khí độ. Đứng ở Lữ Tú Tài góc độ phía trên nhìn, tuy rằng không biết Cố Hàn Uyên có hay không công danh trong người, nhưng theo bản năng liền làm cho nhân cảm thấy hắn là cái văn thải văn hoa tài tử phong lưu. Hơn nữa không nên cảm thấy tướng mạo đối với khảo thủ công danh không trọng yếu. Thăm dò khoa học thời điểm 107 quan giám khảo ấn tượng cũng rất trọng yếu. Người là thị giác động vật, tốt tướng mạo sẽ bị đến càng nhiều chú ý. Bằng không vì sao kia một chút đang làm đại quan tuyệt đại đa số đều là tướng mạo đường đường đây này. Ví dụ thám hoa lang dưới bình thường tình huống đều là lưu cấp cùng giới trung tướng mạo tốt nhất cái kia được tuyển. Bởi vậy không muốn nhìn Lý Tầm Hoan bây giờ người đã trung niên, rất là tang thương. Kỳ thực lúc còn trẻ cũng là mỹ nam tử. Tiền Khiêm Ích cũng là cùng loại. Chẳng qua năm tháng là đem vô tình đao giết heo thôi. Bạch Triển Đường bĩu môi nói. Hừ, Tuấn Thành như vậy, miệng lại đòi nữ tử niềm vui, không đúng là một tiểu bạch kiểm giống nhau hoa hoa công tử a. Nói thì nói như thế, trong mắt hắn lại hiện lên một chút ngưng trọng. Phía trước đối thoại tuy rằng vô tật mà chấm dứt, nhưng là tiết lộ ra tin tức thuyết minh đối phương thực khả năng đã khám phá thân phận của hắn. Đôi này cực lực che giấu tung tích muốn kim bồn rửa tay Bạch Triển Đường mà nói, là một tin tức xấu. Không được, ta phải theo dõi hắn nhóm, không thể để cho trưởng quầy thật bị thua thiệt nhiều. Bạch Triển Đường theo bản năng lời nói cũng ẩn chứa hắn đối với Đông Tương Ngọc tại ý. Lúc này, Lữ Tú Tài bỗng nhiên kinh tiếng nói. Đồng tiền này như thế nào nhẹ như vậy, không phải là giả chứ? Cố Hàn Uyên nghe vậy ánh mắt lóe lên. Ăn thế cảnh nhanh như vậy liền động thủ sao, không đợi Cơ Giao Hoa trở về. Chương 776 chỉnh dung từng tĩnh. Địa võng phát triển đến nay, tình báo năng lực càng ngày càng mạnh. Nhưng là thu thập trở về tin tức tuyệt đại đa số thời điểm cũng là lấy đại sự làm chủ. Một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ rất ít có thể dẫn tới chú ý. Nhưng mà những chuyện nhỏ nhặt này rơi xuống Cố Hàn Uyên trong mắt ý nghĩa lại bất đồng. Đây cũng là biết trước tất cả ưu thế lớn nhất chỗ. Lúc này nghe Lữ Tú Tài nhắc tới đồng tiền phân lượng không đúng, Cố Hàn Uyên liền xác nhận An Thế Cảnh đã đào trộm đồng khuôn, chuẩn bị nhiễu loạn kinh thành. Theo lý thuyết An Thế Cảnh hẳn là đợi Cơ Giao Hoa sau khi trở lại kinh thành lại gây sự. Dù sao còn cần Cơ Giao Hoa cho hắn đánh yểm trợ. Hơn nữa thuận tiện làm nàng tăng lên tại lục phiến môn bên trong địa vị. Hiển nhiên vẫn là nhận được sảng khoái sơ Cố Hàn Uyên thông đồng Cơ Giao Hoa ảnh hưởng. Điểm ấy theo An Thế Cảnh đến nay không có tiếp xúc Cố Hàn Uyên cũng có thể nhìn ra một hai. Hơn nữa vừa vặn An Vân Sơn đoạn trước thời gian vừa vặn ly khai kinh thành. Thực khả năng An Thế Cảnh cùng An Vân Sơn ở giữa sinh ra khác nhau, tuyển chọn làm theo ý mình. Lại tăng thêm đại thông tiền giấy làm giả án cùng thuyền việc. Thật đúng là gió thổi mưa dông trước cơn bão đâu. Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên một chút ý vị thâm trường độ cong. Ngược lại đem theo dõi hắn Đông Tương Ngọc nhìn xem sừng sốt một chút. Bất quá nàng lúc này càng để ý chính là Lữ Tú Tài lời nói. Cố công tử, ta trước thất bồi một chút. Đông Tương Ngọc gặp Cố Hàn Uyên vuốt cằm mỉm cười sau đó, liền vội vã chạy hướng quầy. Vội vàng nói, Tú Tài, nên không có khả năng là thu được giả đồng tiền đi à nha. Bạch Triển Đường theo Lữ Tú Tài trong tay tiếp nhận đồng tiền kia, dùng sức sờ thế nhưng theo trung gian gãy. Hắn ngưng trọng nói, xác thực giả đồng tiền, đồng hàm lượng quá ít, cho nên đặc biệt thúy. Ta tích thần a, rốt cuộc ai thất đức như vậy cư nhiên dùng giả đồng tiền. Đông Tương Ngọc gấp đến độ giơ chân. Đều bất chấp tại Cố Hàn Uyên trước mặt bảo trì hình tượng, keo kiệt bản tính lộ rõ. Lữ Tú Tài bỗng nhiên linh cơ vừa động hỏi. Nên không có khả năng là sống mái song sát làm a. Nghe nói gần nhất làm rất nhiều chuyện ác, làm ác lui lui. Triệu gia cô nương, 18 trải cái kia tiểu ăn mày, tiết thần y, tây lương sông thượng cát tam thúc đều thâm thụ này hại. Thực khả năng. Bạch Triển Đường rất sâu tán thành nói. Cố Hàn Uyên ánh mắt lóe lên. Nhìn đến Quách Phù Dung cũng mau đến Đồng Phúc khách sạn. các tình tiết đều tại vận sức chờ phát động. Cố Hàn Uyên chính nhìn ba người tại kia thảo luận sống mái song sát đến cỡ nào đáng giận. Bỗng nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, lúc này tiến đến một nữ tử dẫn tới chú ý của hắn. Nữ tử theo lấy một vị lão phụ tiến đến, mua một chút sớm một chút ăn, một bên nói chuyện phiếm. Hai người hình như đang nói chuyện về thân cận sự tình. Nữ tử không coi là mỹ mạo, nhưng là tại bình dân bên trong nhưng cũng là hiếm thấy trung thượng chi tư. Bất qua cô Hàn Uyên lại phát hiện chỗ kỳ hoặc. Nữ tử người mang võ công, hơn nữa trình độ còn không thấp, chẳng qua bị nàng hết sức giấu giếm. Hơn nữa lấy cô Hàn Uyên cảm giác, nữ tử che giấu sát khí so bình thường cao thủ muốn hơn rất nhiều. Loại tình huống này phần nhiều là ra tại một chút sát thủ trên người. Kỳ quái hơn chính là nàng khuôn mặt, có cực kỳ nhỏ không phối hợp chỗ. Không giống là dịch dung, trái ngược với là bị chỉnh dung. Cố Hàn Uyên ánh mắt có chút phi diệu, đối với nàng kia hứng thú lại nhiều hơn một chút. Lúc này nàng kia chính khó xử nói. Thái bà, ta nói rồi ta không đi. Thái bà vội la lên. Ngươi không đi, ta sẽ xảy ra chuyện. Nữ tử tức giận nói. Ngươi lại thu nhân ra tiền. Thái bà cực lực khuyên bảo. Từng Tịnh A, tính là không có gì hứng thú, cũng cuối cùng cũng nên đi xem một chút đi. Nhân gia thật xa theo bên trong 10 kiều. Cố Hàn Uyên giật mình, trách không được trên mặt sẽ có chỉnh dung dấu vết. Từng Tĩnh nguyên danh không rõ, danh hiệu Mưa Phùn, là Hắc Thạch tổ chức sát thủ. Nàng bản tính là một không quả quyết, tính tình ôn hòa nữ tử, căn bản cũng không thích hợp làm lãnh huyết vô tình sát thủ. Bởi vậy về sau vì thoát đi Hắc Thạch tổ chức, tìm được danh y Lý Quỷ Tay làm chỉnh dung giải phẫu, đổi tên vì Từng Tĩnh, ý đồ trải qua cuộc sống yên tĩnh. Nghe đồn Mưa Phùn tuy rằng nghiêm túc âm trầm, nhưng khuôn mặt lại mỹ lệ xinh đẹp tuyệt trần. Cũng khó trách mặc dù hết sức chỉnh dung biến dạng, vẫn như cũ có một chút tư sắc. Đương nhiên tại cô Hàn Uyên nhìn đến, khẳng định vẫn là nguyên trạng rất tốt một chút. Đôi này cô Hàn Uyên chẳng phải là việc khó gì, một viên phục nhan đan liền có thể làm được. Chẳng qua Từng Tĩnh chỉ sợ không hẳn nguyện ý biến trở về nguyên lai bộ dáng A. Dù sao nàng thật vất vả mới có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh. Cố Hàn Uyên đối với Từng Tĩnh hứng thú không chỉ là nàng bản thân, càng ở chỗ nàng biết La Ma Di Thể rơi xuống. La Ma Di Thể trên có khắc lục một môn tuyệt thế thần công, có thể tứ chi tái sinh. Đôi này cố Hàn Uyên mà nói rất hữu dụng. Cố Hàn Uyên tự nhiên sẽ hiểu tình tiết chung La Ma Di Thể rơi xuống, nhưng là khó bảo toàn không xuất hiện thay đổi. Những cái này tình tiết chi tiết biến hóa. Cũng không chỉ là lần một lần hai sự tình. Bởi vậy còn muốn theo Từng Tĩnh trong miệng biết được tin tức xác thật mới là. Mà cố Hàn Uyên muốn đạt tới mục đích, biện pháp tốt nhất chính là hủy diệt Hắc Thạch, làm Từng Tĩnh không còn có nỗi lo về sau. Hắc Thạch tại trên cái thế giới này lệ thuộc Đông Hán, thủ lĩnh chuyển Luân Vương là Tào Chính Thuần Tâm Phúc một trong. Cho nên hủy diệt huyền Hắc Thạch đồng dạng phù hợp cố Hàn Uyên lợi ích. Cố Hàn Uyên ánh mắt yếu ớt tiếp tục chú ý Từng Tĩnh. Lúc này Từng Tĩnh tức giận lật cái bạch nhãn, bẻ ngón tay mấy đảo. Lần trước là giết heo lão Chu, tốt nhất lần là bán măng tre lão Chu, tốt nhất lần trước là chống thuyền lão Tô, như thế nào một cái thắng một cái dạng không đứng đắn. Từng Tĩnh tuy rằng muốn qua cuộc sống yên tĩnh, nhưng là không nghĩ quá ủy khuất chính mình. Đối với nàng mà nói chỉ cần có cái không sai biệt lắm đối tượng liền có thể lấy tiếp nhận rồi. Thật sự là thái bà giới thiệu cái kia một vài người quá làm người ta chán ghét. Thái bà nghe vậy bồi cười nói. Ai nha, chúng ta những cái này bình thường dân chúng, tự nhiên tìm cũng là một chút bình thường dân chúng. Người muốn là bởi vì bọn hắn quá lão nói không quan hệ, lần này là làm ruộng tiểu phương, tuy rằng tướng mạo có chút cái kia, nhưng nhân tuổi trẻ a. Về sau khẳng định có ngày lành. Từng Tĩnh hiển nhiên không nghĩ tiếp tục bị thái bà gài bẫy. Dứt khoát lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nói. Đừng nói nữa, ta sẽ không tiếp tục đi. Thái bà có chút nóng nảy, dù sao nàng thu được triệu đừng tiền của người ta, nếu là Từng Tĩnh liền đi đều không đi lời nói, vẫn không thể tìm nàng yêu cầu trả lại tiền. Đành phải tận tình khuyên bảo tiếp tục khuyên nhủ. A Tĩnh A, ánh mắt đừng như vậy cao A, ngươi xem bên kia cái kia công tử đủ tuấn A, kia khí độ vừa nhìn chính là lớn phu đại quý nhân gia. Nhưng là nhân gia có thể để ý ngươi sao? Nói xong còn cố ý hướng đến Cố Hàn Uyên kia liếc mắt nhìn. nhưng mà này liếc nhìn một cái lại làm nàng có chút mộng bên trong. Theo bản năng nói, kỳ quái, công tử kia vừa rồi là tại đúng A Tĩnh ngươi cười sao? Ôi này cười đến thật là tốt nhìn, nếu lão bà tử ta lúc còn trẻ gặp như vậy cái công tử, cũng phải bị mê được thần hồn điên đảo. Lấy Cố Hàn Uyên bộ dạng khí độ, vô luận đi đến trong thế nào đều là tầm mắt tiêu điểm. Bởi vậy thái bà cùng Từng Tĩnh sáng sớm liền chú ý tới hắn. Chẳng qua là cảm thấy không có cùng xuất hiện quá để ý nhiều. Vậy mà lúc này Cố Hàn Uyên như thái bà đã nói như vậy, chính đối với Từng Tĩnh ấm áp mỉm cười. Xin hỏi cô nương phương danh. Chương 777 tại hạ hy vọng từng cô nương có thể trở thành của ta nhân. Từng Tĩnh lúc này có chút mộng. Cố Hàn Uyên đối với nàng đến gần, hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng. Từng Tĩnh tự nhận vì bây giờ dung mạo của mình bình thường, cùng tuấn đến quá mức Cố Hàn Uyên xả không lên quan hệ, cũng không muốn cùng kéo lên quan hệ. Nàng chỉ muốn điệu thấp trải qua bình tĩnh cuộc sống. Cố Hàn Uyên hiển nhiên không phù hợp yêu cầu của nàng. Lúc này thấy Cố Hàn Uyên câu hỏi, nhất thời không biết nên không nên trả lời. Thái bà trước đây tuy rằng dùng Cố Hàn Uyên đương lấy cớ thuyết phục Từng Tĩnh, nhưng là lúc này thấy trạng lại nóng này. Dù sao tại nàng nhìn đến, nếu là Cố Hàn Uyên thật có ý Từng Tĩnh lời nói, thế nào còn có những người khác chuyện gì? Nàng kia phía trước thu tiền có thể làm sao bây giờ? Bởi vậy gấp gáp chắn tại hai người, nói. Vị công tử này, nàng nhưng là rất nhanh liền phải có đối tượng, không tốt cùng công tử quá nhiều trao đổi, kính xin công tử thứ lỗi. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười khẽ một tiếng, theo bên trong ngực lấy ra nhất thỏi bạc cho thái bà. Cười mà không cười nói. Như vậy có thể cho ta cùng vị cô nương này nói chuyện sao? Thái bà thấy thế hai mắt tỏa sáng, cầm lấy bạc điêm lượng phía dưới, kinh hô. 50 lượng. Này so với trước muốn nàng giúp đỡ giới thiệu Từng Tĩnh cái kia một vài người cấp tiền thêm lên còn nhiều hơn nhiều lắm. Bởi vậy nàng biến sắc mặt cực nhanh xiểm cười quyến rũ nói. Không thành vấn đề, Từng Tĩnh ôn nhu hào phóng, là một đỉnh tốt 110 cô nương. Thấy tiền sáng mắt thái bà không chút do dự đem Từng Tĩnh tên bộc lộ ra đi, chọc cho Từng Tĩnh bạch nhãn trực phiên. Cố Hàn Uyên lơ đễnh cười cười, hướng cửa ném một ánh mắt. Thái bà thấy thế tâm lĩnh thần hội đối với Từng Tĩnh nói. Lão bà tử còn có việc, đi trước. A Tĩnh à, cùng người ta thật tốt tâm sự. Nếu thành chuyện tốt, cũng đừng quên mời ta uống rượu mừng a. Dứt lời liền vội vã đi ra ngoài, trong miệng còn một mực lẩm bẩm 50 lượng a. Phát tài. Thằng đấu tiểu dân tham tài tại thái bà trên người thể hiện được tinh tế. Cố Hàn Uyên không có lý sẽ rời đi thái bà, ngồi vào Từng Tĩnh đối diện nhẹ cười nói. Từng cô nương, có không đi theo hạ tâm sự? Từng Tĩnh cảnh giác nhìn Cố Hàn Uyên, làm bộ muốn đi nói. Ta còn cấp bách muốn đi bán bố, không có gì hay tán gẫu. Tại nàng trong mắt, Cố Hàn Uyên hết thảy đều thực khác thường. Tuấn lãng phi thường, phong độ chỉ có, ra tay hào phóng, lại đối với bây giờ thường thường không có gì lạ nàng cảm thấy hứng thú. Này không thể không làm Từng Tĩnh hoài nghi Cố Hàn Uyên có cái gì cái khác mục đích. Cố Hàn Uyên ý vị thâm trường khẽ cười nói. Từng cô nương không ngại nghe tại hạ nói một câu, rồi quyết định muốn hay không đi. Từng Tĩnh nghe vậy có chút tò mò, bước chân không khỏi dừng một chút. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên sâu kín rên nhẹ nói. Ta nguyện hóa thành nhất tỏa cầu đá, trải qua 500 năm gió thổi, 500 năm ngày phơi nắng, 500 năm mưa rơi, chỉ cầu nàng theo kiều thượng đi qua. Từng Tĩnh nghe vậy sắc mặt đại biến, trầm mặt nói.